Thứ ma hình nữ trong lời nói, Bạch Thần nghe ra ý của nàng. Nàng bắt được học viện pháp thuật bên trong ma pháp sư, chính là muốn giữ lại tính mạng của bọn họ, để bọn họ không ngừng phát sinh tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa vừa nãy nàng cũng hạ lệnh, lưu lại trẻ sở cùng lai hệ tính mạng. Có thể thấy được nàng nhằm vào mục tiêu, không chỉ là học viện pháp thuật, mà là tất cả nhân loại cao cấp ma pháp sư. Nói cách khác, học viện pháp thuật gặp phải nguy hiểm những người kia, nên còn sống. Anthony đặt ông lão cũng còn sống. Đối, các ngươi ai đối với Lạc Ưng Sơn so sánh thuộc tính? Bạch Thần hỏi. Ta. Mù nạ cái thứ nhất đáp lại Bạch Thần, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Vậy ngươi liền vì ta dẫn đường, ta muốn đi Lạc Ưng Sơn cứu mặt khác một nhóm người. Nơi này khoảng cách Lạc Ưng Sơn, dù sao tương đối gần, Bạch Thần không có vội vã đi Anthony đặt đi ba cái mạo hiểm khu vực, vẫn là trước tiên gần đây đem người cứu lại nói. Mù nạ ở trinh đến trẻ sở sau khi đồng ý, liền trước tiên theo Bạch Thần rời đi. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Mù nạ có quá nhiều vấn đề. Muốn hỏi Bạch Thần. Chỉ là hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng, hắn càng sợ vấn đề của chính mình đem Bạch Thần làm tức giận. Ngươi đúng là nhân loại sao? Trên đường. Mù nạ rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi dò. Vâng, thật 100% nhân loại. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Nhưng là... Nhân loại. Nhân loại làm sao có khả năng nắm giữ cùng những thâm nguyên đó ma thú chống lại sức mạnh? Bởi vì ta khai phá tiềm lực của chính mình, nhân loại cũng không thể so những chủng tộc khác nhỏ yếu. Ngược lại, nhân loại tiềm lực là vô cùng, phép thuật chỉ là trong đó một loại biểu hiện. Bạch Thần tiện tay hướng về xa xa một tảng đá lớn cách không vỗ một cái, khối cự thạch này nhất thời bị ấn ra một cái cự trường ấn. Bạch Thần liếc nhìn Mù Nạ, nhìn thấy không, loại sức mạnh này không giống với phép thuật, thuần túy dựa vào sức mạnh của bản thân. Vậy ta Mù Nạ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, vậy ta năng lực học sao? Ta vì sao phải dạy ngươi? Bạch Thần liếc mắt Mù Nạ. Ta có thể hướng về ngươi cống hiến cho. Bạch Thần không khỏi nhìn về phía Mù Nạ, vậy ngươi mạo hiểm đội ngũ đây. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ lý giải ta. Mù Nạ kiên định nói rằng, ta vẫn không thể tiếp thu. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đây là lần thứ nhất có người muốn hướng về hắn cống hiến cho, có điều cũng không có nghĩa là Bạch Thần liền muốn tiếp thu. Chủ yếu là bởi vì Bạch Thần cùng hắn không quen, đồng thời cũng quá yếu. Bạch Thần không cần một cái chỉ có thể làm việc vặt người theo bên người. Tại sao? Ngươi liền kiếm cùng tâm đều không hiểu là cái gì, đối với ta mà nói, ngươi quá yếu, ta không cần một cái phiền toái. Vậy ta phải nên làm như thế nào, ngươi mới có thể thỏa mãn? Như vậy đi, ta cho một mình ngươi thử thách, ngươi lúc nào có thể bằng kiếm trong tay, đánh giết một con cấp 4 ma thú, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, để ngươi đi theo ở bên cạnh ta. Hiển nhiên, Bạch Thần yêu cầu, phi thường quá đáng. Mù Nạ không phải ma pháp sư, hầu như không thể giết một con cấp 4 ma thú. Chỉ là, Mù Nạ lại không cho là như vậy. Nếu như trước mắt đứa bé này cho rằng có thể làm được, như vậy mình nhất định có thể làm được. Nhưng là lại nên làm như thế nào đến đây? Mù Nạ trong lòng không chắc chắn, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, Bạch Thần từ lâu nói với hắn đáp án. Nếu như mình có thể nghĩ rõ ràng Bạch Thần lúc trước đã nói, có thể, chính mình cũng có thể như đứa bé này như thế, còn như là chiến thần cùng ma thú chiến đấu. Rất nhanh, Lạc Ưng Sơn đến. Bạch Thần cùng Mù Nạ tiến vào Lạc Ưng Sơn nơi sâu xa. Mù Nạ vẫn nằm ở mê man bên trong, ánh mắt lấp loe không yên, trong đầu không ngừng hồi ức Bạch Thần đã từng ngôn tử. Dọc theo đường đi cũng không đủ gặp phải phiền phải gì. Nhưng là hai người chính muốn đi vào nơi càng sâu thời gian, đột nhiên mấy đại hán ngăn cản Bạch Thần cùng Mù Nạ, đứng lại. Nơi này không thể đi vào. Không thể đi vào. Tại sao? Mù Nạ đi lên trước. Nhìn thấy này mấy đại hán. Các ngươi là Tony đại sư người. Hóa ra là Mù Nạ, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ tới nơi này, các ngươi trẻ Sister đại sư đây. Làm sao không gặp hắn? Trẻ Sister đại sư không? Mù Nạ nói thẳng hồi đáp. Vậy thì thật không tiện, nơi này, các ngươi không thể đi vào. Này là Cương Sơn lại không phải Tony đại sư địa bàn, dựa vào cái gì chúng ta không thể tới. Một người trong đó đại hán cười lạnh một tiếng, nếu như trẻ Sister đại sư có đến. Bọn họ hay là còn có thể kiêng kỵ mấy phần, nhưng là nếu trẻ Sister đại sư không có đến, chỉ là Mù Nạ một người, bọn họ thì càng thêm không có gì hay bận tâm. Tony đại sư cùng chúng ta thiếu gia nắm tư thiếu gia ở trong núi săn giết kim ưng thú, không thể bị người ngoài quấy rối, thức thời cũng sắp điểm cút đi, nếu không, chúng ta liền không khách khí. Nếu như chúng ta nhất định phải đi vào đây, Mù Nạ sắc mặt ôn nộ. Ngươi nếu là không thức thời, vậy chúng ta liền đánh tới ngươi thức thời mới thôi. Hiển nhiên. Những người này cho rằng, Mù Nạ chỉ là một người, còn Mù Nạ bên người Bạch Thần, đã bị bọn họ tự động quên. Xin hãy cho ta thu thập những người này. Mù nạ hướng về Bạch Thần xin chỉ thị. Đi thôi. Bạch Thần gật gù. Mù nạ mở ra sau lưng tấm khiên. Chỉ là lần này hắn không phải thả ở trên tay, mà là trực tiếp quăng đi, chỉ là hai tay cầm kiếm. Ha ha. Ngay cả mình tấm khiên đều ném mất. Mù nạ, lẽ nào ngươi không muốn làm tiếp kỵ sĩ sao? Sẽ không là chuẩn bị chờ chết chứ? Một cái tay cầm không vững kiếm sao? Nhất định phải hai cái tay nắm sao? Cái kia mấy đại hán trắng trợn không kiêng dè cười nhạo Mù nạ. Mù nạ trong lòng phẫn nộ, hắn muốn làm ra thay đổi, muốn nghe Bạch Thần, chỉ lấy kiếm đi ứng chiến. Nhưng là bị này mấy đại hán nói chuyện, hắn lập tức lại dao động dâng lên. Hắn sớm thành thói quen kiếm cùng thuẫn phối hợp. Giờ khác này để hắn vứt bỏ tấm khiên, thuần lấy kiếm ứng phó đối thủ. Đồng thời vẫn là ở đối phương nhân số chiêm cư ưu thế tuyệt đối tình huống, nếu là mình một chiêu kiếm bị đối phương đón đỡ, đối phương lại lấy sạch một chiêu kiếm đâm tới, chính mình lại nên ứng đối ra sao? Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh ở mũ nạ trong đầu vang lên, tĩnh tâm, không nên bị đối phương nôn từ khoảng trừng tâm tình, nếu chuyện quyết định, liền không muốn đi tự mình hoài nghi, nếu không, ngươi chỉ có thể so với quá khứ càng yếu hơn. Mũ nạ trong lòng giật mình, vội vã tập trung ý chí, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định dâng lên. Mũ nạ, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Một người trong đó đại hán đi lên phía trước, có điều hắn không phải sử dụng kiếm thuẫn, là sử dụng hai cái tương đối nhẹ trường kiếm. Mù nạ thâm hít một hơi khí lạnh, đi lên trước hai bước, đối diện đại hán phi thường khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, đến, để lão tử khỏe mạnh dạy ngươi hai chiêu. Mù nạ trong mắt tinh quang chợt lóe lên, tập kích mà lên, mũi kiếm xẹt qua mặt đất, mang quá một cái hỏa hoa, thế liền như Bạch Thần lần thứ nhất ở trước mặt hắn triển khai kiếm chiêu giống nhau như lúc. Mù nạ đại kiếm từ hạ mà lên, dùng sức vung lên, đối phương song kiếm chính xác hướng về hạ kẹp lấy mù nạ đại kiếm. Chỉ là mù nạ chiêu kiếm này sức mạnh vô cùng lớn, ở quán tính ảnh hưởng. Đối phương lập tức liền lùi lại hai bước, còn chưa chờ hắn đứng vững, mù nạ hạ một chiêu kiếm đã tấn công tới. Đại hán lần thứ hai mạo hiểm chống đỡ trụ mù nạ đại kiếm, chỉ là chiêu kiếm này nhưng đem đại hán trong đó một thanh kiếm đập đứt. Mù nạ giơ chân lên, một cước đá vào đại hán trên bụng, đại hán kêu kêu thảm một tiếng, bay ra mấy mét ở ngoài, miệng phun máu tươi. Mù nạ, ngươi thật là to gan. Ngươi có điều là trẻ sơ cẩu, coi như trẻ sơ, cũng không dám ở chúng ta Tony đại sư trước mặt làm càn. Ngươi lại dám tập thương huynh đệ chúng ta, cái khác đại hán lập tức quát tầm dâng lên, lập tức hướng về mù nạ phóng đi. Mù nạ không có theo tiếng, bởi vì vừa nãy cái kia lưỡng kiếm, hắn cảm giác được chính mình biến hóa. Đó là một loại vui sướng tràn trề cảm giác, tránh thoát thuẫn ràng buộc sau, hắn cảm giác mình kiếm trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hung mãnh cùng dã. Đối, chính là cái cảm giác này, chính là loại này bá đạo phương pháp chiến đấu, chính mình chính là nên như vậy chiến đấu. Mù nạ đại kiếm lăng không đập một cái, rơi trên mặt đất, cái kia mấy cái xông về phía trước đại hán, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, để bọn họ không thể không né tránh. Đại kiếm đánh trên mặt đất lại bị đánh ra một đạo hồng câu. Bạch Thần sáng mắt lên, này mù nạ cũng thật là một cái có thể tạo tài năng, ở hào không có căn cơ tình huống, lại có thể tìm ra thuộc với kiếm đạo của chính mình. Đạo, vốn là tin thì có, không tin thì lại không. Là mù nạ tin tưởng trong lòng kiếm đạo một khắc đó bắt đầu, cũng đã rõ ràng kiếm trong tay của chính mình. Hắn đã hiểu được làm sao phát huy kiếm trong tay của chính mình. Mù nạ dễ dàng đánh bại cái kia mấy đại hán, tuy rằng không có tổn thương tính mạng của bọn họ, nhưng cũng mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận. Thật là to gan, dám đả thương ta người. Đột nhiên, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người thấp bé ma pháp sư đi ra, mà bên người còn theo một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi kia ánh mắt khá là âm trầm. Người này chính là Tony sư cùng con trai của hắn Tots. Tony đại sư căn bản mặc kệ là nguyên nhân gì, lập tức chính là triển khai lên phép thuật. Mù nạ trong lòng đột nhiên động một cái, hắn nhìn thấy Tony trong tay ma trượng trên không trung xẹt qua một vòng hỏa diễm, mơ hồ cảm giác được, Tony triển khai chính là cấp 5 hỏa diễm đao. Mù nạ có thể nói là kinh nghiệm lâu năm xa trường, tuy rằng không phải ma pháp sư, nhưng đối với rất nhiều phép thuật đều có hiểu biết. Hắn phi thường rõ ràng hỏa diễm đao uy lực, nếu như mình trúng vào một hồi, tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Quả nhiên, ở Tony trước mặt hình thành một cái hỏa diễm tạo thành loan đao, hỏa diễm loan đao ở Tony sự khống chế, vẽ ra một đường vòng cung, xoay tròn bay về phía mù nạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 800, Dị Trùng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không cần vội vã ra tay, phân tích rõ ràng đối phương chiêu thức, còn có ngươi ưu thế của chính mình. Mù nạ trong đầu, lại vang lên Bạch Thần âm thanh. Mù nạ lần này không có bởi vì Bạch Thần âm thanh mà phân tâm, mà là nhìn chăm chú này thanh bay lượn mà đến hỏa diễm loan đao. Nếu như chỉ riêng lấy trước đây mù nạ tới nói, cái này hỏa diễm loan đao đủ để giết hắn 100 lần. Hỏa diễm loan đao địa phương đáng sợ nhất chính là ở nó khủng bố cắt chém lực, đặc biệt ở nó cao tốc xoay tròn hạ, hầu như có thể cắt ra hết thảy tất cả vật chất. Coi như là sắt thép nó cũng năng lực ung dung cắt ra, phổ thông đao kiếm ở hỏa diễm loan đao trước mặt, liền chặn ý nghĩa đều không có. Nhưng là, mũ nạ nhưng cảm giác hỏa diễm loan đao tốc độ cũng không bằng hắn tưởng tượng bên trong nhanh như vậy, hoặc là nói tất cả xung quanh, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm dâng lên. Đột nhiên, mũ nạ di chuyển, mũ nạ thân thể nhẹ nhàng một bên, mạo hiểm né tránh hỏa diễm loan đao quét ngang, mũ nạ hầu như có thể cảm giác được, hỏa diễm loan đao xẹt qua thời gian, lưu lại nóng rực cảm giác. Có điều Tony cười lạnh, hỏa diễm loan đao nhưng là phép thuật cấp 5, cũng không phải là tưởng tượng tốt như vậy tách ra. Tony bàn tay đột nhiên vừa thu lại, nguyên bản xẹt qua mũ nạ hỏa diễm loan đao lại dường như quay về tiêu như thế, xoay tròn cũng bay trở về. Mũ nạ cảm giác được sau lưng nóng rực đau đớn, nhưng là hắn không có tránh né, mà là trực tiếp hướng về Tony phóng đi. Sao loại, dám ở chỗ này làm càn. Tốt lạnh rên một tiếng, tối tăm trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn, ma trượng đỉnh trên mặt đất, đột nhiên, ở hắn cùng cha mình trước mặt, bay lên một mặt tường ấm, chặn lại rồi mũ nạ đi tới đi qua. Nhưng là, ngay vào lúc này, mũ nạ thân hình hơi ngưng lại, đầu thu xuống dưới, hỏa diễm loan đao hầu như là dán vào mũ nạ ra đầu xẹt qua, sau đó xuyên qua tường ấm. Tiếp theo chính là một tiếng hét thảm, tường ấm theo tiếng biến mất, tốt thân thể bị ngọn lửa loan đao tiệt thành hai nửa. Tony B phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đỏ ngầu trừng mắt về phía mũ nạ. Mũ nạ dừng bước, trên mặt có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có ý định muốn tổt tính mạng, lại không nghĩ rằng tổt lại như thế nhược. Tổt tốt xấu cũng là cấp 4 hỏa hệ ma pháp sư, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Tony cái này cấp 6 sư tồn tại, lại như thế dễ dàng liền bỏ xuống. Bạch thân mỉm cười gật gật đầu, không sai, ngươi thông qua, sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, còn Chester bên kia, đợi được sự tình kết thúc, ta sẽ đích thân đi cùng hắn nói. Mũ nạ nhất thời đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Sau đó gọi ta thiếu ra đi. Bạch thân phất phất tay, đương nhiên nói rằng. Mũ nạ mặc dù là kỵ sĩ, có điều cũng không có đi theo chủ nhân, mà do sở vương quốc pháp lệnh quy định, là một cái kỵ sĩ đồng ý đi theo một người chủ nhân thời điểm, như vậy sẽ cùng với chi tiền ra tính mạng của chính mình, giao phó ở chủ nhân của hắn trong tay, chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì đều phải tuân thủ. Vì lẽ đó mỗi một cái kỵ sĩ, đều phi thường thận trọng lựa chọn chủ nhân của chính mình. Đương nhiên, mỗi một cái có tư cách thu lấy người theo đuổi ma pháp sư, cũng sẽ phi thường thận trọng lựa chọn chính mình người theo đuổi. Tony nhưng là hai mắt đỏ chót, oán hận nhìn Bạch Thần cùng Mũ Nạ, đặc biệt Mũ Nạ, ánh mắt kia càng là tràn ngập oán độc. Có điều tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão, quái không được Mũ Nạ. Tony láo ra, chúng ta với hắn liều mạng. Cái kia mấy cái tùy tùng Tony kỳ thực, lập tức căm phẫn sục sôi nói rằng. Tony sắc mặt trở nên dữ tợn khủng bố dâng lên, các ngươi có phần này tâm liền được rồi. Mấy đại hán đều cảm giác sau lưng một trận sờn cả tóc gáy, Tony trong tiếng cười mang theo vài phần âm lãnh cùng oán độc. Tony từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu đen tinh thể, đột nhiên ném đến tối tới gần hắn đại hán kia trong tay. Tony láo ra. Đây là... Đại hán kia không rõ vì sao, hắn đang muốn mở miệng hỏi dò, đột nhiên cảm giác ngón tay bị cái gì ken một hồi, túi đầu vừa nhìn, tinh thể kia lại phá diện, một con màu đen dài rộng sâu, chính cắn ngón tay của hắn. Màn này nhất thời đem đại hán kia sợ đến thất thanh gọi dậy đến, muốn bỏ qua cái kia màu đen sâu, nhưng là cái kia sâu nhưng gắt gao cắn ngón tay của hắn, mà đại hán kia thân thể chính dùng tốc độ khó mà tin nổi héo rút, mấy tức thời gian, đã bị hấp thành thịt khô, co quắp trên mặt đất. Mà con kia màu đen sâu, nhưng là đã từ khởi đầu bản to bằng nắm tay đã biến thành như một đứa con nít to nhỏ, đồng nhiên đánh về phía người thứ hai, mà lần này nó là trực tiếp chui vào cái kia sợ hãi vạn phần đại hán trong miệng, đại hán kia lập tức thất hồn giống như vậy. Con ngươi trở nên trắng, một phát bắt được bên người hai người. Cái kia hai cái bị tóm lấy người, mặc kệ làm sao dãy rủa, đều tránh thoát không được đại hán kia. Mà cái kia bị sâu khống chế đại hán, một cái cắn ở một người trong đó trên cổ, sau đó dụng lực hút đã từng trên người đồng bạn huyết nhục, sau đó là thứ hai. Không lâu lắm, cái kia bị cáo chế đại hán, thân thể đã sưng phù dâng lên, khiến người ta xem tê cả da đầu. Chết đi, chết hết đi, Tony cười gằn, nhìn ba người kia đại hán. Cái kia con sâu không phải trên mặt đất ma thú, là thâm viên giống. Mũ nạ quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Không sai, đây là thâm viên bên trong dị trùng sẽ chiếm dựa vào nhân loại thân thể, cuối cùng trên cơ thể người bên trong đẻ trứng. Tony như phát điên gào thét, các ngươi giết con trai của ta các ngươi phải trốn cùng. Này một con dị trùng nếu như truyền bá ra, tạo thành lực phá hoại, so với một con cấp 7 ma thú càng to lớn hơn. Rất hiển nhiên, Tony đã cùng này là cưng sơn bên trong thâm nguyên chủng tộc đạt được một loại nào đó hợp tác ý đồ, nếu không trên người hắn tại sao có thể có thứ này. Mù nạ, ngươi lùi ra đi. Thiếu ra, ta có thể đối phó. Bạch thân lắc lắc đầu, chỉ vào cái kia bị sâu khống chế người, nói rằng, ngươi năng lực đem những kia sâu giết sạch sao. Người kia đã không di chuyển, mặt hướng lên trời, miệng dương lão đại, một con lại một con là màu đen sâu, bắt đầu từ hắn trong miệng bò ra ngoài, sau đó bò đến Tony bên người. Nhưng không có công kích Tony, mà Tony bên người, đã tụ tập mấy trăm con dị trùng. Mù nạ sắc mặt kỳ biến, hắn đã thấy màu đen sâu khủng bố, nếu để cho những con trùng này gần người, hậu quả khó mà lường được. Mù nạ cúi đầu, chính mình vẫn là quá yếu, căn bản là không giúp được bạch thần khó khăn. Lùi xa một chút. Mù nạ đã lui ra mười mấy mét ở ngoài, có điều bạch thần nhưng vẫn như cũ yêu cầu mù nạ lui nữa xa một chút. Mãi cho đến mù nạ lui ra ngoài trăm thước, bạch thần tài năng nhìn về phía Tony. Tony nghi hoặc nhìn bạch thần, hắn không hiểu mù nạ tại sao lưu lại như thế một đứa bé. Có điều những này cũng không đáng kể, ngược lại mù nạ chạy không thoát. Chờ hắn khống chế những này dị trùng giết về, mặc kệ là người mạo hiểm công đoàn vẫn là dâu sở thành, đều muốn bị trở thành phế tích. Bạch thần không biết Tony là làm sao khống chế những này dị trùng, bạch thần cũng không có hứng thú biết. Có điều hắn càng tò mò, thâm nguyên chủng tộc hứa cho hắn chỗ tốt gì, để hắn đồng ý bỏ qua thân phận của chính mình, phản bội chính mình chủng tộc. Mù nạ tên ngu ngốc kia, lẽ nào hắn cho rằng hắn có thể trốn ta truy sát sao? Hay hoặc là hắn cho rằng, để một đứa bé lưu lại, liền có thể làm cho ta có lòng chắc ẩn. Tony cười gần nhìn bạch thần. Bạch thần khép cười dâng lên, thâm nguyên chủng tộc cho ngươi cái gì, để ngươi có thể bỏ qua thân phận của chính mình. Sức mạnh to lớn. Tony một cái xé ra y phục của chính mình, một viên tinh thể màu đen khảm nạm ở Tony ngực, có thể nhìn thấy, ở cái kia viên tinh thể màu đen bên trong. Lại còn có một con sắc thái diễm lệ sâu, ở tinh thể màu đen bên trong ngọ ngậy. Đột nhiên, bạch thần đống nhiên vọt tới Tony trước mặt, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cái kia tinh thể màu đen từ Tony ngực lôi ra ngoài. Tony không nghĩ tới, đứa trẻ này động tác nhanh như vậy, cả người đều co quắp trên mặt đất, gian nan hướng về bạch thần chụp tới, nhanh, nhanh trả lại ta, trả lại ngươi. Bạch thần tiện tay quăng tinh thể màu đen, mỉm cười nhìn Tony, cho ta một cái còn cho lý do của ngươi. Tony có thể khống chế những này dị trùng, hiển nhiên cùng cái này tinh thể màu đen cùng với trong này còn kia sắc thái diễm lệ sâu có quan hệ. Một con dị trùng đã nhảy đến Tony trên người, chui vào ngực hắn cái kia trong động. Rất nhanh, Tony cũng đã trở thành dị trùng ký chủ, mà những kia dị trùng nhưng không có công kích bạch thần. Bạch thần trong tay bắt đầu bay lên một viên thần, bạo viêm đạn, làm thần, bạo viêm đạn ngừng tụ tới trình độ nhất định thời điểm, bạch thần ầm ầm nện ở dưới chân. Vâng, đang kịch liệt nổ tung bên trong. Chu vi mấy trong phạm vi 10 trượng tất cả, đều bị cự bạo cùng xung kích hóa thành phân mi, hết thể tất cả đều không còn sót lại chút gì. Mù nạ lúc này mới vọt tới bạch thần trước mặt, hắn vốn cho là Tony phóng thích phép thuật, nhưng là chờ hắn nhìn thấy hiện trường duy nhất đứng bạch thần sau, trong lòng hắn càng là kịch kinh động, nguyên lai mình vị này tiểu chủ nhân, vẫn là một cái mạnh mẽ sư. Cái kia khủng bố phép thuật chính là cấp 7 hỏa hệ ma pháp thần bạo viêm đạn. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười bởi vì hắn cầm trong tay nải viên tinh thể màu đen. Vì lẽ đó hắn có thể cảm giác được rõ rệt, chu vi đã không đủ có một con dị trùng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Bạch thần ung dung tùy ý nói rằng. Thiếu gia, con đường phía trước đổ xin mời giao cho ta. Mù nạ kiên định nhìn bạch thần. Hắn cần rèn luyện, hắn biết mình còn quá yếu, một cái Tony đều có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Giờ khác này ở lạc ưng sơn ưng xào bên trong, một con kim sắc con ưng lớn thi thể, bắt mắt vứt bỏ ở xào huyệt bên trong, mà một cái khác cự thú chính gặm nhấm con ưng lớn thi thể. Còn có một người mặc màu đen khôi giáp nam tử cao lớn, nhưng là tựa ở xào huyệt biên giới, bình yên ngồi dựa vào một bên. Nam tử này tuy rằng cao to, nhưng không có vẻ quá đáng cường tráng mập mạp, trái lại mang theo vài phần tinh tế, tuấn lãng bề ngoài, mái tóc dài màu đen áo choàng rải rác, chỉ là trong con mắt hắn, nhưng tỏa ra như là dã thú cùng dã. Ma hình nữ nhưng là đứng nam tử này trước mặt, lộ kỳ, ta không quản ngươi có đúng hay không nhìn ta không hợp mắt, ngược lại ta lời đã nói xong, rất nhanh. Nhân loại kia sẽ giết đi vào, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, đồng thời trước đem trên tay ngươi mấy người kia loại ma pháp sư giết. Á Nguyệt, ngươi sẽ không là nhiệm vụ của chính mình thất bại, sau đó liền chạy ta chỗ này đến lừa bịp ta đi, ngươi muốn cho nhiệm vụ của ta cũng thất bại. Trong nhân loại, trừ phi là hàng đầu cái kia mấy cái, những nhân loại khác căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, mà nhân loại cái này do sở vương quốc, chỉ là một cái tiểu vương quốc, càng không có bất kỳ, có thể uy hiếp đến ngươi và ta nhân loại tồn tại. Vì lẽ đó rất xin lỗi, ta sẽ không tin tưởng ngươi ngôn tử. Ngươi này ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Cái này gọi là Á Nguyệt Ma hình nữ phẫn nộ gầm thét lên, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta thương thế trên người sao? Nếu như không phải ta liều mạng trọng thương, cộng thêm những thâm nguyên đó ma thú quấy nhiễu, ta chỉ sợ cũng sẽ chết ở nhân loại kia trong tay. Á Nguyệt phẫn nộ nói rằng, thương thế của ngươi là thật sự. Xem ra thực lực của ngươi lui bước quá hơn nhiều, thậm chí ngay cả chỉ là nhân loại đều đánh không lại, các ngươi ma hình nữ bộ tộc đúng là sa sút. Lô Kỳ Hào không keo kiệt trào phúng nô tử, trong giọng nói rất có vài phần đắc ý. Ngươi cho rằng thực lực của ta yếu đi, ngươi có thể thử một lần. Nhìn ta có hay không so với ngươi còn yếu. Ám Nguyệt không sợ Lô Kỳ, tuy rằng Lô Kỳ cùng nàng là cùng cấp bậc. Có điều Lô Kỳ lại cùng nàng không giống, Lô Kỳ cường hãn nhất bộ phận là ma vũ sức mạnh, còn có thể so với cấp 8 ma thú thể phách. Trái lại Ám Nguyệt nhưng là ma lực đẳng cấp cao tới cấp 8, thực lực miễn cưỡng cấp 7 ma thú ra mặt. Ta không hợp nữ tính động thủ, đặc biệt vẫn là bị thương nữ tính, mặc kệ thương ngươi nhân loại là ai, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều sẽ làm hắn rõ ràng, thâm viên bộ tộc đáng sợ. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 801, Thẩm vấn Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Ngươi biết trong lịch sử 6 lần đại chiến bên trong, chúng ta thâm viên bộ tộc vì sao lại thua khiến nhân loại sao? Tại sao? Cũng là bởi vì có ngươi loại này tự cho là ngu xuẩn. Lô Kỳ vẫn bình chân như vậy, hờ hững liếc mắt Á Nguyệt, người thất bại không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào, ngươi vẫn là suy tính một chút, làm sao ở Đoạ Nhật Vương trước mặt giải thích đi. Ở thâm nguyên bên trong có một hoàng tứ vương phân chia, Đoạ Nhật Vương chính là một người trong đó, Đoạ Nhật Vương lãnh thổ tối tới gần mặt đất thế giới, cũng là tứ vương bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Đương nhiên, cái này nhỏ yếu cũng chỉ là đối lập. Đoạ Nhật Vương vẫn như cũ nắm giữ thực lực mạnh mẽ, cường đại đến đủ để phá hủy bất kỳ quốc gia. Lô Kỳ cùng Á Nguyệt chính là Đoạ Nhật Vương ngũ ma một trong, mà Lô Kỳ là thâm viên kỵ sĩ, một cái phi thường hy hữu nghề nghiệp, bản thân lại là ít ỏi ma nhân bộ tộc, cùng Á Nguyệt ma hình nữ bộ tộc đều thuộc về quý hiếm vật chủng. Chỉ là, hai người này quý hiếm vật chủng bởi vì thực lực gần gũi, đồng thời địa vị tương đương, vì lẽ đó vẫn ở mình tranh ám đấu bên trong. Vì lẽ đó Lô Kỳ đang nghe nói Á Nguyệt nhiệm vụ thất bại thời điểm, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Cho tới để hắn nghe theo Á Nguyệt, từ bỏ nhiệm vụ của chính mình. Sau đó giống như nàng chật vật đào tẩu, này càng thêm không thể. Ám Nguyệt hắn hoàn toàn không tin, hắn căn bản cũng không tin Ám Nguyệt sẽ lòng tốt chạy tới nhắc nhở hắn. Hắn cho rằng Ám Nguyệt nhất định là vì chính mình thất bại trốn tránh trách nhiệm, đồng thời cũng vì để cho giống như mình thất bại. Đặc biệt Ám Nguyệt, càng là không thể tưởng tượng nổi. Một cái mạnh mẽ có thể so với cấp 9 ma thú, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được đứa bé loài người. Chuyện cười, nếu như thật sự có loại này nhân loại khủng bố, bọn họ trên tay không thể không đủ có liên quan với đứa trẻ này tình báo. Ngươi này ngu xuẩn, ta mặc kệ ngươi. Ta hiện tại trở về Thâm Uyên, ta sẽ đích thân hướng về Ngô Vương hồi bẩm. Nói, tức đến nổ phổi Á Nguyệt cánh chim rung lên, liền muốn bay lên trời. Nhưng là ngay vào lúc này, một đạo tiếng xé gió khuấy động mà tới. Một cục đá bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh phá không mà tới. Trực tiếp xuyên qua Á Nguyệt cánh chim trên màng mỏng. Trong nháy mắt, Á Nguyệt kêu thảm thiết từ giữa bầu trời rơi xuống. Lô Kỳ biến sắc mặt, trào lên vũ khí của chính mình liền nhìn về phía ngoài thung lũng. Chỉ thấy hai nhân loại chậm rãi từ ngoài thung lũng đi tới, một cái năm gần trung niên, ánh mắt sắc bén như kiếm, một cái khác nhưng là một đứa bé, trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bạch Thần nhìn thấy Á Nguyệt, thực sự là quá cao hứng để hắn quên hết tất cả. Hắn vốn tưởng rằng Á Nguyệt đã chạy mất dép, nhưng chưa từng nghĩ, Á Nguyệt lại ở đây. Cái này thu hoạch đúng là đến quá bất ngờ. Đứa nhỏ. Thật sự đến rồi một đứa bé, lẽ nào Á Nguyệt nói chính là thật sự? Lô Ký nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập cảnh giác. Á Nguyệt gian nan đứng lên đến, trên mặt tràn ngập sợ hãi, Lô Ký, chúng ta liên thủ. Nhưng là Lô Ký nhưng không nghe nàng, đã một người xông lên phía trước. Lô Ký không tin, một đứa bé trai loài người có thể uy hiếp đến chính mình. Lô Ký tốc độ cực kỳ nhanh, áo giáp màu đen xẹt qua một đạo hắc quang, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Sì. Lại là một tiếng xe gió. Lô Kỳ đột nhiên ngã nhào trên đất, Lô Kỳ hai cái chân đầu gối đã bị Bạch Thần cục đá xuyên thủng. Bạch Thần căn bản là không đủ nhìn tới Lô Kỳ một chút, vẫn như cũ hướng phía trước đi tới. Mù nạ nhưng là tùy tùng sau lưng Bạch Thần. An phận chút. Bạch Thần âm thanh ở Lô Kỳ vang lên bên tai. Nhân loại, người muốn chết. Lô Kỳ bạo phát, có điều hắn bạo phát không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần ở Lô Kỳ hắc ám chi khải trên lưu cái kế tiếp dấu ấn, Lô Kỳ đã nằm trên mặt đất. Thổ huyết không thôi. Nếu như ngươi dám đứng lên đến, ta liền chặt đứt hai chân của ngươi. Lô Kỳ chỉ cảm thấy cả người lông tóc dựng đứng, Á Nguyệt nói chính là thật sự. Nàng nói chính là thật sự. Bạch thần không muốn lại giống như lần trước như vậy, nhân vì là sơ sót khinh thường của mình, để bọn họ đào tẩu. Tương đồng sai lầm. Bạch thần tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai, vì lẽ đó bạch thần vừa ra tay liền đem lộ kỳ hành động lực phế bỏ. Như vậy hắn liền chạy không thoát. Mà bạch thần thẳng đến Á Nguyệt mà đi, nhưng là bởi vì Á Nguyệt có vật hắn muốn. Á Nguyệt khổ rồi phát hiện. Mình đã không đường thối lui. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không đủ dũng khí đi đối mặt cái này. Dị vãng nàng khịt mũi con thường nhân loại, cái này vóc người còn chưa đủ nàng 1/3 hài đồng. Nàng cánh chim máu me đầm địa, bạch thần vì phòng ngừa nàng lại một lần đào tẩu, trực tiếp cho nàng cánh chim mở ra mấy cái động. Nếu như tất yếu phải vậy, bạch thần không ngại trực tiếp chém xuống nàng cánh chim. Đương nhiên, bạch thần sở dĩ không đủ làm như thế, chỉ là để cho Á Nguyệt một tia hy vọng, không để cho nàng cho tới triệt để tuyệt vọng. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay hành động. Á Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần. Ta xưa nay không hối hận chính mình hành động, mà ngươi càng không đủ tư cách để ta hối hận. Ngươi căn bản liền không biết, ngươi đối mặt chính là cái gì. Ta mặc kệ là cái gì, ngược lại thứ ta muốn, liền nhất định phải được. Bạch thần hờ hững nhìn Á Nguyệt, được rồi, ta không muốn lãng phí thời gian, học viện pháp thuật người giao cho ta, còn có liên quan với hắc ám cánh cửa làm sao mở ra. Á Nguyệt, lô kỳ gào thét, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Bạch thần nhíu mày, đầu ngón tay một xạ, lô kỳ triệt để không đủ thanh âm. Bởi vì đầu của hắn đã bị bạch thần mở ra một cái động. Á Nguyệt nhìn thấy bạch thần quyết đoán mãnh liệt, sắc mặt càng là sợ hãi cực điểm. Ta đếm đến 10, nếu như ngươi vẫn chưa thể cho ta thỏa mãn đáp án, như vậy ngươi hãy theo hắn cùng đi chết. Đột nhiên, ương xào bên trong một cái thân ảnh khổng lồ, hướng về bạch thần bay nhào mà tới. Đó là một tấm vặn vẹo thú mặt, mù nạ thấp giọng nhắc nhở, thiếu gia, đây là ngược ma. Á Nguyệt thân thể một bành, liền muốn mượn cơ hội chạy trốn. Chỉ là lần này bạch thần từ lâu làm tốt hết thể chuẩn bị, hắn hơn nửa sự chú ý đều đặt ở Á Nguyệt trên người. Cho tới vồ giết mà đến cự thú, bạch thần trong tay một cái cục đá, đồng thời kích bắn ra. Xoạt xoạt xoạt. Cự thú thi thể đã thất hành đình chỉ ở bạch thần trước mặt, cự thú đầu đã bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Á Nguyệt càng thêm tuyệt vọng, này con cự thú là lộ kỳ sủng vật, thực lực hoàn toàn không thấp hơn nàng cùng lộ kỳ, nhưng là ở cái này tiểu quái vật trước mặt, nhưng liền một chiêu nửa thức đều không đủ ngăn trở. Kẻ nhân loại này đến cùng là quái vật gì? Đã đến giờ. Xem ra ngươi là không dự định nói rồi. Bạch thần cầm lấy Á Nguyệt tóc, chậm rãi xoay chuyển. Á Nguyệt chỉ cảm thấy, cổ của chính mình tựa hồ cũng bị vặn gãy. Cõi đời này không có ai không sợ chết. Dù cho Á Nguyệt không tính là một cái thuần nhân loại. Không muốn. Không muốn. Đừng có giết ta. Lưu ngươi cần gì dùng. Ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền đem ngươi muốn biết. Đều nói cho ngươi. Bạch thần mỉm cười buông ra Á Nguyệt tóc. Bạch thần rất ít như vậy thô lô đối phó một người phụ nữ, mặc dù hắn giết qua nữ nhân, phần lớn thời điểm cũng chỉ là lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết, mà không phải dùng loại này khiến người ta tan vỡ phương thức. Bạch thần chỉ là muốn tiến một bước bức bách Á Nguyệt mà thôi. Bạch thần mỉm cười nhìn Á Nguyệt, nói đi, cái này hắc ám cánh cửa, đến cùng đánh như thế nào mở? Muốn mở ra hắc ám cánh cửa, liền cần đại lượng ma thú tinh hạch, hơn nữa nhất định phải là cấp 5, đồng thời còn cần bố trí ra tương ứng ma pháp trận. Ma pháp trận bản vẽ đây. Bạch thần đưa tay liền muốn đòi hỏi. Ta không có. Cái gì? Bạch thần nói trở mặt liền trở mặt, trước một khắc vẫn là vi cười khanh khách, sau một khắc chính là mây đen giăng kín. Ta thật không có. Ta sử dụng chính là quyển sách, là Đoạ Nhật Vương dưới trướng Hắc Ám đại chủ tế dành cho, vì là cũng là để chúng ta ngũ ma càng thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người trên người đều có một tấm Hắc Ám quyển sách. Bạch thần lập tức để mù nạ đi siêu lộ kỳ thi thể, quả nhiên, ở thi thể của hắn trên phát hiện một cuốn sách. Bạch thần tiếp nhận quyển sách, nhìn về phía Á Nguyệt, vậy thì là nói, cái kia cái gì hắc ám đại chủ tế, hiểu được hắc ám cánh cửa phép thuật lạc. Cái này, nên đi. Á Nguyệt cũng không phải rất khẳng định. Cái gì gọi là nên? Chẳng lẽ không là nên khẳng định sao? Hắc ám đại chủ tế là Đoạ Nhật Vương dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất. Nhưng là chúng ta nhưng từ chưa xem qua hắc ám đại chủ tế ra tay, không biết thực lực của hắn làm sao, có nghe đồn hắn chỉ là một cái luyện kim sư. Tuy rằng nắm giữ rất cao ma lực đẳng cấp, nhưng là những ma pháp gì đều không biết. Á Nguyệt hoảng sợ nhìn bạch thần, ta đã đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn biết nhiều thứ hơn. Bạch thần mỉm cười nhìn Á Nguyệt, hắc ám cánh cửa chỉ có thể để thâm viên chủng tộc cùng thâm viên ma thú xuyên qua. Không phải, chỉ cần đủ mạnh hành, đều có thể xuyên qua hắc ám cánh cửa. Vậy nếu như ta sử dụng tấm này hắc ám cánh cửa quyển sách, có hay không có thể tiến vào thâm viên? Không thể. Này hắc ám cánh cửa chỉ là đơn hướng truyền tống, cũng không phải song hướng về truyền tống. Bạch thần khá có một ít thất vọng, lại tiếp tục hỏi, các ngươi lần này đến có mục đích gì? Là cho các ngươi Thâm Nguyên bộ tộc lần thứ hai mở ra xâm lấn cuộc chiến làm tiền đồn. Ám Nguyệt liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không đây. Ngươi dám nói hoang. Bạch Thần lập tức lạnh giọng hừ nói. Ám Nguyệt hoảng cuống quýt bận bịu giải thích, thật sự không phải. Đây chỉ là Đoạ Nhật Vương quyết định mà thôi. Vậy các ngươi đến cùng là mục đích gì? Giết sạch do sở vương quốc cấp 5 trở lên sư, làm hết sức vót nhọn do sở vương quốc nhân khẩu. Đồng thời đi săn ma thú thu được ma tình. Tại sao? Chúng ta là phụng Đoạ Nhật Vương mệnh lệnh, về phần tại sao, ta không biết. Không thể không nói, vị này Đoạ Nhật Vương kế hoạch rất lớn, một cái mệnh lệnh thì tương đương với muốn phá hủy một kẻ loài người vương quốc. Có điều Bạch Thần hiển nhiên là không dự định để vị này Đoạ Nhật Vương toàn nguyện, chí ít chuyện như vậy tuyệt đối không thể ở Bạch Thần trước mắt trình diễn. Thực sự là kế hoạch khổng lồ, có điều các ngươi là làm sao lăn lộn tới nơi này. Ở do sở vương quốc bên trong, có một chỗ đi về Thâm Nguyên cửa ra vào, bằng vào chúng ta ra vào do sở vương quốc không hề áp lực. Ở nơi nào? Ám Nguyệt ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định trả lời Bạch Thần vấn đề. Ở Bắc Liệt Cảnh Lạc Phong Sơn nơi sâu xa, Ám Nguyệt tỉ mỉ nói rõ địa điểm. Bắc Liệt Cảnh Lạc Phong Sơn bên trong một chỗ phi thường bí mật vết nứt, cái này vết nứt là mới ra hiện, Thâm Nguyên cũng không phải là ở tại thế giới của hắn, mà là cổ nạn thế giới lòng đất, một cái cũng rộng lớn như vậy vô biên thế giới. Mà ở cổ nạn bên trong thế giới, có quá nhiều vết nứt, thậm chí có chút vương quốc danh giới cùng Thâm Nguyên trùng hợp. Ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta? Ám Nguyệt ánh mắt thiểm thức nhìn Bạch Thần. Ta nói rồi không giết ngươi chính là không giết ngươi, hơn nữa ta biết, ngươi nhất định còn có chuyện không cùng ta nói rõ ràng. Ở ngươi không đủ đem sự tình bàn giao rõ ràng trước, ngươi nơi nào đều đi không được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 802, Lục Tinh Linh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần rất nhanh để Á Nguyệt rõ ràng, cái gì gọi là thẳng thắn từ nghiêm, chống cự càng nghiêm đạo lý. Bạch Thần dùng một viên đoạn tràng đan đem Á Nguyệt dằn vặt dục tiên dục tử. Không, phải nói đau đến không muốn sống. Cuối cùng tài năng thỏa mãn cho nàng một viên giảm đau đan dược. Ngược lại Bạch Thần đã quyết định chủ ý, Ám Nguyệt ở không đủ đem sự tình bàn giao rõ ràng trước, đừng nói thả nàng đi rồi, liền ngay cả chết đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Sau đó buộc nàng sẽ bị trảo mấy cái ma pháp sư đổi về Bạch Thần trong tay, Bạch Thần không thể không nói, Đoạ Nhật Vương kế hoạch tuy rằng nhìn như trăm ngàn chỗ hở, kỳ thực nhưng là phi thường nghiêm mật. Đầu tiên chính là do sở vương quốc, căn bản cũng không có có thể cùng ngũ ma đối kháng cao thủ, hơn nữa này ngũ ma lại từng người cầm một tấm hắc ám cánh cửa quyển sách. Coi như do sở vương quốc phát hiện, bọn họ vẫn như cũ có thể dựa vào hắc ám cánh cửa cho gọi ra đến Thâm Nguyên ma thú, để do sở vương quốc đại quân toàn quân bị diệt. Sau đó chính là chỉ cần bắt được ma pháp sư, đều sẽ để bọn họ gửi đi tín hiệu cầu cứu, hơn nữa sẽ vẫn giữ lại tù binh tính mạng, để bọn họ không ngừng đưa tới phép thuật cấp cao sư cứu bọn họ, mãi cho đến những kia tù binh cũng lại chiêu không tới một người thân hữu sau, bọn họ tài năng sẽ giết chết tù binh. Sau đó chính là lợi dụng dị trùng. Đối với do sở vương quốc nhân loại tiến hành một lần thanh tẩy. Đương nhiên, muốn dựa vào dị trùng rõ ràng toàn bộ vương quốc người hiển nhiên là không hiện thực, dù sao dị trùng ở dĩ vãng thời điểm, liền đã từng xuất hiện, hơn nữa nhân loại cũng có biện pháp ứng đối. Có điều ban đầu thời điểm, tất nhiên là hành sự cẩn thận, ở không hề phòng bị tình huống, những này dị trùng đối với nhân loại lực sát thương còn là phi thường đại. Mà dựa theo Đoạ Nhật Vương kế hoạch ban đầu, là để Lộ Ký lựa chọn một người thay mặt. Sau đó người đại lý này sẽ lấy dị trùng đánh lén do sở vương quốc quân đội. Thử nghĩ một hồi, nếu như nhân loại quân đội, ở không hề phòng bị tình huống, đột nhiên xuất hiện ở nhân loại trong quân đội. Nào sẽ là kết quả như thế nào? E sợ trong một đêm, chỉnh nhánh quân đội đều muốn bị trở thành dị trùng ký chủ, đến thời điểm e sợ do sở vương quốc liền muốn triệt để luân hãm. Coi như Đoạ Nhật Vương không động thủ. Mất đi quân đội do sở vương quốc cũng phải đối mặt những vương quốc khác dòng nó. Có điều nhưng bởi vì mù nạ không cẩn thận giết con trai của Tony, dẫn đến Tony trực tiếp phát rổ. Bộc lộ ra dị trùng, nếu không, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mù nạ khi nghe đến là chính mình trong lúc vô tình cứu lại do sở vương quốc thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, những chuyện này đều không thể nói ra được. Ngươi hiện tại đến liền về Đoạ Nhật Vương bên người đi, đem chuyện của ta tỉnh lực đi, ta lúc nào cần ngươi, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Bạch Thần cười nhìn Á Nguyệt. Ám Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Bất đắc dĩ Bạch Thần cũng sẽ không đối với Ám Nguyệt lòng dạ mềm yếu. Cái kia Đoạ Nhật Vương chính là Thâm Nguyên ngũ đại thế lực một trong, tuy nói là yếu nhất một nhóm, nhưng là thực lực vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ. Liên nhìn hắn cái kế hoạch này, liền đủ để chứng minh thế lực của hắn biết bao khổng lồ. Căn cứ Ám Nguyệt giải thích, bọn họ ngũ ma cũng không tính là Đoạ Nhật Vương dưới trướng mạnh nhất tay chân, Đoạ Nhật Vương dưới trướng còn có Tam Ma tướng, đó mới là Đoạ Nhật Vương trung cực sức mạnh, bọn họ ngũ ma tối đa cũng chỉ là cao cấp tay chân thôi. Đồng thời Đoạ Nhật Vương chính mình, còn nắm giữ một nhánh thâm nguyên ma thú tạo thành đại quân. Vì lẽ đó Bạch Thần sẽ ở không lâu sau đó đi vào bái phòng Đoạ Nhật Vương, đương nhiên. Làm Bạch Thần đến xem Đoạ Nhật Vương thời điểm, Bạch Thần sẽ làm Đoạ Nhật Vương không còn sót lại chút gì. Bởi vì Đoạ Nhật Vương đã xúc phạm Bạch Thần điểm mấu chốt, ở Đoạ Nhật Vương trong kế hoạch. Lại dính đến nỉ cùng Anna. Nếu là mình không thể đem Đoạ Nhật Vương đánh đầy mặt nở hoa, Bạch Thần đều sẽ cảm giác mình oan ức chính mình. Đương nhiên, cứu ra cái kia mấy cái ma pháp sư, đặc biệt học viện pháp thuật đạo sư cùng học viên sau, Bạch Thần tâm tình vẫn là ung dung một chút. Sau đó Bạch Thần lại không ngừng không nghỉ chạy tới mặt khác một chỗ phát sinh tín hiệu cầu cứu mạo hiểm khu vực, đồng thời để Mù Nạ đưa học viện pháp thuật người trở lại, tới nữa mục đích của hắn địa, vừa đến địa đầu Bạch Thần lại là một phen đại khai sát giới, lại là ngũ ma một trong chấn thủ. Chỉ là cái này thâm nguyên ma đầu, bởi vì tướng mạo thực sự là thiếu phụ. Bạch Thần liền cùng hắn nói hơn một câu kiên trì đều không có, trực tiếp đập nát đầu của hắn. Bạch Thần đem người đãi sau khi ra ngoài. Vừa vặn Mù Nạ cũng trở lại, nhận người liền đi, vẫn như cũ là quy tắc cũ, Mù Nạ đem người sau khi đưa về, liền đi cuối cùng một chỗ chờ tiếp người. Bạch Thần trong lòng có chút buồn bực, Anthony đặt lao này, tốt có chết hay không, làm sao cần phải tuyển xa nhất một cái chạy, cũng không sợ chạy gãy chân. Tuy nói Bạch Thần ở trong lòng chửi má nó, nhưng là Anthony đặt mấy ngày nay đối với mình nhưng là tốt không lời nói, chính hắn một làm học sinh, thường ngày cũng không ít dằn vặt nói, này nên rỗi ra cứu viện thời điểm, còn chết muốn rỗi ra cứu viện. Mục nát nơi, Bạch Thần tìm tới cúi đầu thời điểm, hầu như coi chính mình đến rồi một mảnh bãi tha ma, chung quanh đều là khô bại cành cây, mặt đất liều lĩnh từng sợi âm dơ bẩn khí, chung quanh đều có thể nhìn thấy người hoặc là động vật không trọn vẹn thi hài, còn có một chút thi hài, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn mục nát, chỉ là xem ra cùng ra buồn nôn. Ở mảnh này âm u đầy tử khí địa phương, người sống căn bản là không có cách nào sinh tồn, phía trước dày đặc sương mù, hơn nữa phạm vi lại rộng lớn vô ngần. Bạch Thần phiền muộn, hoàn toàn không biết nên đi phương hướng nào đi. Bạch Thần ở này mục nát nơi loanh quanh vài vòng, đừng nói tìm được nơi khởi nguồn, liền ngay cả lối vào cũng đã không tìm được, đơn giản tới nói. Bạch Thần lạc đường. Đột nhiên, Bạch Thần mơ hồ nghe được trong sương mù, làm như có tiếng hưởng. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng xe gió từ sương mù bên trong bắn nhanh mà đến, tiếp theo Bạch Thần liền nhìn thấy một mũi tên nhọn mang theo ngọn lửa nóng bỏng, hướng về Bạch Thần phóng tới. Bạch Thần lập tức né tránh này chi phát sáng mũi tên, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Ồ, xa hết rồi. Một đứa bé âm thanh, một cái thanh âm của tiểu cô nương. Bạch Thần nguyên bản chạy trốn tốc độ chậm lại, mà trong sương mù đột nhiên một bóng người nhảy một cái, đã rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Một cái thanh tú đáng yêu bé gái, chỉ là cô bé này con mắt lớn vô cùng, một tấm tiểu mặt tròn xem ra liền như là dương hoa hoa giống như tinh xảo, một con màu bích lục tiểu tóc ngắn, trên trán cột sợi tơ. Sợi tơ trọng kiếm còn khảm nạm một viên đá quý màu tím, chỉ là cái kia lỗ thai nhưng không giống nhân loại như vậy, trái lại có chút giống là một ít dã thú lỗ thai, lại trường lại nhọn. Mà cô bé này tuy rằng tuổi rất nhỏ, cùng Bạch Thần hiện tại tuổi tác tương đương, nhưng là động tác nhưng là cực kỳ nhanh nhẹn, trong tay nhấc theo cung tên, đồng thời đã dây cung. Mũi tên chỉ vào Bạch Thần. Ngay ở Bạch Thần sững sờ thời khắc, đối diện cái kia tóc lục bé gái, tương tự cũng ở sững sờ. Người là ai? Tóc lục bé gái vẫn không có một tia thả lỏng. Vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Hiển nhiên, tiểu cô nương này không phải là loài người. Chí ít không phải thuần nhân loại. Lô nạ ngay vào lúc này. Bé gái mặt sau, lại đi ra hai cái thành niên nữ nhân, có điều đồng dạng tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt trần, vóc người cao gầy, mặc trên người khiêu gợi dắp ra, hoàn toàn lộ ra ra các nàng linh lung nóng bỏng tư thái. Đứa bé loài người. Một người trong đó nữ tử lộ ra sai biệt vẻ. Một cái khác nữ tử đối với cái kia gọi là Lô Nạ bé gái nói, Lô Nạ, thả xuống vũ khí của ngươi. Các ngươi là người nào? Bạch Thần nhìn ba cái dị tộc, hắn không thể xác định. Ba người này có phải là thâm nguyên chủng tộc, hắn không đủ từ ba người này trên người cảm giác được huyết tinh chi khí, bước đầu có thể phán đoán ra, các nàng ba người chưa từng giết người. Ngươi là ai? Vì sao lại tới nơi này? Nơi này không nên là ngươi đến địa phương. Lộ Tây nhíu mày. Nàng vẫn chưa ở Bạch Thần trên người cảm giác được tà ác khí tức, cho nên nàng bản năng coi Bạch Thần là làm là nhân loại bình thường đứa nhỏ. Nhưng là, một đứa bé trai loài người, coi như lạc đường cũng không thể chạy đến này mục nát nơi đến. Chính như Bạch Thần hoài nghi như thế, các nàng cũng đang hoài nghi trước mắt đứa bé này. Tìm người. Bạch Thần hồi đáp. Tìm người. Giáo viên của ta, hắn phát sinh tín hiệu cầu cứu. Bạch Thần nheo mắt lại. Hắn muốn nhìn một chút này ba nữ phản ứng. Ngươi cũng thu được tín hiệu cầu cứu. Lộ Nhã kinh ngạc hỏi. Đứa bé loài người, ngươi coi như thu được tín hiệu cũng vô dụng, nhanh là mau mau cút đi. Nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Lô nạ mang theo vài phần giọng rêu cợt nói rằng, đây là nhân loại vương quốc, dựa vào cái gì ta cút đi, các ngươi không cút đi. Nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc, không thể khống chế hết thể bản đồ, chỉ cần có rừng rậm địa phương, chính là chúng ta lục tinh linh phạm vi thế lực. Lục tinh linh, này khắp nơi thi hài mục nát nơi, cũng là các ngươi phạm vi hoạt động sao. Nơi này bị tà ác sức mạnh bao trùm, nếu không muốn chết, cũng sắp điểm cút đi. Ngươi để ta cút đi. Tà thiên không lăn. Lộ tây tỷ tỷ, lộ nhã tỷ tỷ, để ta giáo huấn một hồi này người không nghe lời loại thằng nhóc. Lô nạ, không cần luận đến, ngươi hiện tại để hắn đi ra mục nát nơi. Vậy thì là để hắn chịu chết. Lộ tây liếc nhìn bạch thần, đứa bé loài người, ngươi liền tạm thời đi theo chúng ta bên người đi, có điều ngươi tốt nhất theo sát một điểm, chúng ta có thể cảm giác được, vùng đất này đã bị ô nhiễm, không có ai biết, nơi này có món đồ gì. Có nghe hay không, nhân loại thằng nhóc, lộ tây tỷ tỷ đáng thương ngươi. Nhưng là nếu như ngươi dám chạy loạn, ta liền nắm tiễn xạ cái mông của ngươi. Lô nạ đắc ý vây vây cung tên trong tay, tựa hồ là ở hướng về bạch thần thị uy. Chính mình không cũng là thằng nhóc, há mồm ngậm miệng chính là thằng nhóc, sẽ ở bổn thiếu gia trước mặt phí lời, ta liền nắm hỏa cầu đánh ngươi trên mặt. Bạch thần cũng là một điểm không khách khí, tay bên trong lập tức có thêm một viên hỏa cầu. Ồ, nguyên tôi vẫn là một cái tiểu pháp sư. Lộ tây cùng lộ nhã đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều ngươi điểm ấy ma lực. E sợ liền cấp một ma thú đều giết không chết. Vậy chúng ta đánh cược, chờ sau đó chúng ta xem ai giết chết nhiều ma thú, ai giết chết ma thú lợi hại, thua người kia chính là thằng nhóc. Sợ ngươi a? Bạch thần tuyệt đối sẽ không đối với một cô bé túi đầu chịu thua, ngược lại, bạch thần còn phi thường chăm chú. Có điều ở lộ tây cùng lộ nhã trong mắt, này hai tiểu hài tử chính là tiểu tính tình trẻ con. Đột nhiên, bạch thần nghe được trong bóng tối xuất hiện nhỏ bé rồi lại ồ ồ tiếng thở dốc, sương mù quay cuồng lên. Nhưng là hắn còn không có động thủ, lộ tây, lộ nhã cùng lộ nạ cũng đã nhận ra được, lộ nạ nhỏ tuổi nhất, nhưng là ra tay nhưng là nhanh nhất, nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cải tên liền bắn ra tam chi ma pháp tiễn, tam chi ma pháp tiễn xuyên qua sương mù, liền nghe được gào gừ một tiếng, tam chi ma pháp tiễn đã xuyên thấu sương mù bên trong cái kia con ma thú đầu. Mọi người đi vào vừa nhìn, là một con cấp 2 liêu sỉ thú, ba cái ma pháp tiễn trong đó hai chi phân biệt bắn trúng liêu sỉ thú hai con mắt. Còn có một nhánh nhưng là bắn trúng liêu sỉ thú chán chính giữa. Bạch thần không khỏi cảm khái, tiểu nha đầu này tài bắn cung coi là thật là cao minh đến cực điểm, mặc dù là chính mình, cầm thạch đầu xạ kích, e sợ cũng miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là lô nạ tiểu nha đầu nhưng là hời hợt. Hơn nữa nàng đem phép thuật bám vào ở mũi tên trên, lực sát thương so với mũi tên bình thường càng hơn gấp 10 lần. Lô nạ đắc ý xem xét tròng trắng mắt bình minh, thế nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 803, nở rộ mạn sờ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần liếc miết miệng, dừng dưng như không nói rằng, chỉ là một con ma thú cấp 2 mà thôi. Hai anh, ngươi liền một liền ma thú cũng chưa chắc giết. Lợn nạ đắc ý nói, có điều bạch thần không thừa nhận cũng không được, lục tinh linh năng lực nhận biết mạnh, hoàn toàn không kém chính mình. Mà con đường sau đó đổ, lợn nạ quả thực chính là như cá gặp nước, cung tên trong tay của nàng không ngừng thu hoạch chiến lợi phẩm. Bạch thần căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội động thủ, hơn nữa Noa cùng Lucy đều chủ động khiêm lượng, không có cấp công. Có điều bởi vì trên đường gặp được, toàn bộ đều là cấp 1 cùng cấp 2 ma thú, vì lẽ đó cũng làm cho lần nạ thực lực được to lớn nhất phát huy. Thường thường những ma thú kia cũng không kịp lộ diện, cũng đã bị lần nạ đánh giết. Ngăn ngắn nửa giờ quá khứ, lần nạ trong tay đã thu thập không xuống 10 viên cấp 1 cùng cấp 2 ma tinh. Đương nhiên, lần nạ tổng không quên ở bạch thần trước mặt khoe khoang nàng chiến lợi phẩm. Bạch thần cũng không phải sốt ruột, dù sao những ma thú này không đủ giá trị quá lớn, đồng thời bạch thần cũng lười ra tay. Ở trên đường, bạch thần cũng biết, Lucy, Noa cùng lợn nạ là tam tỷ muội, Lucy là các nàng đại tỷ, Noa kém hơn, nàng cùng Lucy là sinh đôi, vì lẽ đó cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, hơn nữa hai người tướng mạo rất tương tự, có điều vẫn là cẩn thận phân rõ, vẫn là có thể phân biệt ra được các nàng chỗ bất đồng. Lucy tính cách tối hơi trầm ổn, Noa nhưng là mang theo vài phần lãnh đạo. Lợn nạ nhưng là hoàn toàn tiểu tính tình trẻ con, mặc kệ chuyện gì đều yêu thích tranh đệ một. Lại là một đạo ma pháp tiễn xuyên thấu sương mù, lợn nạ đã không thể chờ đợi được nữa xông lên phía trước, đồng thời lớn tiếng kêu lên, các ngươi mau đến xem. Ta lại săn được một con ma thú. Mọi người đi lên trước. Phát hiện là một con cấp 4 huyễn ảnh yêu hồ. Châu ngẽ bình thường thể hình, xem ra rất có uy thế. Mọi người không khỏi lộ ra nghi hoặc, Lucy nhíu mày, kỳ quái, lợn nạ thực lực. Không thể thương này con huyễn ảnh yêu hồ. Cái gì mà, tại sao ta liền không thể được? Lần nạ bất mãn nói. Này con huyễn ảnh yêu hồ không phải nàng giết, nó đang bị lần nạ tiễn bắn trúng trước, cũng đã bị thương rất nặng. Bạch thần nói rằng, ngươi muốn chơi xấu. Lần nạ càng thêm bất mãn nhìn bạch thần, ta săn được chính là ta săn được. Ai cũng không thể cướp đi. Đột nhiên, một trận âm phong gào thét mà đến, tiếp theo chính là một con to lớn móng vuốt xuyên thấu qua sương mù, hướng về lần nạ chụp tới. Cẩn thận, lũ sỉ cùng loa đều là kinh ngạc thốt lên gọi dậy đến. Bạch thần vội vã cầm lấy lần nạ, về phía sau kéo một cái, tránh thoát con kia cự trảo công kích, cự trảo kia một cái mò không, lập tức thu hồi trong sương mù. Lucy cùng Noa đều là thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên. Ngay vào lúc này, sương mù dần dần rút đi. Liền giống như chu vi sương mù bị cái gì hút đi như thế. Tất cả xung quanh, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy một con ba tầng lâu cao cự thú. Liền đứng ở trước mặt bọn họ mấy trượng khoảng cách, con cự thú kia chi dưới không lớn, nhưng là chi trên nhưng là phi thường to lớn, đặc biệt đôi kia hai tay, liền dường như hai cái to lớn thiết chú như thế. Có điều để bọn họ kinh ngạc chính là, con cự thú kia trên đỉnh đầu, còn đứng một bóng người. Thâm viên cự thú. Lucy cùng Noa sắc mặt kinh biến, mà các nàng nhìn thấy thâm viên cự thú đỉnh đầu đứng thân ảnh kia thời điểm, sắc mặt càng là kinh biến, dạ tinh linh. Khà khà. Thật không nghĩ tới, ở đây lại có thể gặp phải trên mặt đất tinh linh chủng tộc, thực sự là không tưởng tượng nổi thu hoạch, xem ra vận may của ta không sai. Thạch đầu. Ngươi. Ngươi làm sao đến rồi? Bạch thân nhìn thấy, sương mù tản đi sau. Chu vi lộ ra từng cái cốt lao, mỗi một cái cốt lao bên trong, đều cầm cố một kẻ loài người, phần lớn đều hôn mê bất tỉnh. Anthony đặt bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, có điều xem ra hắn ý thức còn là phi thường tỉnh táo, chỉ là xem Anthony đặt sắc mặt, hiển nhiên phi thường tuyệt vọng. Ta không phải nói cho ngươi, để ngươi không nên tới sao. Ta cho rằng ngươi là tìm tới bảo bối gì, muốn nuốt một mình, vì lẽ đó liền chạy tới. Bạch thần cười ha ha nhún nhún vai. Mọi người nghe được bạch thần. Tất cả đều là không còn gì để nói. Lại còn có tiểu tạp ngư trà trộn vào đến rồi. Dạ tinh linh liếc nhìn bạch thần. Ngươi cũng là ngũ ma một trong sao. Bạch thần nhìn về phía dạ tinh linh, hắn lúc trước gặp phải ngũ ma bên trong bốn cái, đều xem như là so sánh ra tay cao thủ, chỉ là cái này dạ tinh linh xem ra, tựa hồ cùng với những cái khác bốn cái cách biệt rất xa. Ngươi nhận ra ta. Dạ tinh linh kinh ngạc nhìn bạch thần, lẽ nào chúng ta ngũ ma tên gọi đã vang dội đến liền ngay cả trên đất thế giới quốc gia, cũng đã lưu truyền tên chúng ta mức độ sao. Dạ tinh linh có vẻ phi thường kiêu ngạo, có điều trong mắt nhưng là tràn ngập tử khí. Bạch thần có chút kinh ngạc nhìn dạ tinh linh, bởi vì bạch thần ở dạ tinh linh trên người, cảm giác được tử khí, liền dường như khống thi người như vậy tử khí, tựa hồ là trưởng kỳ cùng người chết làm bạn người. Ta không nhận ra ngươi. Có điều, ta nhận ra cái khác bốn ma. Ngươi nhận ra cái khác bốn ma. Ha ha. Nếu như ngươi gặp phải bọn họ, chỉ sợ ngươi hiện tại đã chết rồi. Vừa vặn ngược lại. Bạch thần lấy ra ba tấm hắc ám cánh cửa quyển sách, trên tay của ngươi cũng có một tấm hắc ám cánh cửa quyển sách đi. Tại sao những quyển trục này ở trong tay ngươi? Dạ tinh linh sắc mặt ngưng lại, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Hả, nguyên bản bọn họ muốn giết ta, sau đó ta cho bọn hắn một đồng tiền vàng, kết quả bọn họ thật giống là cùng chưa từng thấy tiền như thế, lại liền không giết ta, sau đó còn nói, nếu như lại cho bọn họ một đồng tiền vàng. Bọn họ liền đưa cái này hắc ám cánh cửa quyển sách bán cho ta, cùng ta nói một chút. Các ngươi thâm viên có phải là thật hay không nghèo như vậy? Xì lần nạ nhịn không được bật cười. Ai cũng nghe ra, bạch thần là đang nhạo báng cái này dạ tinh linh. Nhưng là đồng thời cũng vì bạch thần cảm thấy lo lắng, bạch thần như thế trêu đùa dạ tinh linh, rất khả năng để dạ tinh linh trong cơn giận dữ giết hắn. Nhân loại tiểu tử, ngươi tốt nhất nói cho ta, tại sao hắc ám cánh cửa quyển sách ở trong tay ngươi, nếu không? Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Dạ tinh linh gầm nhẹ nói, sắc mặt dữ tợn khủng bố, tràn ngập lệ khí. Được rồi, kỳ thực ta giết bọn họ. Bạch thần nụ cười sán lạn nói rằng. Ha ha, ngươi giết bọn họ. Dạ tinh linh đột nhiên cười vang dâng lên, đứa bé loài người, ta thật sợ hãi. Lần ạ, chờ sau đó ta cùng Noa ngăn trở cái này dạ tinh linh. Ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Lucy nghiêm nghị nhìn dạ tinh linh. Nói khẽ với bên người muội muội nói rằng. Không muốn. Ta không trốn. Cái này thằng nhóc nói, hắn có thể giết bốn cái ma đầu, vậy ta cũng có thể. Lần nạ tràn đầy tự tin nói rằng. Lucy cùng Noa trợn tròn mắt, này rõ ràng là ở khoác lác, ngươi cũng tin tưởng. Ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Dạ tinh linh liếc nhìn Lucy tam tỉ muội, trong tay ma trượng giơ lên thật cao. Dạ tinh linh trong tay ma trượng thân trượng không biết là động vật gì xương cốt, mà khảm nạm ở ma trượng trên ma tinh. cũng bị điêu khắc thành xương sọ dáng vẻ, xem ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Ngay vào lúc này hậu, chu vi hơn 10 trượng phạm vi, mặt đất bắt đầu bò lên từng cái thi hài, có người thi hài, cũng có ma thú thi hài, mà nhất làm cho người cảm thấy khủng bố chính là, ở dạ tinh linh phép thuật hạ, rất nhiều ma thú hài cốt bắt đầu hội tụ, cuối cùng tạo thành một con cự long hài cốt. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bị cầm cố ở cốt lao bên trong ạn tổ nỉ đặt càng là tràn ngập tuyệt vọng. Cái này dạ tinh linh là một cái cấp 8 nở rộ mạn sở. Hơn nữa bên người còn có một con thâm nguyên cự thú hộ thân, có thể nói ở yêu sở trong vương quốc, căn bản cũng không có người có thể đối phó hắn. Coi như hắn xem trọng đệ tử, tuy rằng hắn chiến đấu thiên phú phi thường xuất sắc, nhưng là dù sao vẫn là quá non nớt. Đối mặt loại này khủng bố đối thủ, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Lucy, Noa trên mặt cũng tràn ngập tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Coi như là không sợ trời không sợ đất lần ạ, đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Nhân loại tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nói cho ta lời nói thật sao? Tại sao hắc ám cánh cửa bài thi ở trong tay ngươi? Bạch thần phi thường sự bất đắc dĩ, nhìn dạ tinh linh, ta nói thật ra, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dạ tinh linh lạnh rên một tiếng, rất nhanh, ta liền sẽ cho ngươi biết, sợ hãi tử vong. Một con loại nhỏ sơn khuyển hải khung xương tốt bạch thần nhào tới, bạch thần tiện tay nhấc lên, nắm lấy sơn khuyển đuôi, chỉ bằng những bộ xương này. Ngươi có phải là nghĩ tới quá có thêm? Bạch thần cũng không nhịn được cười nhạo lên dạ tinh linh, cái kia sơn khuyển bộ xương ở bạch thần trong tay dãy rủa hai lần, kết quả xương sọ rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người cho rằng một trận buồn cười, hình ảnh này thực sự là quá khôi hài, nguyên bản khí thế hùng hổ dạ tinh linh, cũng nhân vì cái này bất ngờ nhạc đệm nhược không ít. Cho ta xé ra hắn. Dạ tinh linh nổi giận, cuồng loạn gầm rú nói. Ở hắn mệnh lệnh ra, những kia to to nhỏ nhỏ hài cốt, bắt đầu hướng về bạch thần xuống lại quá khứ. Thạch đầu, cháy mau. Ngươi đấu không lại hắn án tổ nhị đặt không hy vọng bạch thần liền như vậy chết. Lão sư, có phải là hắn hay không trên người có bảo bối gì, vì lẽ đó ngươi mới chịu đem ta đẩy ra. Bạch thần cười khanh khách nhìn án tổ nhị đặt. Đều đến này mấu chốt, ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Án tổ nhị đặt biết bạch thần thích nhất mở loại này không lý do chuyện cười, như nếu là lấy trước cũng là thôi, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu như bạch thần thật có thể cứu hắn. Hắn đúng là tình nguyện, nhưng là hiện tại hắn đối mặt không phải phổ thông kẻ địch, thậm chí không phải là loài người. Một cái cấp 8 nở rộ mạn sở khủng bố đến mức nào? Coi như là toàn bộ do sở vương quốc sư tính gộp lại, cũng chưa chắc có thể đem diệt trừ. Lão sư, ta nhưng là học sinh của ngươi, ngươi làm sao có thể không tín nhiệm học sinh của ngươi đây? Ngươi này chết tiệt tên nhóc khốn nạn, lao già ta mặc kệ ngươi. Ngươi khí chết ta rồi. Một con thân hình cao lớn, không nhìn ra là cái gì ma thú khung xương. Đã vọt tới bạch thần trước mặt. Anthony đặt tuy rằng tức giận, nhưng là nhìn thấy bạch thần nguy hiểm, vẫn là miễn không được lo lắng kêu to dâng lên, cẩn thận. Bạch thần nhẹ nhàng nhảy một cái, đã ngồi vào khung xương trên đỉnh đầu, một viên hỏa cầu nhét vào khung xương trung gian, lại một cái vươn mình hạ xuống, bộ xương kia tử ầm một tiếng, đã biến thành chân chính tan xương nát thịt. Tất cả mọi người đều là sững sờ, đẹp đẽ. Thực sự là quá xinh đẹp. Liên nhẹ như vậy tùng giải quyết một con ma thú hài cốt. Từ ngoại hình đến xem, đây là một con cấp 6 thiết ngạc thú hài cốt, tuy nói này hài cốt không có thiết ngạc thú thực lực, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường. Lại không nghĩ rằng, bạch thần chỉ bằng một cái hỏa cầu, dễ dàng giải quyết cái này thiết ngạc thú hài cốt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 804, Tân Phép Thuật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có điều mọi người vẫn không khỏi vì là bạch thần ngắt đem mồ hôi lạnh, tuy nói bạch thần chiêu kia phi thường đẹp đẽ. Nhưng là dù sao độ nguy hiểm quá cao, hơi bất cẩn một chút, hắn hiện tại nên bị xuyến ở khung xương lên. Chỉ là, điều này hiển nhiên không phải kết cục, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch thần biểu diễn chính thức bắt đầu rồi, mặc kệ ở hắn trước sau trái phải, làm sao nhiều ma thú hài cốt, ở trong mắt bạch thần, đều chỉ một đống hài cốt. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, liền như vậy ngây ngốc nhìn bạch thần. Mặc kệ những hài cốt này làm sao vây công, bạch thần đều có thể tận dụng mọi thứ. Lấy khó mà tin nổi nhất phương thức tách ra, sau đó đều có thể lấy sạch đưa cho những hài cốt này một viên hỏa cầu. Tuy rằng mỗi lần đều là mạo hiểm vạn phần, nhưng là bạch thần đều có thể lấy chút xíu chi kém, tách ra những kia hải công công kích. Coi như là cái kia vô cùng to lớn hài cốt cự long, bạch thần tiện tay ở nó chỗ chống viền mắt bên trong nhét vào hai viên hỏa cầu sau, hài cốt cự long cũng chỉ là ầm một tiếng, đầu bị nổ nát tan. Này hài cốt cự long thực lực, liền chân chính cùng cấp cự long một phần mười thực lực cũng chưa tới. Đồng thời cự long cái kia sức mạnh to lớn cùng phép thuật rẻ xịt sở tặng sở, cũng đều không có. Cái này hài cốt cự long vốn là do rất nhiều ma thú hài cốt tạo thành sơn trại hàng, càng không thể nắm giữ cự long sức mạnh. Hơn 100 con to to nhỏ nhỏ hài cốt, bị Bạch Thần dễ dàng giải quyết, tất cả mọi người con ngươi đều rơi ra đến rồi. Liên dựa vào hỏa cầu, đem nhiều ma thú như vậy hài cốt giải quyết. Tất cả mọi người đều xem há hốc mồm. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Vừa nãy chỉ cần một con, dù cho là một con ma thú đụng tới hắn, e sợ đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Anthony đặt nhưng là triệt để không nói gì, kỳ thực trong lòng hắn làm sao không hy vọng Bạch Thần có năng lực này. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn, cái này trên căn bản không thể. Nếu như thạch đầu dùng ra hỏa thụ ngân hoa, có lẽ có cơ hội đảo mạng. Chỉ đến thế mà thôi. Anthony đặt không đủ ôm ấp quá nhiều hy vọng xa vời, nếu như thạch đầu có thể chạy thoát, hắn đã cao hứng vô cùng. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần vẫn như cũ là dùng ra chiêu bài của hắn chiêu số, liền đem những này khủng bố hải cốt quân đoàn đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong chớp mắt, Anthony đặt phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn là đánh giá thấp thạch đầu. So sánh với Anthony đặt là kinh hỉ, như vậy dạ tinh linh liền muốn phẫn nộ hơn nhiều. Nhìn hắn tấm kia tuấn lãng khuôn mặt biểu lộ ra vẻ dữ tợn liền phải biết, hắn giờ phút này đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Bạch Thần căn bản là mặc kệ dạ tinh linh tấm kia vặn vẹo khuôn mặt, tự mình tự đi tới Anthony đặt cốt lao trước mặt, một cái hỏa cầu đập xuống, cốt lao theo tiếng nát tan. Cẩn thận, Anthony đặt đột nhiên kêu to dâng lên, muốn đem Bạch Thần đánh gục. Nhưng là còn không đủ đứng lên đến lại ngã xuống đất. Bạch Thần quay đầu lại liền nhìn thấy, con kia thâm viên cự thú cự quyền đã hướng về hắn đập tới. Bạch Thần khinh rên một tiếng, muốn chết. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ thấy con cự thú kia cự quyền tiếp xúc được hải tử kia giơ lên nắm đấm trong nháy mắt, chỉnh cánh tay đột nhiên hướng về mặt sau nổ bay, cốt, thịt, huyết hướng về mặt sau chuốt xuống mà ra. Thâm viên cự thú kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, tuy rằng một cánh tay sẽ không cần tính mạng của nó, nhưng lại nhưng đủ khiến nó đau đến không muốn sống. Cấp 6 hỏa hệ ma pháp. Tử vong xung kích. Anthony đặt kinh ngạc nhìn mình cái này đệ tử, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu cái này đệ tử. Hắn không phải cấp 5 sư sao? Tại sao có thể sử dụng tới phép thuật cấp 6? Hơn nữa còn là phép thuật cấp 6 bên trong, đáng sợ nhất một cái. Tử vong xung kích tên như ý nghĩa. Chính là lấy khủng bố thuộc tính lửa tự do năng lượng, ngưng tụ ở một cái điểm, sau đó lấy cái này điểm vì là cực điểm. Tiến hành cường độ cao áp xúc, cuối cùng lại tiến hành trong nháy mắt phóng thích. Phép thuật này nguyên lý bản thân cũng không phức tạp, nhưng lại nhưng vô cùng nguy hiểm, không chỉ là đối với kẻ địch nguy hiểm, đối với giống như mình nguy hiểm. Đem thuộc tính lửa tự do năng lượng ngưng tụ ở một cái điểm, cái kia thì tương đương với trên điểm này cường độ, nhất định phải có thể chịu đựng trụ loại áp lực này, nếu không, chỉ có thể là đùa lửa. Phép thuật còn không đủ thả ra ngoài, liền muốn nổ đến chính mình. Cái cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Đồng thời còn muốn làm đến chính xác thời gian tính toán, tử vong xung kích uy lực tuy rằng khủng bố. Thậm chí so với ma pháp cấp 7 còn đáng sợ hơn, nhưng là cũng tương tự có sự hạn chế, vậy thì là phạm vi công kích chỉ là hành trình ngắn công kích. Vượt qua 5 mét trên căn bản liền thuộc về vô hiệu công kích, 10 cái nỗ lực học tập tử vong xung kích hệ lửa sư, lại 9 cái đã đem chính mình đùa chơi chết, còn có một cái chỉ là không chết. Chỉ đến thế mà thôi. Căn cứ vào loại này loại nguyên do, vì lẽ đó phần lớn hệ lửa sư, căn bản là không muốn đụng vào loại này nguy hiểm phép thuật. Nhưng là, một khi thành công thả ra ngoài, uy lực của nó cũng là phi thường đáng sợ. Liền xem này con cấp 8 thâm viên cự thú hiện tại thảm trạng liền biết, phép thuật này uy lực chi đáng sợ, chỉnh cánh tay đều bị như bẻ cành khô giống như đánh giết thành cặn bã. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định cứ như thế mà buông tha thâm viên cự thú, thừa dịp thâm viên cự thú chưa kịp bỏ lên. Chạy tiến lên, lại là một lần tử vong xung kích, thâm viên cự thú đầu cũng trong nháy mắt bị đánh thành cho cặn bã. Thạch đầu, ngươi điên rồi, ta cảnh cáo ngươi. Không cho ngươi sử dụng nữa tử vong xung kích. Có nghe hay không? Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi có nghe hay không? Anthony đặt đã sợ đến nhanh phát điên hơn, tiểu tử này đúng là không sợ chết sao. Thành công phóng thích một lần tử vong xung kích, đã là lượng món hời lớn, tiểu tử này lại liên tiếp sử dụng lần thứ hai, hắn đây là muốn chết sao. Tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Dạ tinh linh hiển nhiên cũng đã phát điên, hắn sủng vật. Vậy cũng là hắn tiêu hao vô số tâm lực tài năng cho tới cùng thuần phục sủng vật, liền như thế chết ở tiểu tử này tay bên trong. Dạ tinh linh liều lĩnh mở ra hắc ám cánh cửa, Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt càng là phẫn nộ. Ngươi lại sử dụng quyển sách. Ngươi lại dám sử dụng quyển sách. Bạch Thần đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Dạ tinh linh giữ tợn nhìn Bạch Thần, hiện tại biết sợ chưa? Hiện tại thấy hối hận chứ? Ngươi có biết hay không, quyển trục này có bao nhiêu đáng giá. Bạch thần nổi giận, ngoại trừ Á Nguyệt cái thứ nhất sử dụng đi quyển sách, đó là bởi vì bạch thần không biết, mặt sau bạch thần sau khi biết, liền cũng lại không đủ khoan dung cái khác ngũ ma sử dụng tới hắc ám cánh cửa quyển sách. Mọi người ngạc nhiên, tiểu tử này không phải sợ sệt dạ tinh linh sử dụng quyển sách, mà là không nỡ dạ tinh linh sử dụng. Thạch đầu. Này hắc ám cánh cửa một phía khác, nhất định là liên tiếp theo thâm nguyên một cái nào đó thu xảo, ngươi phải cẩn thận a. Ta biết, ta lúc trước đi huyết sắc di bảo thời điểm, đã gặp được một lần. Bạch thần nói rằng, ngươi thật sự gặp được cái khác thâm nguyên chủng tộc. Anthony đặt giờ khắc này vẫn như cũ không dám tin tưởng. Đúng đấy. Vậy bọn họ hiện tại đây. Chết hết tuyệt. Bạch thần nói rằng, ngươi nói chính là thật sự. Bạch thần nhìn dạ tinh linh, sắc mặt một trận phẫn nộ, nhưng là quá nửa buổi, lại khôi phục thường xác, quên đi, nếu dùng mất rồi, vậy thì triệu hoán hơn một ít ma thú đi ra, năng lực kiếm lợi về một điểm là một điểm. Thạch đầu, ngươi hiện tại ma lực đẳng cấp, đã cấp 6. Ngậy. Khả năng càng cao hơn một chút. Bạch thần có chút lúng túng. Cái gì gọi là khả năng càng cao hơn một chút? Anthony đặt trận mắt lên nhìn bạch thần, lẽ nào ngươi đã là cấp 6 hậu kỳ? Sẽ không là cấp 7 chứ? Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Bạch thần sờ sờ mũi. Quay đầu nhìn cái kia từng con là ma thú từ hắc ám trong cánh cửa lao ra, lũ sỉ tam tỷ mội mặt đều dọa bất mãn. Đương nhiên, các nàng mặt vốn là rất trắng. Anthony đặt sắc mặt cũng khá là khó coi. Tuy nói bạch thần trước biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng là, từ hắc ám cánh cửa đi ra ma thú đã 100 con, đồng thời có 5 con là cấp 7 ma thú, cấp 6 ma thú càng là vượt qua 20 con. Bạch thần coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Hắn thật chắc chắn đối phó nhiều ma thú như vậy. Anthony đặt trong lòng một điểm sức lực đều không có, nhìn về phía bạch thần. Lão sư, ta lại nghĩ đến một cái chơi vui phép thuật. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Ma pháp gì? Anthony đặt đối với mình vị học sinh này, đã phi thường không nói gì, hắn cũng không biết, từ đâu chạy tới một cái quái thai như vậy. Hết thể phép thuật hàng rào, tựa hồ cũng đối với hắn không có tác dụng. Mới có 5 tuổi, liền nắm giữ tiếp cận chính mình ma lực, nhất làm cho hắn không nói gì vẫn là chính mình người học sinh này đối với phép thuật sức sáng tạo. Cái kia hỏa thụ ngân hoa vẫn như cũ ký ức sâu sắc, mà hiện tại, hắn tựa hồ lại có một cái tân ý nghĩ. Tên còn chưa nghĩ ra. Ngươi cho ta nhìn một chút, nên lấy tên là gì? Bạch thần hai tay mở ra, có điều lại thu lại rồi, nhìn về phía lợn nạ tam tỷ muội, các ngươi lại đây, trốn đến ta mặt sau đến. Lợn nạ tuy rằng rất không muốn, nhưng là lũ sỉ cùng Noa vẫn là nhấc theo nàng chạy đến bạch thần phía sau. Bạch thần đi lên trước, lần thứ hai mở hai tay ra, tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người đều cảm giác được, một luồng cảm giác nóng rực ở xung quanh bay lên. Nhưng là chu vi ngoại trừ nhiệt độ cao điểm, nhưng không có cái khác biến hóa gì đó. Thằng nhóc, ngươi có được hay không a? Lợn nạ không khỏi hoài nghi kêu lên. Kỳ thực nàng càng hy vọng bạch thần thất bại, nếu như thằng nhóc loài người này thắng, nhất định sẽ mạnh mẽ nhục nhã chính mình. Chỉ là, dạ tinh linh cùng hắn ma thú quân đoàn cũng sẽ không chờ bạch thần triển khai xong phép thuật. Ở dạ tinh linh nổi giận trong tiếng gầm giống tức giận, trên 100 con to to nhỏ nhỏ ma thú, hướng về bạch thần vô giết mà tới. Thần kinh của tất cả mọi người cũng không khỏi căng thẳng, sợ hãi nhìn ma thú quân đoàn tấn công tới. Có thể nói, này chi ma thú quân đoàn đạp lên chỗ. Tất nhiên là hài cốt không còn, cái nào sợ chúng nó đối mặt chính là một đội đại quân, vẫn như cũ có thể như bẻ cảnh khô bình thường hủy diệt. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười, hắn vẫn chưa vội vã ra tay, mà là đang đợi thời cơ. Lucy hầu như đã tuyệt vọng, nàng cùng Noa đều rất lý trí, các nàng rất rõ ràng đối mặt mình chính là cái gì. Đồng thời các nàng cũng đang hối hận, thật không nên đáp ứng lần ạ, đưa nàng mang tới như vậy tình cảnh nguy hiểm. Các nàng vốn cho là, đây chỉ là một nhân loại phổ thông mạo hiểm khu vực. Lại không nghĩ rằng, lại sẽ sinh ra chuyện như vậy mang. 50m, 40m, 30m, 10m. Bạch thần trong mắt một đạo tinh quang lẹ qua, chính là hiện tại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 805, cáo một đoạn. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngay ở hết thể người cũng đã lúc tuyệt vọng, hai chi cự trưởng đống dưng dự họp, mà này hai chi cự trưởng nhưng là hoàn toàn do thuần túy thuộc tính lửa tự do năng lượng tạo thành. Này hai chi cự trưởng có tới 10 trượng lớn, mặc dù là thể hình to lớn nhất ma thú, ở hai người này cự trưởng bên dưới, cũng dường như con gà con như thế. Cự trưởng theo bạch thần sắp nhập, cũng ở đồng thời xẹt qua mặt đất, hướng về trung tâm tại đi. Những kia phía bên ngoài, loại nhỏ ma thú, trong nháy mắt liền bị chuyện này đối với cự trưởng đốt cháy, còn những kia loại cỡ lớn ma thú, tuy rằng cực lực chống cự, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được cự trưởng sắp nhập. Này hai chi cự trưởng lại như là lưỡng con rồi đập như thế. mà chuyện này đối với cự trưởng khủng bố cũng thể hiện với này. Không chỉ là chúng nó lực lớn vô cùng, càng chủ yếu là chúng nó là do thuộc tính lửa tự do năng lượng tạo thành, nóng rực cực kỳ. Những kia cự thú chỉ cần chạm đến cự trưởng, mặc dù nhất thời chống lại trụ cự trưởng cực nóng, cũng không phát huy ra sức mạnh của bọn họ. Sau đó liền thành hiện tại hình ảnh như vậy, hai cái cự trưởng sáp nhập quá trình lại như là ở làm vằn thắn như thế. Mà khi hai chi cự trưởng sáp nhập trong nháy mắt, một tiếng trời đất sụp đổ giống như nổ vang, vang vọng toàn bộ mục nát nơi. Giữa song trưởng huyết nục, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, mặc dù không có ngay lập tức bị thiêu chết, cũng sẽ sau đó cự bạo bên trong đần khủng bố sóng trùng kích nổ nát. Mà ở cự bạo sau khi, nhưng là tuyệt đối ngưng tụ, hết thể tất cả đều ở này nháy mắt thất thanh. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn bạch thần, ma pháp này cũng quá khủng bố chứ. Vừa nãy cái kia nháy mắt, cũng không biết bao nhiêu ma thú bị đánh giết thành cặn bã, mà hết thể này người khởi sướng, chỉ là một cái 5 tuổi hài đồng. Dạ tinh linh cũng há hốc mồm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là kết quả như thế. Thấy lạnh cả người tự sống lưng hắn bay lên, vẫn nhảy tót lên đến trong lòng, chỉ cảm thấy một trận tâm lương. Đột nhiên, hắn nhớ tới bạch thần lúc trước đã nói. Còn có bạch thần trong tay sách phép thuật. Trong chớp mắt, hắn cảm giác đại sự không ổn, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. Tuyệt đối. Lão sư, ngươi xem ta phép thuật này, nên lấy tên là gì tốt? Anthony đặt đã chấn động sợ nói không ra lời, tiểu tử này một cái phép thuật liền bù đắp được hắn đời này chiến tích. Tiểu tử này phép thuật đến cùng đến cảnh giới gì? Người ma pháp này là nguyên lý gì? Anthony đặt đè xuống trong lòng kinh ngạc, hỏi tới. Hả, phép thuật này cần cấp 7 ma lực, sau đó chính là lấy ma lực nghĩ hình, này xem như là một cái chỗ khó, có điều nếu như là lời của lão sư, nên cũng là có thể làm được. Anthony đặt khẽ gật đầu, xác thực, phép thuật này cần thiết phép thuật lực trường khống, trái lại không bằng hỏa thụ ngân hoa yêu cầu cao. Nếu như chỉ là bình thường phép thuật nghĩ hình, hắn đúng là có thể làm được dễ dàng. Nhưng là hắn không hiểu chính là, vì sao lại có uy lực khổng lồ như thế? Nếu như chỉ là bình thường ma lực tụ tập ra thuộc tính lửa tự do năng lượng, hẳn là sẽ không tạo thành uy lực kinh khủng như thế mới đúng. Anthony đặt tin tưởng, bạch thần khẳng định còn có cái gì không nói ra. Phép thuật nghĩ hình xem như là cái thứ nhất tiểu chỗ khó, thứ yếu chính là phép thuật hình thái áp xúc cùng to nhỏ, cái này liền phải căn cứ mỗi người ma lực trình độ. Nếu như một cái cấp 6 hoặc là càng thấp hơn ma pháp sư, từ bỏ phần lớn uy lực, mà có đầy đủ lực trường khống, cũng là có thể sử dụng tới phép thuật này. Có điều lao sư cũng biết, tự do năng lượng áp xúc càng nhiều, có khả năng sản sinh uy lực cũng lại càng lớn, đặc biệt thuộc tính lửa tự do năng lượng, những này khẳng định đều không làm khó được lão sư, có điều còn có điểm trọng yếu nhất, vậy thì là người thi thuật sức mạnh của bản thân, tuy nói cũng không phải là trực tiếp áp bức mục tiêu của chúng ta, nhưng là nếu như sức mạnh quá nhỏ, liền không cách nào đẩy động mục tiêu C. À chúng ta, nói thí dụ như vừa nãy, nếu như ta không thể sáp nhập sóng trường, liền không cách nào sản sinh khổng lồ như thế nổ tung xung kích. Anthony đặt hơi hơi thẹn thùng, tuy nói phép thuật tặng lại tới được sức mạnh, khả năng chỉ là một phần ngàn, nhưng là hơn 100 con ma thú sản sinh sức mạnh tặng lại, vẫn như cũ lớn đến kinh người, bạch thần có thể mang ma thú nghiền nát, như vậy bạch thần sức mạnh của bản thân e sợ cũng là không thấp. Cuối cùng chính là hai chi hỏa diễm cự trưởng phép thuật sắp xếp, bởi vì này hai chi hỏa diễm cự trưởng phép thuật sắp xếp là hoàn toàn ngược lại, hai cái phép thuật sắp xếp ngược lại phép thuật, tướng đụng vào nhau. Vậy tuyệt đối so với một cái phép thuật có khả năng sản sinh phá hoại, càng thêm kịch liệt gấp 10 lần. Không thể không nói, coi như là Anthony Đạt, đều nghe có chút kinh ngạc. Tuy nói bạch thần giải thích phi thường rõ ràng, hơn nữa này đạo lý trong đó ngầm nghĩ dâng lên, cũng xác thực phi thường có đạo lý, nhưng là đổi làm là hắn, tuyệt đối không thể triển khai đi ra. Hoặc là nói là không đạt tới bạch thần loại này khủng bố hiệu quả, hai cái hoàn toàn phòng nhỏ phép thuật xếp thứ tự phép thuật, sẽ cùng với đồng thời triển khai hai cái hoàn toàn khác nhau phép thuật. Nói cách khác, kỳ thực vừa nãy bạch thần là đem hỏa diễm cự trưởng chia làm hai loại phép thuật đến triển khai. Thạch đầu a thạch đầu. Ta xem như là chịu phục, ngươi tài năng hẳn là giáo viên của ta, ai. Kỳ thực cũng không đủ ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Lão sư nếu là nhiều luyện tập, không hẳn liền không thể đạt đến hiệu quả như thế này. Anthony đặt làm sao nghe không hiểu, bạch thần đây là ở an ủi mình. Tiểu tử này chỉ là qua loa nói rõ phép thuật này bí quyết, trong đó còn có rất nhiều chi tiết nhỏ không nói ra. Khẳng định còn có cái gì phi thường cao yêu cầu. Tiểu tử ngươi chớ đem lão giả ta nghĩ yếu ớt như vậy, năng lực có ngươi như thế học sinh, ta đã phi thường thỏa mãn, tuy rằng ta đã từng nghĩ tới, ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua ta, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngày đó đến nhanh như vậy. Cái kia dạ tinh linh, lão sư ngài cho rằng xử trí như thế nào? Tiểu tử ngươi trong lòng sợ là sớm đã có kế hoạch, cần gì phải hỏi ta? Anthony đặt không vui nói. Bạch thần ghé vào ạn tổ nỉ đặt bên thai nhỏ giọng thầm thì một trận, ạn tổ nỉ đặt trong mắt nghi ngờ không thôi, nửa buổi tài năng nhìn về phía bạch thần, ngươi chắc chắn. Ta sẽ tận lực. Ngươi làm sao tận lực? Hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Nỉ cùng Anna khuyết một cái đống cát, hiển nhiên, cái này dạ tinh linh là cái phi thường lựa chọn không tồi. Cho tới dạ tinh linh có đáp ứng hay không, vậy thì không phải bạch thần cần cân nhắc vấn đề. Lần nạ tam tỷ muội cùng ạn tổ nỉ đặt mang theo cái khác mấy cái hôn mê ma pháp sư trước tiên rời đi, mà phía sau lập tức chuyển đến dạ tinh linh bi thảm tuyệt luân kêu thảm thiết. Sau một chốc, bạch thần theo tới, mà dạ tinh linh cũng đi theo bạch thần bên người. Ạn tổ nỉ đặt tâm tình khá là phức tạp, để học sinh của chính mình cứu mình, hiển nhiên này không phải kế hoạch của hắn. Nhưng là việc đã đến nước này, mà bạch thần biểu hiện ra phép thuật, càng làm cho hắn sáng mắt lên. Rất xa liền nhìn thấy mù nạ tới rồi. Mọi người còn tưởng rằng là dạ tinh linh dư đảng, có điều bạch thần giới thiệu sau khi, án tố nỉ đặt không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn mù nạ. Hắn nhận ra mù nạ, là trẻ sơ mạo hiểm trong đội ngũ kỵ sĩ, lại không nghĩ rằng lại thành bạch thần người theo đuổi. Có điều mỗi một cái ma pháp sư, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một ít người theo đuổi. Thực lực càng mạnh, bên người càng là có thể tụ tập người theo đuổi, đương nhiên, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, vậy thì là tiền. Coi như là một cái thực lực thiên hạ đệ nhất ma pháp sư. Nếu như không nuôi nổi người theo đuổi, cũng sẽ không có người đi theo hắn. Từ khi sau khi chiến đấu kết thúc, lần nạ liền vẫn giàu gì không vui, hiển nhiên là bởi vì bại bởi bạch thần. Liền ngay cả hậu trường OSS, cuối cùng đều bị tiểu tử này thu phục, nàng càng là oán nghiệm thâm hậu. Thạch đầu, ngươi lần này bắt giết nhiều như vậy ma tinh, định xử lý như thế nào? Ai cho học viện pháp thuật, đổi lấy điểm cống hiến, ta cần phải đi thư viện thượng tầng, ta còn chưa từng xem cao cấp phép thuật. Kỳ thực ngươi không cần phải đi xem thư viện càng tầng lớp cao. Án Tổ Nỉ Đạt nói rằng. Tại sao? Tuy rằng ta hiện tại đã không có gì hay dạy ngươi, nhưng là ta cũng biết, ngươi hiện tại trình độ ma pháp cùng ma lực đẳng cấp, đã không cần lại đi học tập cùng mô phỏng theo tiền nhân lưu lại phép thuật, bởi vì làm ma lực đẳng cấp đến cấp 9 sau khi, trên căn bản mỗi cái ma pháp sư, cũng đã bắt đầu nắm giữ thuộc với pháp thuật của chính mình, ngươi hiện tại chỉ cần củng cố phép thuật cơ sở, đồng thời mau chóng tăng lên chính mình ma lực. Khi ngươi đến cấp 9 sau, ngươi sẽ hiểu ta bây giờ. Nói quá. Vậy theo lão sư ý của ngươi, án dạ vương quốc thư viện, ta liền không cần đi tới sao? Không, ngươi vẫn là cần phải đi, chúng ta phép thuật trong thư viện sách pháp thuật, vẫn là quá thiếu, so với án dạ vương quốc vẫn là kém không ít, vì lẽ đó ngươi muốn làm hết sức ghi chép xuống pháp thuật của bọn họ thư, sau đó mang về. Hả, như vậy à? Bạch thần rõ ràng, án tố nỉ đặt là muốn chính mình đi làm sao chép viên. Đem án dạ vương quốc sách pháp thuật sao trở về. Vậy cũng tốt. Còn có, chuyện bên này tốt nhất không muốn lan rộng ra ngoài, để tránh khỏi gây nên bình dân khủng hoảng, ta sẽ trong âm thầm hướng về quốc vương bệ hạ báo cáo. Án tố nỉ đặt nhìn về phía lần nạ tam tỷ muội, đối, ba vị cô nương này đến do sở vương quốc, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Lucy mỉm cười đáp lại nói, án tố nỉ đặt đại sư, kỳ thực chúng ta cũng không mục đích gì, chỉ là mang muội muội đi ra du lịch, vừa vặn gặp phải này mục nát nơi. Nhưng lại không biết trong đó có chuyện như vậy phát sinh. Hả, thì ra là như vậy, đối, nơi đây việc, kính xin ba vị cô nương bảo thủ. Tự nhiên, chúng ta cũng không thích cùng người sống tiếp xúc, sẽ không nói lung tung. Nhân loại tiểu tử, nhớ kỹ, bổn cô nương lần sau nhất định sẽ không thua đưa cho ngươi. Lần nạ rất hung hăng quay về bạch thần rêu rao lên, một điểm đều không đủ có thất bại giả túi đầu đủ rũ. Lucy cùng loa nhưng là cười khổ, lấy nhân loại này tiểu tử thực lực. Lần nạ e sợ trong khoảng thời gian ngắn, là không có thể thắng được tiểu tử này. Có điều duy nhất đáng vui mừng chính là, nhân loại tuổi thọ phi thường ngắn ngủi, còn lâu mới có được tinh linh trường thọ. Vì lẽ đó lần nạ vẫn rất có cơ hội vượt qua tiểu tử này. Đương nhiên, này không phải là 3 năm hoặc là 5 năm có thể làm được, chí ít cần 1-200 năm, thậm chí càng dài. Chúng ta đã xuất ngoại đã lâu, cũng là thời điểm trở lại rừng rậm chi cũng, vì lẽ đó liền như vậy cáo tử. Gặp lại. Anthony đạt đối với lần nạ tam tỷ muội đều phi thường khách khí. Nhân loại tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận, lần sau ngươi nhất định sẽ bại bởi ta. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 806, Lạc Đường Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Dâu sờ trong thành bình tĩnh lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, nhưng là, cũng không phải là không có người nhận ra được. Sau đó trong vài ngày, Bạch Thần phát hiện dâu sờ thành vệ binh bắt đầu tăng lên. Hiển nhiên, Vương Thất đã biết rồi phát sinh đang mạo hiểm khu vực sự tình. Bạch Thần vì Anna cùng Nì an toàn, cũng lưu lại rất nhiều biện pháp, đồng thời cũng làm cho Án Tổ Nì đặt nhìn hai người. Mà đến xuất phát đi tới Án Dạ Vương quốc tháng ngày, Anthony đặt nhưng chỉ để Bạch Thần đi tới, mà cái khác tham dự học viên, nhưng không có cùng hắn đồng hành. Hiển nhiên, Anthony đặt là không yên lòng những học viên kia, hơn nữa Anthony đặt cũng biết, Bạch Thần trí nhớ đủ để bù đắp được cái khác 9 người, cũng không cần những học viên khác đồng hành. Bạch Thần nhưng là hộ tống Ản Dạ Vương quốc đội ngũ đồng hành, đương nhiên, bởi vì Bạch Thần đã từng đùa bỡn quá những này Ản Dạ Vương quốc học viên, đạo đưa bọn họ từng cái nhìn thấy Bạch Thần, đều là căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Bạch Thần lười biếng nằm ở trong xe ngựa, bởi vì Bạch Thần tuổi tác quá nhỏ, bọn họ cho rằng Bạch Thần không thích hợp cưỡi ngựa, vì lẽ đó đặc biệt vì là Bạch Thần chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Tuy rằng xe ngựa ở trong sơn đạo cất bước, tương tự phi thường sốc nảy, có điều nhìn Ản Dạ Vương quốc người ở trên lưng ngựa càng sốc nảy, Bạch Thần trong lòng chính là một trận vui sướng. Cái gì gọi là hạnh phúc? Vậy thì là người khác bước đi chính mình cưỡi ngựa, người khác cưỡi ngựa chính mình ngồi xe. Đặc biệt còn có Mù Nạ cùng đi, vì hắn xua đuổi xe ngựa, càng là đưa tới cái khác một trận không nhanh. Có điều Mù Nạ là Bạch Thần người theo đuổi, Bạch Thần đi nơi nào, hắn cùng nơi nào, cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Những người khác khó chịu quy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, ai để người ta trình độ ma pháp cao như vậy. Có tư cách này thu người theo đuổi. Có điều ở trong đội ngũ, Bạch Thần cũng không phải là duy nhất một cái cưỡi xe ngựa. Ở đội ngũ phía sau, còn có lệnh ái một chiếc xe ngựa tùy tùng. Dừng lại. Ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Lúc xem bua hạ lệnh. Lúc xem bua đi tới Bạch Thần trước xe ngựa, thạch đầu, xuống xe. Ngày hôm nay đến phiên ngươi săn giết bữa ăn tối hôm nay. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, hiện tại còn sớm, như thế sớm dừng lại sao? Phía trước chính là phá phong hạp, chúng ta không có cách nào ở sắc trời tối lại trước trải qua phá phong hạp. Vì lẽ đó nhất định phải ở đây nghỉ ngơi, sáng mai lại khởi hành. Vậy cũng tốt. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Nơi này là dã ngoại, có cái gì liền ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn là có thể. Lúc xem đua đúng là không đủ làm khó dễ Bạch Thần. Thiếu gia, vẫn để cho ta đi chuẩn bị đồ ăn đi. Được, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút, chung quanh đây ma thú thực lực không kém. Bạch Thần cũng lười động, Mù Nạ chủ động tiếp thu nhiệm vụ, Bạch Thần tự nhiên là nhạc thấy thành. Thạch đầu. Tuy rằng ngươi không phải học sinh của ta, nhưng là ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, lười nhắc là một cái ma pháp sư tối kỵ. Ngươi theo đuổi không thể bất cứ chuyện gì đều có thể tự thân làm, ngươi cũng nói rồi, chung quanh đây rừng rậm ma thu thực lực không yếu, hắn một cái kỵ sĩ, ở vào thời điểm này tiến vào bên trong vùng rừng rậm, là vô cùng nguy hiểm cử động. Hả, vậy thì không nhọc lúc xem bua đại sư bận tâm, ta người theo đuổi thực lực không yếu, bình thường ma thú vẫn là có thể đối phó. Bạch Thần lại liếc nhìn Mù Nạ. Động tác nhanh lên một chút, đại gia còn chờ cơm nước xong đây. Được rồi thiếu gia. Bạch Thần phi thường kiên quyết làm một cái năng lực không động thủ, liền không động thủ người làm biếng. Lúc xem đua trừng mắt Bạch Thần, hiển nhiên, Bạch Thần loại thiếu gia này bình thường cử chỉ, rất là để lúc xem đua không ưa. Có điều Bạch Thần không phải học sinh của hắn, thậm chí không phải Ản Dạ Vương quốc ma pháp sư, vì lẽ đó lúc xem đua coi như thế nào đi nữa thấy ngứa mắt, cũng không có cách nào giáo huấn Bạch Thần. Bạch Thần sau khi xuống xe, đưa tay ra mời lại eo, ngồi vào Ản Dạ học viên nhấc lên bên cạnh đống lửa. Mấy ngày nay tuy rằng Bạch Thần cùng bọn họ đồng hành, có điều cửu oán đã kết, vì lẽ đó Bạch Thần cùng bọn họ hầu như chưa hề nói chuyện. Bọn họ không nói chuyện với Bạch Thần cũng lười nói chuyện cùng bọn họ. Ngược lại chính mình cũng không có ý định cùng bọn họ kết bạn, thậm chí, bọn họ có thể tính trên kẻ địch. Lấy Dư Sở Vương quốc cùng Ản Dạ Vương quốc quan hệ, nếu như sẽ có một ngày, Bạch Thần tiến vào Dư Sở Vương quốc trong quân. Như vậy rất lớn khả năng bọn họ là muốn làm là kẻ địch chạm trán. Có thể nói, một cái vương quốc cực lực bồi dưỡng ma pháp sư, rất lớn một phần nguyên nhân, là cần ma pháp sư tiến vào trong quân. Một cái phép thuật học đồ ở tiến vào học viện pháp thuật sau, sẽ đối mặt hai cái lựa chọn, một loại là như Bạch Thần như vậy, cái gì đều là tự cấp tự túc, còn có một loại nhưng là cùng vương quốc ký kết khế ước, ở ma pháp sư đến cấp 4 sau, nhất định phải gia nhập quân đội. Đương nhiên, phép thuật học viên không đủ tăng lên cấp 1. Vương quốc sẽ cung cấp một vài thứ. Nói thí dụ như phép thuật đan dược, nói thí dụ như ma trượng cùng phép thuật đạo cụ, mà vương quốc những thứ đồ này, tự nhiên không phải miễn phí. Trước đống lửa, Ản Dạ vương quốc học viên, tự mình tự tán gẫu, hoàn toàn không để ý đến Bạch Thần ý tứ. Đồng dạng, Bạch Thần cũng không đủ để ý tới bọn họ, chính mình một mình chơi hỏa cầu. Ở đây học viên, có mấy cái đều là hệ lửa pháp sư, một cách tự nhiên cho rằng, Bạch Thần ở trước mặt bọn họ đùa bỡn phép thuật, vậy thì là ở hướng về bọn họ khiêu khích. Có câu nói thua người không thua trận, này mấy cái tuổi trẻ học viên, hiển nhiên là dự định ở phương diện này cùng Bạch Thần so sánh hơn thua. Bọn họ rất rõ ràng Bạch Thần phép thuật lực trưởng không cao siêu, bất quá bọn hắn tự nhận là, ma lực cũng không thua với Bạch Thần. Đặc biệt ba người kia ma pháp sư cấp 6, trong đó lại lấy ổ lầy mẹ xì ạ dẫn đầu. Tiểu tử, ngươi sẽ mấy cái phép thuật. Ổ lầy mẹ xì ạ nhìn về phía bạch thần, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng bạch thần đối thoại. Không ít. Bạch thần liếc mắt ổ lầy mẹ xì ạ, hứng hở nói rằng. Không ít lại là bao nhiêu. Ngược lại khẳng định so với ngươi sẽ nhiều lắm. Không bằng chúng ta so một lần làm sao. Vẫn là quên đi, ta không đủ hứng thú gì. Ngược lại không là bạch thần xem thường bọn họ, chỉ có điều bạch thần là thật sự không đủ hứng thú gì. Ngươi không dám. Ô lấy mẹ si ạ châm chọc nhìn bạch thần. Đối với một đám bại tướng dưới tay, ta căn bản cũng không cần lại đi chứng minh chính mình. Bạch thần cười nhạo nói rằng. Một câu nói, lập tức như là vỡ tổ như thế, tất cả mọi người đều đối với bạch thần trừng mắt lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Ô lấy mẹ si ạ lập tức phẫn nộ đứng lên đến, trợn lên giận dữ nhìn bạch thần. Bại tướng dưới tay. Muốn lại tự rước lấy nhục sao? Bạch thần không chút do dự nói rằng. Tất cả mọi người đều bị bạch thần gây nên lửa giận, trong lúc nhất thời, trước đống lửa bầu không khí, bắt đầu có chút dương cung bạc kiếm. Các ngươi làm cái gì? Còn không ngồi xuống, thạch đầu là khách nhân của chúng ta, không muốn ở khách mời trước mặt, làm mất đi chúng ta ản dạ vương quốc bộ mặt, chúng ta ản dạ vương quốc có thể thua phép thuật, nhưng không thể đem mặt mũi đều thua trận. Lúc xem đua đi lên phía trước, ngăn lại ố lầy mẹ si ạ chờ học viên. Kỳ thực. Hắn làm sao thường không muốn dạy dỗ bạch thần, chỉ là, hắn so với những học viên này càng rõ ràng, coi như thêm vào hắn, cũng chưa chắc liền niềm tin tuyệt đối. Trừ phi dẹt xỉ cả ra tay, tiểu tử này tuy rằng tác phong bất chính, nhưng là phép thuật thiên phú nhưng là chân thật. Chỉ là, để án giả vương quốc đệ một đại ma đạo sư, đối phó một đứa bé, coi như mình đồng ý, e sợ dẹt xỉ cả cũng sẽ không đồng ý. Huống chi, dẹt xỉ cả lần này đến rốt sở vương quốc là bí mật đến đây, vì lẽ đó càng không tiện hiện thân. Cảm giác bắt nạt người chính là thoải mái, đối với bắt nạt những này án giả vương quốc học viên, bạch thần càng không có một chút nào phụ tội cảm. Bọn họ vốn là lai giả bất thiện, bạch thần đương nhiên sẽ không hảo ngôn hảo ngữ đối xử bọn họ. Sắc trời dần dần ảm đi, mù nạ đã đi tới 2 giờ, nhưng vẫn là không đủ trở về. Lúc xem đua tìm tới bạch thần, thạch đầu, người theo đuổi ngươi như thế đã muộn, còn chưa có trở lại, ngươi không lo lắng sao? Nói thật, bạch thần không lo lắng, hắn lúc trước đã trải qua sơ bộ phán đoán quá. Trung quanh đây ma thú có lượng nhỏ cấp 4 đến cấp 5 khoảng trường, phần lớn đều là cấp 1 cùng cấp 2, hoặc là 3 cấp. Lấy mù nạ thực lực, mặc dù là gặp phải cấp 5 ma thú, cũng không phải là không có sức liều mạng, huống chi nơi này cũng không phải là mạo hiểm khu vực, ma thú cấp cao tính chất công kích muốn thấp rất nhiều. Nếu như không có cái gì bất ngờ tình hình, mù nạ là có thể ứng phó. Có điều như thế làm chờ cũng không phải biện pháp, dù sao bọn họ bữa tối còn không đủ tin tức, đồng thời chuyện này vẫn là chính mình phụ trách. Bạch thần đứng lên đến, ta đi tìm một chút hắn. Tuy rằng khá là khó chịu, có điều bạch thần cũng không có cách nào. Giờ khác này sắc trời đã không còn sớm, lúc xem đua liếc nhìn mọi người, ố lầy mẹ xì ạ, ngươi bồi thạch đầu cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ố lầy mẹ xì ạ tuy rằng không muốn, nhưng là đây là lúc xem đua mệnh lệnh, nàng cũng nhất định phải vâng theo. Bạch thần liếc mắt lúc xem đua đây rõ ràng chính là cho bên cạnh hắn xếp vào cơ sở ngầm, cũng không biết là có ý gì. Chẳng lẽ còn sợ chính mình sái trò răng gì? Bất quá đối với để ô lầy mẹ si ạ theo bên người, bạch thần cũng không có phản đối. Bạch thần bước đầu phán đoán mù nạ xuất phát phương hướng, liền theo mù nạ lưu lại ngờ ngợ dấu vết, hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Ô lầy mẹ si ạ đi theo bạch thần bên người, vẫn luôn không nói lời nào. Ngay vào lúc này, một con cấp một bạch trạm điểu thi thể ánh vào bạch thần mỹ mắt. Bạch thần cùng ô lầy mẹ si ạ lập tức tiến lên, bạch thần lật xem bạch trạm điểu thi thể. Là mù nạ giết. Bạch trảm điểu thân thể không nhỏ, cùng một con dê con không xê xích bao nhiêu, lẽ ra mù nạ săn giết được một con bạch trảm điểu, đã đầy đủ mọi người bữa tối, tại sao mù nạ bỏ qua bạch trảm điểu không muốn, còn muốn hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi tới. Ngươi người theo đuổi kia đúng là có bản lĩnh, một người liền năng lực giết một con bạch trảm điểu. Ô lấy mẹ xì ạ không biết là có ý gì. Kỳ thực ô lấy mẹ xì ạ cũng không phải là đang dễ cợt bạch thần, bạch trảm điểu thể hình tuy rằng thuộc về loại nhỏ ma thú loại hình. Nhưng là dù sao vẫn là ma thú hệ phong, mà nó am hiểu nhất phong nhận không nhìn thấy mò không được, đủ khiến nó dòm ngó giả mất mạng. Bạch thần lại đi mấy bước, lại là một con ma thú ấn vào mí mắt. Ồ, cấp 2 lưu viêm thú. Ô lấy mẹ xì ạ liếc mắt bạch thần, ngươi cũng thật là thu rồi một cái không sai người theo đuổi. Có thể đơn độc đánh giết một con cấp 2 lưu viêm thú, đủ để chứng minh mù nạ thực lực, đi vào hàng đầu kỵ sĩ hàng ngũ. Dù sao phần lớn kỵ sĩ đối phó một con cấp 1 ma thú. Đều muốn cùng người khác liên thủ. Bạch thần nhìn một chút lưu viêm thú thi thể, một chiêu kiếm mất mạng. Bạch thần lại kiểm tra y phàm chu vi dấu vết, cũng không có quy mô lớn chiến đấu dấu hiệu, mũ nạ hẳn là tự nguyện tiến vào vùng rừng rậm này nơi sâu xa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 807, Đế Nữ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Theo hai người tiếp tục tiến lên, ven đường ma thú thi thể càng ngày càng nhiều. Ô lấy mẹ xì ạ trong lòng khiếp sợ, cái kia mù nạ nàng cũng đã gặp, xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng lại nhưng có thực lực như vậy, một đường giết ma thú nhiều vô số kể, đồng thời chợt có cấp 4 ma thú. Cấp 4 ma thú là khái niệm gì? Mười mấy binh sĩ vây công, đều muốn trả giá cực sự khốc liệt đánh đổi, mới có thể nắm hạ thực lực. Nhưng là xem này một đường ma thú thi thể, cái kia mù nạ làm như thành thạo điêu luyện. Cấp 5 ma thú. Cấp 5 thi thể của ma thú, hai người ở đi tới một đoạn đường sau, lại xuất hiện một con cấp 5 thi thể của ma thú. Ô lấy mẹ xì ạ đã không có gì để nói, cái kia mù nạ nhìn thực sự không giống cái gì cao thủ, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy, này kỵ sĩ bên trong, năng lực có cái gì cao thủ. Nhưng là hiện tại nàng tin tưởng, cấp 5 ma thú đối với nàng mà nói không khó, bởi vì nàng là cấp 6 hậu kỳ sư. Nhân loại ma pháp sư trong tình huống bình thường, là có thể đối phó, cùng cấp bậc ma thú. Đương nhiên, cái này cũng là có trên dưới gọn sóng, tỉ như một ít cấp 5 mạnh mẽ ma thú, ố lời mẹ xì ạ không hẳn năng lực chiến thắng, lại nói thí dụ như cấp 7 một ít đặc thù ma thú, cấp 6 sư cũng là có thể đối phó. Nhưng là kỵ sĩ không giống nhau, nhân loại thể phách, vĩnh viễn không thể cùng ma thú đánh đồng với nhau, vì lẽ đó nhân loại muốn dựa vào kiếm trong tay cùng ma thú đối kháng, hiển nhiên là quá mức mơ hão. Nhưng là, cái kia mù nạ nhưng làm được, hơn nữa nhìn dâng lên phi thường ung dung. Phía trước có âm thanh ố lẩy mẹ si ạ liếc nhìn bạch thần. Bạch thần cũng sớm đã nghe được, hơn nữa hắn còn nghe được mù nạ chiêu thức, xem ra mù nạ cũng không bị thương. Vì lẽ đó cũng không lo lắng. Ố lẩy mẹ si ạ chạy mau vài bước, liền phát hiện khắp nơi người mặc áo đen thi thể. Đến tới đếm lui ít nói cũng có hơn 100 người. Lại nhìn mù nạ, một cái một chiêu kiếm đối mặt mấy trăm người mặc áo đen. Những người mặc áo đen này mắt lộ ra hung quang, sau lưng mù nạ, nhưng là hai thiếu nữ. Tuy rằng này hai thiếu nữ ăn mặc một mạc, nhưng là từ các nàng cử chỉ đến xem, tựa hồ không giống người bình thường ra. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi kinh hồn bạt vía nhìn mù nạ, các nàng bị những người mặc áo đen này truy sát đến đây, hộ vệ bên cạnh. Đã sớm bị những người mặc áo đen này tàn sát hầu như không còn. Vốn tưởng rằng sắp chết thời gian, nhưng không hiểu ra sao xuất hiện một cái kỵ sĩ. Một người một chiêu kiếm, liền như thế bảo vệ các nàng, giết hơn 100 người mặc áo đen. Tuy rằng này hơn 100 cái người mặc áo đen, còn chỉ là người mặc áo đen trong đó một phần rất nhỏ, nhưng là các nàng nhưng từ chưa từng thấy, có người có thể ở không sử dụng phép thuật tình huống, một người một ngựa ngăn trở nhiều như thế kẻ địch. Mù nạ kiếm rất kiên định, mặc dù là đối mặt nhiều hơn nữa kẻ địch, hắn kiếm cũng sẽ không có chút run rẩy. Chỉ cần trong lòng kiếm chưa từng vỡ vụn, hắn thì sẽ không thất bại. Ô lấy mẹ xì ạ không thể tin được con mắt của chính mình, cái này mù nạ cũng quá cường hắn chứ. Một người tàn sát nhiều như thế kẻ địch. Dù cho là hơn 100 con dê con, đều có thể giết hắn nương tay, huống chi những người mặc áo đen này rõ ràng không phải người hiền lành. Thậm chí ố lấy mẹ xỉ ạ phát hiện, những người mặc áo đen này trên người mang theo một loại nào đó khí sát phạt, lại như là trong quân tinh nhuệ. Ố lấy mẹ xỉ ạ tuy rằng khiếp sợ, có điều thời điểm xuất thủ nhưng không đủ có do dự chút nào. Liệt diễm phần thành. Ố lấy mẹ xỉ ạ vừa ra tay chính là mạnh nhất cấp 6 hỏa hệ ma pháp. Chỉ một thoáng, ở người mặc áo đen bên trong, đột nhiên bùng nổ ra từng đạo nhằng nhị khắp nơi liệt diễm, trong nháy mắt liền có 20, 30 cái người mặc áo đen bị ngọn lửa nuốt hết. Đây chính là ma pháp sư chỗ đáng sợ, mà ma pháp sư mạnh nhất chỗ không phải trên võ đài đơn đả độc đấu. Nếu như là ở trên lôi đài, những kia uy lực ma pháp mạnh mẽ quá mức tốn thời gian, vì lẽ đó không thích hợp phong thích. Nhưng là đối mặt loại này lượng lớn kẻ địch, đồng thời ố lấy mẹ xì á lại nằm ở chỗ tối, có đầy đủ thi pháp thời gian. Ô lấy mẹ xì ạ là có thể làm hết sức phóng thích loại cỡ lớn phép thuật. Một cái phép thuật, chính là hơn 30 người mặc áo đen trực tiếp mất mạng, cũng không có thiếu người cũng bị phép thuật lan đến, trọng thương sắp chết, mất đi sức chiến đấu. Có điều ô lấy mẹ xì ạ triển khai một cái phép thuật cấp 6, cũng có một chút cột hứng. Hiển nhiên, cái này phép thuật cấp 6 tiêu hao còn là phi thường đại. Không ít người mặc áo đen lập tức hướng về ô lấy mẹ xì ạ cùng bạch thần vào tới. Ô lấy mẹ xì ạ liếc nhìn bạch thần, hiển nhiên là ở để bạch thần ra tay. Đột nhiên, một đạo gió xoáy bao phủ mà qua, mù nạ ra tay rồi. Mù nạ liền như là một con sư tử nhảy vào dương quần, căn bản là không chờ người mặc áo đen vọt tới bạch thần trước mặt. Mù nạ đã trước một bước che ở người mặc áo đen trước mặt, ven đường lại là mười mấy cái người mặc áo đen mất mạng. Những người mặc áo đen này là thật sự sợ hãi, cũng không biết nơi nào chui ra như thế một cái khủng bố kỵ sĩ, một người đem bọn họ nhiều như thế người giết người ngã ngựa đổ. Phàm là những người mặc áo đen kia muốn lướt qua đường cảnh giới, mù nạ chính là một chiêu giết chết, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Nửa phút, Ô Lây Mẹ Xì Ả cũng khôi phục như cũ, tuy rằng ma lực chưa hề hoàn toàn khôi phục, có điều đã có thể lại triển khai thứ hai phép thuật. Ô Lây Mẹ Xì Ả song trưởng dơ lên thật cao, song trưởng bên trên bắt đầu ngưng tụ ra khủng bố hỏa cầu. Thần, bạo viêm đạn. Bạch thần hơi kinh ngạc liếc nhìn Ô Lây Mẹ Xì Ả, xem ra Ô Lây Mẹ Xì Ả là chân chính phép thuật thiên tài. Thần, bạo viêm đạn nhưng là cấp 7 phép thuật, bình thường cấp 6 sư, mặc dù là ở không hề tiêu hao tình huống, cũng rất khó sử dụng tới ma pháp cấp 7, nhưng là Ô Lây Mẹ Xì Ả đang sử dụng một cái phép thuật cấp 6 sau, lại còn có thừa lực sử dụng tới ma pháp cấp 7. Xem ra Ô Lây Mẹ Xì Ả ma lực đẳng cấp, không bao lâu nữa, liền muốn đi vào cấp 7. Vừa nhìn thấy thần bạo viêm đạn, những người mặc áo đen kia ngay lập tức sẽ dừng bước. Đùa giỡn, như vậy một cái phép thuật nếu là nện xuống đến, bọn họ ít nhất phải chết mấy trăm người. Lui lại. Người mặc áo đen bên trong, vang lên một thanh âm. Những người mặc áo đen này hành động cực kỳ quả đoán, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Ngay ở người mặc áo đen thối lui thời gian, Ô Lây Mẹ Xì Ả sầm mặt lại, các ngươi đi mau, pháp thuật của ta mất khống chế. Ô Lây Mẹ Xì Ả sắc mặt phi thường khó coi, lấy cấp 6 ma lực đẳng cấp, triển khai một cái vượt qua nàng ma lực hạn mức tối đa phép thuật, một khi ma lực hết sạch sức lực, như vậy phép thuật sẽ sớm mất khống chế. Đột nhiên, Bạch Thần xuề bàn tay ra, hướng về Ô Lây Mẹ Xì Ả trên đỉnh đầu đại hỏa cầu dùng sức hút một cái. Thần, bạo viêm đạn đã rơi xuống Bạch Thần trong tay. Ô Lây Mẹ Xì Ả nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Đây là phép thuật cấp đoạn. Muốn đối với mình triển khai phép thuật cấp đoạn, chí ít cần còn cao hơn chính mình ra một cấp bậc ma lực đẳng cấp. Ô Lây Mẹ Xì Ả trên mặt không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại là đầy mặt ngơ ngác. Lại nhìn bạo viêm đạn ở Bạch Thần trong tay, so với từ bản thân triển khai thời điểm, càng thêm ổn định. Điều này làm cho Ô Lây Mẹ Xì Ả càng thêm không dám tin tưởng. Lẽ nào hắn là ma pháp sư cấp 7? Không đúng, lần trước không phải nói hắn chỉ là phép thuật cấp 5 sư sao? Bạch Thần trong tay đưa tới, bạo viêm đạn bay lên không. Bay tới 100 mét thời gian, ầm một tiếng nổ vang, ở trên bầu trời phóng ra sán lạn cực kỳ ánh lửa. Không muốn làm quá chuyện nguy hiểm, ngươi hiện đang sử dụng thần. Bạo viêm đạn quá miễn cưỡng, hơn nữa phản ứng như thế này kịch liệt cương cường phép thuật khó nhất khống chế, ngươi mạnh mẽ phóng thích, chỉ có thể đem mình cùng người ở bên cạnh kéo vào trong hiểm cảnh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Ô Lây Mẹ Xì Ả cúi đầu, không có phản bác Bạch Thần. Kỳ thực nàng vừa nãy triển khai thần. Bạo viêm đạn, một mặt là bởi vì người mặc áo đen người đông thế mạnh. Nhất định phải lấy ma pháp mạnh mẽ uy hiếp, đồng thời còn có hướng về Bạch Thần khiêu khích mùi vị. Chỉ là, lại không nghĩ rằng cuối cùng còn cần Bạch Thần tới giải vây, làm cho nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một trận đỏ bừng. Lúc này Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đi lên, nhìn một chút Muna, trong mắt tràn ngập kính ý. Lại nhìn về phía Ô Lây Mẹ Xì Ả cũng là phi thường sùng bái. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, ta là Michelle, đây là em gái của ta Lạc Lâm Nhi. Mi sẽ trực tiếp đem Bạch Thần quên. Bảo vệ nhỏ yếu, là một cái kỵ sĩ chuẩn tắc. Mù nạ sắc mặt không hề vẻ đắc ý, lại như là chuyện đương nhiên như thế. Các ngươi là ai? Những người mặc áo đen kia là ai? Tại sao bọn họ sẽ truy giết các ngươi? Ô Lây Mẹ Xì Ả rõ ràng nhận ra được, Mi sẽ cùng Lạc thân phận của Lâm Nhi không phổ thông. Mà những người mặc áo đen kia cũng càng như là quân đội. Michelle liếc nhìn Muna, chúng ta là Đông Đế Quốc công chúa, mà truy sát người của chúng ta nhưng là Đông Đế Quốc ám ảnh quân đoàn, mạnh mẽ kỵ sĩ, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta người theo đuổi, chỉ cần ta đoạt lại Đông Đế Quốc ngôi vị hoàng đế, ngươi sắp trở thành Đông Đế Quốc đệ một thánh kỵ sĩ. Ta đã có đi theo chủ nhân. Muna không đủ có do dự chút nào, trực tiếp từ chối Michelle khẩn cầu. Là vị này Mỹ lệ đồng thời mạnh mẽ sư nữ sĩ sao? Michelle nhìn về phía Ô Lây Mẹ Xì Ả thời điểm, trong mắt mang theo một tia đố kỵ. Không phải, là hắn. Ta thiếu chủ. Muna nhìn về phía Bạch Thần. Hắn Michelle cùng Lạc Lâm Nhi cũng không dám tin tưởng, cường đại như thế hơn nữa vi đại kỵ sĩ, làm sao sẽ khuất thân cam tâm đi theo một đứa bé. Hai nữ đều không thể nào hiểu được, Muna cường đại như vậy kỵ sĩ, nên có phi thường cao lòng tự ái, không nên sẽ bị thế tục ràng buộc, hắn coi như là muốn đi theo. Cũng có thể đi theo một cái nhân tài càng mạnh mẽ đúng. Ô Lây Mẹ Xì Ả giữa hai lông mày lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đông Đế Quốc, đó là toàn bộ thế giới, mạnh mẽ nhất bốn cái đế quốc một trong. Mặc kệ là Ản Dạ Vương quốc vẫn là Dô Sở Vương quốc, ở Đông Đế Quốc trước mặt, cũng chỉ tương đương với một cái quận tỉnh, mà Đông Đế Quốc nắm giữ hơn 20 cái quận tỉnh, vô cùng to lớn danh giới cũng có thể tưởng tượng. Mà Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi nếu như đúng là Đông Đế Quốc công chúa. Cái kia thân phận của các nàng đem cao quý mặc dù là Ản Dạ Vương quốc quốc vương đều muốn thẹn thùng thất sắc. Chỉ là, nếu như các nàng đúng là công chúa, vì sao lại sẽ lưu lạc đến đây? Còn có Michelle mới vừa nói, các nàng muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Lẽ nào các nàng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế? Ô lấy mẹ xì ạ trong lòng kinh nghi bất định, có điều trên mặt vẫn là duy trì thường sắc. Hai vị, ta là Ản Dạ Vương quốc học viện pháp thuật học viên, ở rừng rậm ở ngoài có bạn học của ta cùng đạo sư, không biết hai vị đây là muốn đi nơi nào? Chúng ta muốn đi phương Bắc Hàn băng đế quốc, bây giờ băng tuyết nữ hoàng là chúng ta cô, chúng ta muốn xin nàng hỗ trợ, vì chúng ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Ô lấy mẹ xì ạ con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói, đi hướng về phương Bắc Hàn băng đế quốc cần phải xuyên qua Ản Dạ Vương quốc cùng tới gần mấy cái quốc gia, không bằng trước tiên đi Ản Dạ Vương quốc, để Ản Dạ Vương quốc vương thị phái binh bảo vệ hai vị ra đi làm sao. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, Michelle gật gù, vậy làm phiền. Hiển nhiên, các nàng cũng cảm thấy, muốn dựa vào hai người các nàng, lặn lội đường xa đi tới Hàn băng đế quốc, hiển nhiên là quá mức khó khăn, huống chi còn không biết có bao nhiêu truy binh, nếu như có thể có Ản Dạ Vương quốc hiệp trợ, lữ đồ tất nhiên thông thuận không ít. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm qua bị bệnh, cho nên mới trường mới lưỡng trường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 808, Phá Phong Hạp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở đem Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi mang về đội ngũ sau, Ô Lầy Mẹ Xì ạ vẫn chưa nói rõ thân phận của hai người. Có điều lúc xem đua nhưng là biết rồi, vì lẽ đó lúc xem đua cũng đối với hai nữ càng chăm sóc. Ngày mai, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Chúng học viên nhìn thấy Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đều là xinh đẹp có thể người, cũng đều đối với hai nữ phi thường chăm sóc. Duy nhất khó chịu chính là Bạch Thần, nguyên bản một người xe ngựa, bây giờ nhưng phải nhiều nhét vào hai người. Vốn là không lớn không gian, bây giờ trở nên càng thêm chen chúc. Bạch Thần không hề người chủ địa phương, vẫn như cũ là nằm ngang, chiếm cứ nửa cái thùng xe không gian, để Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đều chen ở một cái không gian nhỏ hẹp bên trong. Tiểu đệ đệ, ngươi có thế để cho một đệ sao? Cái này thùng xe rất nhỏ. Ngươi như thế nằm, chúng ta rất khó tọa. Mi sẽ khá là bất mãn nói. Các ngươi nếu biết buồng xe này tiểu, làm gì còn muốn chui vào. Bạch Thần phi thường không đủ phong độ tả hoán nói. Ngươi, làm sao? Muốn lấy lớn ép nhỏ a? Nói cho các ngươi, ta cũng không sợ các ngươi cái kia cái gì chó má Đông Đế quốc công chúa. Ngược lại các ngươi hiện tại cũng chỉ là Bạch Thần liếc mắt hai người, đúng lúc thu rồi thanh âm. Chúng ta chỉ là cái gì? Michelle phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Tang gia khuyển. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi sắc mặt, đều là một trận thất sắc, Mi sẽ càng là oán hận nhìn Bạch Thần. Người này a, chính là muốn nhận mệnh, có vài thứ mất đi, vậy thì là mất đi, tỉ như cái này ngôi vị hoàng đế, không phải các ngươi tìm ai đến giúp đỡ, sẽ có thể giúp các ngươi đoạt lại, huống chi các ngươi hiện tại không có thứ gì, dựa vào cái gì đi yêu cầu một cái khác đế quốc xuất binh giúp các ngươi. Bạch Thần cũng không nhịn được trào phúng hai nữ ngây thơ. Nếu như các nàng chỉ là cầu một cái chỗ an thân, như vậy chạy trốn tới các nàng cái kia cô đế quốc, cầu được che chở vậy cũng không có gì. Nhưng là nếu như muốn làm cho các nàng cái kia cô xuất binh giúp các nàng đoạt được ngôi vị hoàng đế, vậy thì tuyệt đối không thể. Hai anh, chúng ta trên tay có Đông Đế quốc chí bảo, chúng ta đồng ý hai tay dâng. Cô nhất định sẽ giúp chúng ta. Lạc Lâm Nhi không cam lòng nói rằng. Lạc Lâm Nhi. Mi sẽ sầm mặt lại, hiển nhiên có chút oán giận Lạc Lâm Nhi không giữ mồm giữ miệng. Ha ha, Bạch Thần cười to dâng lên, ta khuyên các ngươi ở trước mặt của người khác, tốt nhất không muốn đề cập cái gì chí bảo. Đặc biệt các ngươi cái kia cô trước mặt, nếu không. Lạc Lâm Nhi theo bản năng sờ sờ bên hông. Bạch Thần nhìn thấy, Lạc Lâm Nhi bên hông mang theo một cái bọc nhỏ nang. Bạch Thần lắc lắc đầu, cái này tỉ tỉ mi sẽ còn hơi có một ít từng trải, cái này Lạc Lâm Nhi cũng quá non nớt. Tiền của không lộ ra ngoài đạo lý đều không hiểu, nếu như dựa theo các nàng như vậy không giữ mồm giữ miệng, đến không được Hàn băng đế quốc. Các nàng liền muốn chết oan chết uổng. Michelle đột nhiên ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, mỉm cười nói, tiểu đệ đệ. Nếu như ngươi đem ngươi người theo đuổi kia để cho chúng ta, đợi được tương lai chúng ta phục vị thành công, chúng ta sẽ đưa ngươi 100 người theo đuổi, thế nào? Không có hứng thú, coi như đưa cho ta nhiều người như vậy, ta cũng không nuôi nổi. Bạch Thần dửng dưng như không nói rằng, ta có thể phong ngươi vì là đại quý tộc, để ngươi nắm giữ mãi mãi cũng hưởng thụ không song vinh hoa phú quý. Ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Có tư cách phong ta vì là đại quý tộc sao? Coi như ta đoạt không trở về Đông Đế quốc, nhưng là ta đi hướng về Hàn băng đế quốc, vẫn như cũng là công chúa. Chúng ta cô là Hàn băng đế quốc nữ hoàng, nàng càng sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta, chỉ cần chúng ta một câu nói. Ngươi liền có thể thu được vĩnh viễn cũng không thể được tước vị quý tộc. Cái kia chờ các ngươi đến Hàn băng đế quốc nói sau đi. Khấu khấu. Lúc này lúc xem đua kéo dài màn xe, phía trước chính là Phá Phong Hạp, Thạch Đầu, ngươi cũng là đội ngũ một thành viên. ngươi không cảm thấy ngươi nên xuống xe cùng đại gia sóng vai mà chiến đấu sao? Hai người bọn họ cũng là đội ngũ một thành viên, tại sao các nàng không muốn? Bạch Thần bất mãn vô cùng. Hai cái chán nản công chúa dựa vào cái gì là có thể an ổn trốn ở trong xe ngựa, chính mình liền muốn lao tâm lao lực. Lại nói, Mù Nạ liền đại biểu ta, không cần ta tự mình ra tay. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, lúc xem đua nhìn một chút hai thiếu nữ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi cái giá vẫn đúng là không nhỏ. Michelle liếc nhìn Bạch Thần. Nàng cùng Lạc Lâm Nhi đến hiện tại còn chưa hiểu thân phận của Bạch Thần. Xem ra Bạch Thần cùng đội ngũ này, cũng không phải đồng thời. Chí ít đối thoại của bọn họ, đều là lộ ra mấy phần chúc chắc. Ngươi không sợ bọn họ nửa đường đem ngươi làm mất đi sao? Michelle nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Tại sao muốn sợ? Bọn họ coi như đem ta ném nửa đường. Ta một người cũng đến Ản Dạ Vương quốc. Bạch Thần liếc mắt hai người, trái lại là các ngươi, tối tốt cẩn trọng một chút, bất kỳ một điểm biến cố, đều sẽ để cho các ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Phá Phong Hạp là Ản Dạ Vương quốc cùng Dư Sở Vương quốc chỗ giao giới, lưỡng ngọn núi lớn đem hai nước vương quốc phân cách, nhưng là lại lưu lại một cái khe. Ở Phá Phong Hạp bên trong, nghỉ lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn hai cánh bạch mục điểu, bạch mục điểu đều là cấp 4 ma thú. Nhưng là nhưng có một số ít 4 cánh bạch mục điểu, chính là cấp 5 ma thú, đồng thời còn có vị trí cấp 7-6 rực bạch mục điểu vương. Tuy nói những này bạch mục điểu không sẽ chủ động công kích qua lại người đi đường, nhưng là mọi chuyện đều không có tuyệt đối, qua lại này điều Phá Phong Hạp hẻm núi người đi đường, bị tập kích án lệ cũng là phi thường nhiều. Đội ngũ dần dần tiến vào Phá Phong Hạp bên trong, tiếng gió rít gào thét hẻm núi hai bên vách đá, bên hai vĩnh viễn vang vọng gió lệ thanh âm. Bạch Thần ló đầu ra ngoài, ngẩng đầu nhìn mắt hai bên dốc đá. Tình cờ có thể nhìn thấy, trốn ở vách đá hai bên bạch mục điểu thò đầu ra. Ngươi dám thò đầu ra, cẩn thận những bạch mục điểu đó đem ngươi điều đi rồi. Lạc Lâm Nhi trêu đùa Bạch Thần. Bạch Thần thu hồi đầu, liếc nhìn Lạc Lâm Nhi, bạch mục điểu đối với tự do năng lượng đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần ở chúng nó lãnh địa bên trong không triển khai phép thuật, là sẽ không lần trí vây công. Ha ha, ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Lúc xem đua chờ người hiển nhiên không biết chuyện này, lúc xem đua cùng những học viên kia. Nhìn một chút tình cờ bay qua bạch mục điểu, hiển nhiên là nổi lên tâm tư. Những này bạch mục điểu tuy rằng chỉ có cấp 4, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, nếu như có thể săn giết được một ít, đạt được ma tinh, cũng là một bút không ít thu vào. Hơn nữa chỉ cần không đưa tới hết thảy bạch mục điểu vây công, dựa vào bọn họ đội ngũ này thực lực, coi như có mấy chục con trên trăm con bạch mục điểu vây công, bọn họ vẫn là có thể ung dung đối phó. Lúc này, Mù Nạ đi tới, đối với lúc xem đua nói, lúc xem đua đại sư. Thiếu gia nói không nên chủ động treo chọc bạch mục điểu là ma thú quần cư, một khi công kích bất kỳ một con, đều sẽ khiến cho điểu quần vây công. Hành! Nhà ngươi thiếu gia không đếm xỉa đến ta liền không nói cái gì, lẽ nào ngay cả chúng ta đều muốn xen vào hay sao? Lúc xem đua vốn là đối với bạch thần phi thường không cam lòng. Bây giờ bạch thần còn đối với hắn cơ tay múa chân, hắn càng là cho rằng khó chịu, trở về nói cho các ngươi thiếu gia, chúng ta cùng hắn chỉ là đồng hành quan hệ. Hắn không đủ tư cách ra lệnh cho chúng ta sao được sự tình, chúng ta cũng không đủ nghĩa vụ đi bảo vệ hắn. Rất hiển nhiên, lúc xem đua câu nói này chính là định cùng Bạch Thần phân rõ giới hạn, tuy nói không có chân chính mỗi người đi một ngả, nhưng là cũng đã đoạn tuyệt cuối cùng đường lui. Mù Nạ! Lên xe! Xa xa Bạch Thần âm thanh truyền đến. Bạch Thần chỉ là lòng tốt nhắc nhở bọn họ nếu không dự định cảm kích, Bạch Thần cũng lười quản bọn họ. Mù Nạ nhảy lên xe ngựa, Bạch Thần hừ một tiếng, chúng ta đi. Thiếu gia Mù Nạ nhìn một chút Bạch Thần, lại liếc nhìn còn nghe vào tại chỗ lúc xem đua chờ người. Không cần phải để ý đến bọn họ, cho bọn họ cái giáo huấn cũng dễ dàng. Nhưng là chúng ta dù sao cũng là một đội ngũ, như thế bỏ lại bọn họ, không tốt sao. Yên tâm đi, ở phía sau cùng cái kia chiếc xe ngựa bên trong, còn có cao thủ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Thần lại liếc nhìn trong xe ngựa Lạc Lâm Nhi cùng Michelle, các ngươi là lưu lại vẫn là cùng đi. Chúng ta lưu lại cũng là phiền toái. Vẫn là trước tiên lui ra hẻm núi nói sau đi. Mi sẽ hờ hững nói rằng, bất luận các nàng có hay không lưu lại, các nàng đều không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như thật gặp nguy hiểm, các nàng cũng năng lực ngay lập tức bước ra. Nếu như không đủ nguy hiểm, chính mình cũng năng lực nói mình là một phiền toái. Mù Nạ thu hồi ánh mắt, lập tức liền theo Bạch Thần mệnh lệnh, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi tới. Xe ngựa chạy như bay, phía sau liền truyền đến điều lệ thanh âm, toàn bộ Phá Phong Hạp lại như là vỡ tổ như thế. Trong nháy mắt, đếm không hết bạch mục điểu từ trên vách đá chạy như bay mà xuống, hướng về lúc xem đua chờ người nhào tới. Có điều lúc xem đua mấy người cũng không phải người yếu, đối mặt những này bạch mục điểu. Bọn họ vẫn là có thể ứng đối như thường. Những này bạch mục điểu lại như là không biết sợ sệt, tiền phó hậu kế hùng hồn chịu chết. Có điều ở mọi người phép thuật hạ, cũng như giọt mưa bình thường rớt xuống. Lúc xem đua nhìn này lượng lớn chiến lợi phẩm, trong lòng vui mừng khôn nguôi. Một con hai con bạch mục điểu ma tinh, hắn còn năng lực bình chân như vậy, nhưng là như vậy số lượng hàng trăm bạch mục điểu ma tinh, vậy thì coi là chuyện khác. Chỉ là, ngay vào lúc này, mấy cái to lớn bóng tối bao phủ đỉnh đầu của mọi người. Phá phong hạp trước sau cũng chỉ là mười mấy dặm đường xá, bạch thần cưỡi xe ngựa ở mù nạ cố gắng càng nhanh càng tốt hạ, rất nhanh liền lao ra hẻm núi, đứng ở phá phong hạp cửa ra vào. Mù nạ vẫn như cũ có chút bận tâm, liếc nhìn phía sau, tuy nhưng đã không nhìn thấy lúc xem đua chờ người, có điều vẫn như cũ tỉnh cờ có thể nghe được bên trong cốc truyền đến điều lệ thanh âm cùng thỉnh thoảng truyền đến nổ vang. Quá mấy phút, mọi người liền nghe được một tiếng vang ầm ầm, mặt đất đều hơi hơi run rẩy dâng lên, hẻm núi hai bên trên vách đá không ngừng rơi rụng hạ thấp thạch, tiếp theo liền nhìn thấy lúc xem đua chờ người thân ảnh, chật vật từ trong hẻm núi trốn bình thường chạy vội đi ra. Có điều ở trong đội ngũ, còn nhiều một vị phụ nhân bóng người, phụ nhân kia đi theo phía sau cùng, nhưng là một người cường đại nhất, bất kỳ tới gần nàng bạch mục điểu, đều sẽ ở khoảng cách nàng ba thước địa phương hóa thành cho tàn, đó là mùi lửa bình phong tâm chán, so với phổ thông hỏa diễm thuẫn mạnh không biết bao nhiêu lần. Có điều xem phụ nhân kia trên người, cũng không phải hoàn toàn không ngại, nàng giảm thương, ngực, phía sau lưng đều có lưu lại vết máu. Hiển nhiên, nàng cũng là trải qua một phen đại chiến. Bạch mục điểu thực sự là quá hơn nhiều làm người giận sôi, đặc biệt trong đó còn ra phát hiện hai con cấp 7-6 rực bạch mục điểu. Nếu như là ở bình thường, Jessica ngược lại cũng không sợ này hai con 6 rực bạch mục điểu, nhưng là ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn phổ thông bạch mục điểu cùng 4 cánh bạch mục điểu vây công hạ, hai con 6 rực bạch mục điểu liền có vẻ càng đáng sợ. Ngay vào lúc này, lại là một tiếng hí truyền đến, một con 10 trượng đại 6 rực bạch mục điểu đã gào thét lao ra hẻm núi, hướng về Jessica nhào tới. Mù nạ rốt cục không nhẫn lại được, mặc kệ bất cứ lúc nào, hắn đều cải không được làm kỵ sĩ thời điểm, lưu lại quen thuộc. Nên có người gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn cũng có không nhịn được ra tay bảo vệ. Mù nạ kiếm thế như lưu tinh bình thường cắt phá trời cao, tất cả mọi người đều trong chớp mắt này ngừng lại hô hấp, kinh ngạc nhìn mù nạ. Bọn họ chưa từng gặp như vậy hoàn mỹ một chiêu kiếm này đã đạt đưa bọn họ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Mù nạ vọt tới dẹt xỉ cả bên người, mũi kiếm quét qua mà ra, mang quá một đạo máu tươi đường vòng cung, chỉ nghe ầm một tiếng, sáu rực bạch mục điểu thân thể to lớn, đã nện xuống đất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 809, khách không mời mà đến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở đây mỗi cái ma pháp sư đều là mồ hôi lạnh ứa ra, đối với mù nạ cái kia kinh thế hai tục một chiêu kiếm cảm thấy chấn động. Chiêu kiếm này quá hoàn mỹ vượt quá tưởng tượng. Mặc dù là cường đại như sáu rực bạch mục điểu loại này khủng bố bầu trời bá chủ, đối mặt chiêu kiếm này cũng là không hề chống đỡ lực lượng. Tất cả mọi người cũng không khỏi đang nghĩ, nếu như đổi làm là bọn họ, đối mặt mù nạ chiêu kiếm này, có thể phủ trốn quá khứ. Pháp thuật của chính mình lại có hay không chống đỡ được mù nạ chiêu kiếm này. Nhưng là để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, bọn họ nghĩ hết tất cả độ khả thi, đều không thể tìm ra một cái, có thể đỡ chiêu kiếm này khả năng. Coi như là Jessica, cũng không thể xác định chính mình có hay không hoàn toàn chắc chắn. Mù nạ lại như là làm một cái lơ là chuyện bình thường như thế, lau chùi trên mũi kiếm vết máu, sau đó mũi kiếm vào vỏ. Mù nạ, không muốn đến thăm sái soái. Con kia sáu rực bạch mục điểu mà tinh ngươi coi như không muốn, ta còn muốn đây. A nha mù nạ vừa nhìn thấy bạch thần, lập tức khôi phục thành cái kia ngu dốt chất phác kỵ sĩ. Tất cả mọi người cũng không khỏi thẹn thùng, tuy nói người theo đuổi là mặc cho chủ nhân điều động. Nhưng là đổi làm bọn họ, tuyệt đối không cách nào đối với như vậy cường giả như thế đến kêu đi hết. Michelle nhìn mù nạ thân hình, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía bạch thần trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần đố kỵ. Như vậy vĩ đại hơn nữa mạnh mẽ kỵ sĩ. Liên hẳn là thuộc về nàng, mà không phải cái này chỉ hiểu được sái đại thiếu gia tinh khí tiểu tử. Những người khác cũng vì mù nạ cảm thấy không đáng, bạch thần nhưng là không phản đối. Hắn cùng mù nạ đã từng làm ước định, nếu như sẽ có một ngày, mù nạ không muốn lại tùy tùng chính mình. Bất cứ lúc nào có thể đi. Chính mình sẽ không đi ràng buộc hắn cái gì. Có điều chỉ cần hắn còn làm vì chính mình người theo đuổi. Như vậy liền muốn dùng tuyệt đối trung thành, mặc cho dựa vào bản thân sai phái. Đồng thời, mù nạ thu hoạch đến chiến lợi phẩm, cũng đều là thuộc về mù nạ chính mình. Bạch thần sẽ dùng mù nạ chiến lợi phẩm, vì là mù nạ chế tác thuộc về vũ khí của hắn cùng đạo cụ. Lúc xem đua giờ khắc này phi thường hối hận, thật không nên không nghe bạch thần. Khi bọn họ công kích bạch mục điểu thời điểm, hay cùng chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế, hết thảy bạch mục điểu đều là như ong vỡ tổ đánh về phía bọn họ. Ban đầu chỉ là mấy trăm con bạch mục điểu tiền phó hậu kế vây công bọn họ. Bọn họ đúng là có thể ứng đối. Nhưng là đợi được bốn cánh bạch mục điểu gia nhập chiến cuộc sau, bọn họ lập tức trở nên vất vả dâng lên. Cuối cùng chính là sáu rực bạch mục điểu gia nhập chiến đấu, cục diện triệt để mất đi khống chế. Nếu như không phải dẹt xỉ cả đúng lúc ra tay, chỉ sợ bọn họ giờ khắc này liền muốn bị những này bạch mục điểu giết. Lúc xem đua liếc nhìn dẹt xỉ cả đại sư, ngài hiện tại thế nào? Giờ khắc này dẹt xỉ cả sắc mặt trắng bệnh, thương thế của nàng hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vừa nãy nàng liều mạng trọng thương, phong thích một cái nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ ma pháp cấp 8 thần hỏa hàng thế, tuy rằng thành công phong thích, nhưng là cũng làm cho nàng tiêu hao hết thể ma lực. Đồng thời nhân vì là phép thuật này lực trưởng không yêu cầu quá cao, dẫn đến nàng hiện ở trong người ma lực hỗn loạn. Nếu muốn điều làm rõ trong cơ thể hỗn loạn ma lực, e sợ ở trong vòng một tháng, cũng không thể lại sử dụng ma lực. Lúc xem đua tâm tình càng thêm phức tạp, hắn càng hối hận mới vừa nói cái kia lời nói. Bây giờ dẹt xỉ cả trọng thương, mình và 10 cái học viên, cũng là nặng nhẹ khác nhau thương thế, mặt sau tuy nói đã tiến vào án dạ vương quốc địa giới, nhưng là hay là muốn xuyên qua mấy cái tương đối nguy hiểm khu vực, đường xá liền trở nên càng thêm khó đi. Mà bạch thần phép thuật thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, hơn nữa mù nạ kiếm pháp, nếu như có bọn họ hộ giá hộ tống, đường phía sau đồ tự nhiên không là vấn đề, nhưng là chính mình lời nói mới rồi, đã đem bạch thần triệt để đắc tội rồi. Lúc xem đua trần chờ bất định, trầm tư sau một lúc lâu, rốt cục đi tới bạch thần trước xe ngựa, thạch đầu. Vừa nãy là lão phu sai, không nên nói với ngươi nói như vậy, ngươi nói đúng. Chúng ta không nên đi trêu chọc bạch mục điểu, xin lỗi. Đối với một tên tiểu bối nói ra xin lỗi, quả thực liền mất hết hắn nét mặt giàn mua, nhưng là vì đội ngũ mặt sau đường xá an toàn, hắn cũng không thể không thả xuống tư thái. Dù sao những học viên này nhưng là án dạ vương quốc hy vọng, tuyệt đối không thể có sơ suất. Bạch thần bĩu môi, hơi hợt nói tiếng, quên đi. Dù sao bọn họ là đồng hành người, thật đến tuyệt cảnh, bạch thần cũng không thể không đếm xỉa đến. Bất quá bọn hắn trong lúc đó ngăn cách, hiện ra nhưng đã không phải một câu xin lỗi có thể để bù đắp. Mọi người xuất hiện ở phá phong hạp mười mấy dặm sau, này mới dừng lại, chuẩn bị tu dưỡng. Hiển nhiên cuộc chiến đấu này đối với lúc xem đua chờ người đến nói, lô vốn thiệt thòi về đến nhà, chỗ tốt gì đều không đủ mò đến, những bạch mục điểu đó vô gian cách công kích, để bọn họ căn bản là không đủ thời gian đi lấy chiến lợi phẩm, cuối cùng còn muốn mỗi người bị thương. Nghỉ ngơi sau một ngày, mọi người lại một lần nữa ra đi, tuy rằng mỗi người nên làm cái gì, nhưng là bạch thần hiện ra nhưng đã thành một cái không quan hệ giả. Mặc kệ là ăn cơm ngủ, lúc xem đua đều sẽ sự tình an bài trước được, chỉ cần có cái gì bọn họ xử lý không được phiền phức, bạch thần có thể giúp bọn họ một tay liền được rồi. Sau 3 ngày, đội ngũ tiến vào dừng lại lai đều quận có một cái đại lãnh chúa. Dựa theo lúc xem đua ý tứ, hiển nhiên là dự định đi đại lãnh chúa dở dọc công tức trong nhà làm khách, thuận tiện tu sửa. Mặc kệ là dẹt xỉ cả vẫn là lúc xem đua, đều là ản giả vương quốc lừng lẫy có tiếng ma pháp sư, đặc biệt dẹt xỉ cả. Càng là ản giả vương quốc đệ một đại ma đạo sư, mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, mặc kệ là cái nào người quý tộc đem hậu, đều sẽ mở rộng cửa lớn hoan nghênh. Đồng thời lúc xem đua cùng giờ rảo công tước, cũng có một chút tư giao, đi ngang qua nơi đây, tự nhiên là muốn đi bái phỏng. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu còn lưu ý, lúc xem đua hy vọng giờ rảo đại lãnh chúa có thể phái một nhánh quân đội, bảo đảm bảo vệ bọn họ trở lại thủ đô, dù sao bạch thần là một người ngoài. Lúc xem đua càng không muốn cả ngày bên trong quay về bạch thần định nọt, đem hết toàn lực lấy lòng. Giờ do công tước xem như là một cái tương đương có tài cán đại lãnh chúa, theo phụ bối trong tay kế thừa đến tước vị, cũng không có như phần lớn hai đời quý tộc như vậy bảo thủ hoặc là sa sút, trái lại đem dừng lại lai đều quận thống trị ngay ngắn rõ ràng, đồng thời mấy chàng đối ngoại trong chiến tranh, nổi bật đều làm tướng lĩnh xuất chinh, vì là gia tộc của hắn thắng được không ít quang vinh cùng chiến tích, để hắn tước vị so sánh với bậc cha chú, không chỉ không có hạ thấp, còn tăng lên một cái tước vị. Tiến vào dừng lại lai thành sau, đội ngũ liền thẳng đến giờ do công tước pháo đài. Rất xa liền năng lực nhìn thấy một tòa mang theo nồng nặc kiểu Tây phương phong cách pháo đài, tọa lạc ở đô thành trung ương. Ở lúc xem đua cho thấy thân phận sau, thủ vệ binh sĩ rất nhanh sẽ đem lúc xem đua chờ người đón vào bên trong pháo đài, đồng thời lập tức đi thông báo giờ rảo công tước. Ở trong phòng khách đợi chút mấy phút, một cái đầy mặt râu ria rậm rạp nam tử liền nhảy vào trong phòng khách. Lúc xem đua đại sư, đúng là ngươi. Nam tử này chính là giờ rảo công tước. Giờ do công tức có vẻ phi thường phong khoáng, thân thiết cùng lúc xem đua ôm cùng nhau. Lúc xem đua tự nhiên là cái thứ nhất giới thiệu dẹt xì cả. Giờ do công tức ở biết trước mặt cái này xinh đẹp phụ nhân, chính là nghe tên toàn bộ ản dạ vương quốc đại ma đạo sư thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. Bản công tước, bái kiến dẹt xì cả miệng hạ. Giờ do công tức đối với dẹt xỉ cả hành chính là hạ cấp lễ nghi, hiển nhiên là đối với dẹt xỉ cả tôn kính tới cực điểm. Tuy rằng hắn là cao quý công tước, nhưng là hắn đối với vị này đại ma đạo sư, vẫn như cũ mang theo 12 vạn phân kính ngưỡng. Giờ do công tước đa lễ, dẹt xỉ cả biểu hiện cũng là phi thường có phong độ, không khiêm không ti tay vị. Sau đó lúc xem bua y cái giới thiệu hắn học viên, chỉ có đổ vào bạch thần cùng mi sẽ cùng với Lạc Lâm Nhi. Giờ do công tước cũng không có hỏi nhiều, nhiệt tình mời mọi người dự tiệc. Bạch thần không muốn ở chỗ này coi như một cái khách không mời mà đến như thế. Lúc xem đua cùng giờ do công tức khách sáo, hoàn toàn không coi hắn là sự việc. Hiển nhiên là cố ý ở bài xích hắn. Bạch thần cũng không có ý định cùng bọn họ khách sáo, trực tiếp làm nói rằng, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ngạch giờ do công tức ngẩn người. Vị này chính là do sở vương quốc phép thuật thiên tài, làm lần này bái phỏng chúng ta ản dạ vương quốc học viện pháp thuật đại biểu. Lúc xem đua thuận miệng giới thiệu. Lúc xem đua đương nhiên sẽ không đem nói rõ tình nói ra, dù sao việc này thực sự là quá mất mặt. Ồ, hóa ra là do sở vương quốc phép thuật thiên tài. Giờ do công tức liếc mắt bạch thần, ta này liền mệnh hạ nhân đi chuẩn bị một gian phòng khách. Giờ do công tức đối với do sở vương quốc có thể không có gì hay ấn tượng, dù sao hắn mấy lần xuất trình, đều là đối mặt do sở vương quốc, đối với bạch thần lại càng không có cái gì tốt thái độ. Rất nhanh, hạ nhân liền mang theo bạch thần đi tới một gian phòng khách, bất quá với phòng khách. Chỉ là một cái tạp vật bên trong, xếp đặt một cái giường mà thôi. Lúc này đừng nói bạch thần khó chịu, coi như là mù nạ sắc mặt đều chìm xuống. Đi, đi trong thành tìm một cái khách sạn. Bạch thần nói thẳng nói rằng. Lúc này, theo bên người hạ nhân lập tức ngăn cản hai người. Hai vị, đây là muốn đi nơi nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Nơi đây chính là công tước pháo đài, người ngoài không có thể tùy ý đi lại. Cái này hạ nhân hiển nhiên là được giờ do công tước chỉ thị, hữu tâm làm khó dễ bạch thần. Vậy ý của ngươi chính là nói, ngoại trừ nơi này, ta nơi nào cũng không thể đi lạc. Bạch thần nheo mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt cái này nô bộc. Đương nhiên, nơi này là công tước pháo đài, không phải ai cũng có thể tùy ý đi loạn. Hạ nhân rất là ngạo mạn nói rằng, các ngươi đây là coi ta là khách mời đây, vẫn là đem ta làm phạm nhân. Vậy sẽ phải xem các ngươi lựa chọn, chúng ta dở dọc công tước đối với phạm nhân, xưa nay sẽ không nương tay, ngươi nếu là ở này bên trong pháo đài tùy ý đi lại. Giờ do công tức trách tội xuống, mặc kệ ngươi là thân phận gì, cũng đều sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Ngươi mù nạ đã lên cơn giận dữ, rút kiếm liền muốn giáo huấn tên nô tài này. Bạch thần đột nhiên ngăn cản mù nạ, nhân ra đối thoại đều nói phần này lên, ta sao dám làm cản. Mù nạ, thanh kiếm thu hồi đến, chúng ta là đến làm khách mời, không muốn ở chủ nhân ra đánh. Có nghe hay không, ngươi chủ nhà đều nói chuyện, ngươi còn muốn chém ta hay sao? Cái kia hạ nhân rất là phách lối nói, này phức tạp vật. Chính là cho các ngươi những này do sở vương quốc người chuẩn bị, các ngươi chủ cũng được, không được cũng được. Nói xong, lần này người dương dương tự đắc phẩy tay háo bỏ đi. Mù nạ lên cơn giận dữ nhìn bạch thần, thiếu gia, ngài nuốt được cơn giận này, ta có thể nuốt không trôi cơn giận này, ta là không đáng kể, nhưng là hắn ản dạ vương quốc công tước, như vậy đối với thiếu gia ngài. Bình tĩnh đừng nóng, rất nhanh ta sẽ để hắn rõ ràng, cái gì gọi là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 810, hung ác chủ hung khách. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần tính cách vẫn luôn rất ác liệt, càng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Bạch thần cảm giác mình tất yếu làm chút gì, để giờ do công tức rõ ràng chút gì. Giờ khác này một mặt khác, Jessica, lúc xem đua chờ người chính chịu đến giờ do công tức long trọng chiêu đãi. Jessica miện hạ, chén rượu này là tại hạ mời ngươi. Jessica đồng dạng là cái đại quý tộc, tự nhiên biết quý tộc lễ nghi. Nâng chén đón lấy, cách không ra hiệu cùng ẩm. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, bản công tức còn chưa thỉnh giáo hai vị phương danh. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đồng dạng vào tịch, bọn họ đối với loại quý tộc này hiến hội cũng không xa lạ gì, nhưng là giờ khắc này các nàng thật sự không biết nên làm sao trả lời giờ do công tức vấn đề. Giữa lúc hai người trần chờ thời gian, Jessica mỉm cười nói rằng, hai người bọn họ là cháu gái của ta, vừa vặn ở trên đường gặp gỡ, cho nên liền mang theo bên người, nàng là tỷ tỷ Michelle. Nàng là muội muội Lạc Lâm Nhi. Thì ra là như vậy, nếu là dẹt xỉ cả miệng hạ cháu gái, vậy hẳn là chính là đồ éo lệ khắc quận, lột sổ công tức con gái chứ. Hừng, chính là ta đệ đệ lột sổ công tức con gái. Bản công tức có một nhi tử, năm nay 20 tuổi, không biết Mi sẽ tiểu thư cùng Lạc Lâm Nhi tiểu thư có thể có hôn phối. Vẫn chưa từng tìm tới thích hợp thê tử. Cái này, cảm tạ giờ do công tức đối với các nàng nhìn với con mắt khác, có điều các nàng dù sao cũng là lột sổ con gái. Vì lẽ đó ta bất tiện làm chủ, có điều ta sẽ vì giờ do công tức hỏi dò lột sổ ý kiến. Ha ha. Vậy thì đa tạ. Giờ do công tức trên mặt hiện ra một nụ cười, đứng dậy dơ lên cao chén lớn rượu, mong ước cản dạ vương quốc hưng thịnh vĩnh cửu. Nam viện ản dạ vương quốc hưng thịnh vĩnh cửu đang ngồi mọi người đồng thời đứng dậy nâng chén. Nhưng là một người học viên chén rượu đột nhiên ngã xuống đất, người cũng vô lực bại liệt ngồi vào trên ghế. Olin, ngươi làm sao lúc xem đua mới vừa mở miệng nhưng cho rằng đầu váng mắt hoa, chén rượu trong tay không tự chủ được rơi xuống đất. Người cũng vô lực bại liệt hạ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao? Lúc này liền ngay cả dẹt xỉ cả đều cảm giác được dị dạng, thân thể lảo đảo, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Giờ do công tức ngươi dẹt xỉ cả trong tay. Đột nhiên bay lên một đám lửa, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt rồi lại trong nháy mắt tán loạn. Giờ do công tức lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Một mình đứng đang tỏa tiền, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tại sao? Giờ khác này cũng chỉ có dẹt xỉ cả, còn duy trì cuối cùng thần trí, nàng không hiểu tại sao giờ do công tức sẽ độc hại bọn họ. Lấy về phần bọn hắn không có một chút nào phòng bị. Tại sao? Bởi vì các ngươi hết thể người cũng đã gánh vác tội phản quốc. Các ngươi phản bội án dạ vương quốc, phản bội quốc vương. Ngươi nói nhăng gì đó? Ngay ở trước đây không lâu, Hồ An vương tử đã kế thừa vương vị, xét thấy chư vị di vãng đối với quốc vương bất kính. Cùng với cùng Đông Đế quốc hai cái tội phạm truy nã cấu kết, vì lẽ đó các ngươi đã bị bây giờ quốc vương cướp đoạt tước vị, ta cũng là phụng mệnh đem bọn ngươi chóc nã quy án. Ngươi, các ngươi dẹt xỉ cả sắc mặt càng thêm trắng xám, Hồ An vương tử có thể nói là án dạ vương quốc vô dụng nhất vương tử, làm sao có khả năng kế thừa vương vị. Nếu như nói trong này không có Đông Đế quốc dở trò, dẹt xỉ cả tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bây giờ án dạ vương quốc đã không cần ngươi, dẹt xỉ cả miệng hạ. Đông Đế quốc đã phái một vị cấp 8 đại ma đạo sư, hiệp trợ án dạ vương quốc an toàn, đồng thời kiêm nhiệm học viện pháp thuật viện trưởng. Giờ do công tức bước chậm hướng đi dẹt xỉ cả trước mặt. Rốt cục lộ ra bản tính của hắn. Nhìn đối diện quay hàm ôn hồng Jessica. Nữ nhân này, hắn đã từng chỉ có thể ngước nhìn nữ nhân, bây giờ nhưng ngã vào ở trước mặt của hắn. Mặc dù là gả làm vợ người, vẫn như cũ phong thái không giảm năm đó, thành thục gợi cảm càng hơn từ trước. Giờ do công tức không nhịn được liếm liếm môi lưới, thân thủ một tay tóm lấy Jessica tu kiên, cái kia linh lung tư thái hiển lộ hoàn toàn. Jessica, năm đó ngươi ở trong lòng ta, tựa như cùng nữ như thần tồn tại, nhưng là bây giờ. Ngươi nhưng chỉ có thể như chó mẹ như thế bị ta nô dịch vì ta hầu hạ. Giờ do công tức thưởng thức bộ này phong thái chắc tuyệt tư thái, cũng không vội động thủ, thực sự là đáng tiếc tốt như vậy thân thể. Liên như vậy bị ngươi cái kia đoàn mệnh trượng phu lãng phí nhiều năm như vậy, có điều ngươi yên tâm. Rất nhanh ta sẽ đem mấy năm qua lãng phí, toàn bộ bồi thường cho ngươi. Nổi bật, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các loại ta ma lực khôi phục, ta sẽ hủy diệt ngươi tất cả dẹt xì cả giờ khắc này nôn tử. Đã nói không rõ ràng, nhưng là giờ khắc này bi phẫn nhưng là lên cơn giận dữ. Khôi phục ma lực. Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi ma lực không chỉ sẽ không khôi phục, chỉ có thể một chút mất. Đây chính là Đông Đế quốc luyện kim đại sư, bờ dù này đại sư tác phẩm, cấm ma chi tức. Lẽ nào ngươi không đủ phát hiện, chén rượu của ngươi bên trong dị hương đặc biệt dày đặc sao? Nghe được cấm ma chi tức tên, Kiệt Khắc Tốn sắc mặt càng thêm trắng xám tuyệt vọng. Đối với bất luận cái nào cấp 10 trở xuống ma pháp sư tới nói, cấm ma chi tức đều mang ý nghĩa tuyệt vọng cùng ác ngộng. Người đến cái nào? Đem những người này toàn bộ làm tỉnh lại, đem bọn họ đều băng lên. Ta muốn cho bọn họ nhìn ta đùa bỡn trong lòng bọn họ bên trong cao quý nhất thần thánh nhất dẹt xỉ cả miệng hạ. Ta muốn nàng ở trước mặt tất cả mọi người, dường như chó mẹ như thế ở ta dưới khố vây đôi cầu xin. Dẹt xỉ cả trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng là lại bó tay hết cách, tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ có như vậy tuyệt vọng. Đột nhiên, dẹt xỉ cả nghĩ đến một người. Jessica gian nan ngẩng đầu lên, cái kia do sở vương quốc tiểu từ đây. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Đương nhiên là giết hắn. Rầm rầm. Đột nhiên, pháo đài ở nổ vang bên trong run rẩy dâng lên. Nổi bật biến sắc mặt, giận dữ hét, xảy ra chuyện gì? Quá non nửa khắc, một cái hạ nhân mặt mày xám xịt chạy tới, công tước, tên tiểu tử kia vị trí tạp vật phát sinh nổ tung. Không biết tại sao. Cho ta đem tiểu tử kia giết. Nếu như hắn không đủ đang nổ bên trong chết đi. Giết hắn cho ta. Jessica biểu hiện nhưng là hơi hơi bưng lỏng, liếc nhìn nổi bật, trong miệng ngươi Đông Đế quốc đại ma đạo sư có đến không? Ngươi bây giờ, bất cứ người nào đều có thể muốn tính mạng của ngươi, cần đại ma đạo sư sao? Jessica sắc mặt càng thêm ung dung, rốt cục lộ ra nụ cười sán lạ, vậy ta liền yên tâm. Ngươi đây là ý gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ý của ta. Cũng không lâu lắm, từ bên ngoài trong đường nối truyền đến một trận ầm ĩ tiếng vang. Tiếp theo chính là một người lính phi vào, mạnh mẽ đánh ở trước mặt bọn họ trên bàn rượu. Sau đó chính là mười mấy người lính không ngừng lùi, cuối cùng lùi đến trong đại sảnh. Sau đó Bạch Thần cùng Mù Nạ đã đi vào rồi, có điều đang nhìn đến tình huống hiện trường thời điểm, Bạch Thần cùng Mù Nạ đều là ngẩn người. Yêu! Jessica đại sư, các ngươi đây là làm sao? Uống say. Bạch Thần đã đi tới trước bàn rượu, theo gọi đem một người học viên đạp đến trên đất, ngồi trên vị trí của hắn. Cầm lấy chén rượu trên bàn, Jessica kinh hại đến biến sắc, không muốn. Bạch Thần ngửi một cái chén rượu, thơm quá tiểu không khỏi nhấp một hớp nhỏ, ở trong miệng dư vị, ửng. Xem ra là thả cấm ma chi tức, chẳng trách thơm như vậy. Dứt lời, Bạch Thần lại là một ngụm lớn, trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, tiểu tử này là điên rồi sao? Biết rõ trong rượu này bị hạ độc, lại còn dám như thế trắng trợn không kiêng dè đem rượu uống cạn. Bạch Thần lại bò lên trên bàn, lại xé ra một cái đùi gà thịt, liếc nhìn nổi bật, này thịt bên trong cũng thả cấm ma chi tức sao? Có điều này hiệu quả sẽ không có đặt ở trong rượu tốt như vậy. Giết bọn họ cho ta. Nổi bật hét lớn. Loạch xoạch. Cái kia mười mấy người lính mới vừa xông lên hai bước, Mù Nạ kiếm đã ra khỏi vỏ, tất cả mọi người trong nháy mắt bay ra ngoài. Thiếu gia lúc ăn cơm, ai dám quấy rầy, giết không tha. Mù Nạ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đằng đằng sát khí hừ nói. Bạch Thần không coi ai ra gì ngồi ở trên bàn, gặm trong tay đùi gà thịt, nhìn một chút nổi bật, ta vừa nãy là không phải đánh gãy một hồi cho hay. Tiếp tục. Coi như làm ta không tồn tại, tiếp tục a. Hiển nhiên, lúc này nổi bật đã không còn tiếp tục hứng thú, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Thạch đầu. Giúp ta dẹt xỉ cả biết, giờ khác này duy nhất có thể cứu bọn hắn người, chỉ có trước mắt đứa bé này. Bạch Thần vẫn như cũ là nên ăn ăn, nên uống uống, đối với dẹt xỉ cả cầu cứu, không để ý chút nào. Giờ rào công tước, không phải ta nói ngươi, ngươi rượu này trong thức ăn cấm ma chi tức thả thực sự là quá hơn nhiều, như thế nồng nặc dị hương. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ này đều là kẻ ngu si sao? Lúc này không chỉ là nổi bật sắc mặt trở nên quái lạ, Jessica mặt cũng biến thành lúc thì đỏ bạch. Bạch Thần câu nói này, hoàn toàn chính là lỏa cười nhạo nàng. Đúng đấy, như thế nồng nặc dị hương, rõ ràng không nên là hương tiểu nên có, chính mình nhưng là chúng chiêu sau tài năng phát hiện, đúng là ngu đến mức nhà. Tiểu tử, ngươi hiện tại thân ở ta pháo đài bên trong, ngươi nếu là muốn chết. Nổi bật nói còn chưa dứt lời. Bạch Thần đã mỉm cười đánh gãy nổi bật tâm thanh, đối với ngươi loại này đạo đại khách, đối với một cái mang theo hữu nghị cùng hòa bình đến ta tới nói, phi thường thất vọng, ngươi lại đem ta sắp xếp ở một gian tạp vật bên trong, dẫn đến thân tâm của ta chịu đến nghiêm trọng thương tích, đương nhiên, tuy rằng ta đối với này không để ý chút nào, đúng là không có chút nào lưu ý. Đối với bất kỳ hoàn cảnh, ta cũng có thể tiếp thu, vì lẽ đó ta là thật sự phi thường không thèm để ý. Ngươi không thèm để ý, hiện tại tới nơi này làm gì? Ta chỉ là đến thông báo ngươi. Thông báo ta cái gì? Ta vừa nãy ở tạp vật bên trong chế tác một cái phép thuật đạo cụ, kết quả thất bại. Bạch Thần nói, lại gặm một cái trong tay đồ ăn. Ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này, bản công tước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đa tạ giờ do công tước khoan hồng độ lượng, vậy ta liền càng không thể rời đi. Ta vừa nãy là ở chế tác một cái ma năng bạo viêm đạn, bởi vì thất bại, vì lẽ đó ma năng bạo viêm đạn sẽ ở trong vòng một tiếng nổ tung. Vì lẽ đó cô y đến thông báo giờ rào công tước, sau một tiếng, ma năng bạo viêm đạn sẽ nổ tung, căn cứ ta bước đầu phòng trừng, ma năng bạo viêm đạn uy lực, nên có thể đem ngải pháo đài san thành bình địa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 811, ngươi không đáng cái giá này. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ rào mặt đều dọa bất mãn, Bạch Thần vẫn như cũ tự mình tự tọa ở trên bàn ăn uống. Đương nhiên, kỳ thực ta cũng là trải qua cứu lại. Bạch Thần đầy mặt ý cười nhìn Dở Dạo, này đáng tiếc, trải qua nửa giờ cứu lại, cuối cùng hay là đã thất bại, cho nên nói, hiện tại chỉ còn dư lại thời gian nửa tiếng. Nói rồi nửa ngày, nguyên bản thời gian một tiếng, đã biến thành thời gian nửa tiếng. Tiểu tử, ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Dở Dạo giận dữ hét. Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Bạch Thần ba nháy mắt, một mặt ý cười. Ta nhưng là hảo tâm hảo ý tới nhắc nhở ngươi, vẫn là nhanh chóng dẫn người chạy đi đi. Dở Dạo nhìn không ngừng dũng tiến vào binh sĩ, sắc mặt dữ tợn khủng bố, coi như muốn chạy trốn, ta cũng có đầy đủ thời gian giết ngươi. Dở Dạo vung tay lên, giết, giết, giết, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc, Mũ Nạ nhưng là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chỉ bằng những binh lính bình thường này, đừng nói giết Bạch Thần. Liền ngay cả lướt qua lôi chỉ đều thành một loại hy vọng xa vời. Mù Nạ mũi kiếm chỗ đi qua, tất nhiên là ngày càng ngạo nghễ, không ai có thể ngăn cản mũi kiếm của hắn. Bất luận đối mặt chính là một người vẫn là 100 người, mù nạ thân hình lơ lửng không cố định. Bạch thần đã dạy mù nạ đơn giản luyện khí pháp môn cùng một ít khinh thân phương pháp, lại phối hợp mù nạ chính mình ngộ ra kiếm đạo, đã không phải những này binh lính bình thường có thể ngang hàng. Giờ do con người đều sắp rơi ra đến rồi, nơi nào nhô ra ngon nhân, một người một thanh kiếm liền có đáng sợ như thế uy lực. Nhiều như thế binh lính, lại không bắt được chỉ là một người. Jessica cười gằn. Đừng nói những người bình thường này. Chính là cấp 7-6 dược bạch mục điểu. Ở mù nạ trước mặt, cũng là một đòn giết chết. Thạch đầu, ngươi không sợ cấm ma chi tức. Jessica phảng phất nhìn thấy hy vọng giống như vậy, đầy mặt ủy cầu nhìn bạch thần. Cấm ma chi tức kỳ thực chính là tắc ma lực ở trong người thông suốt một loại cố thái hôn hợp thuốc. Loại thuốc này tiến vào trong cơ thể sau, sẽ thành lập sản sinh một loại khí thể, bế tắc toàn thân ma lực con đường, thậm chí đều không cần thuốc giải. Chỉ cần dùng ma lực mạnh mẽ vận hành thông suốt thân thể, căn bản là không thể tạo thành uy hiếp. Nếu như nói đê cấp ma pháp sư, mười mấy ngày miễn cưỡng mới có thể khôi phục ma lực, nhưng là ngươi cũng đã là cấp 8 đại ma đạo sư, không thể còn bị loại này cấp thấp thuốc cầm cố ma lực. Jessica trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn bạch thần, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, ngươi cho rằng này cấm ma chi tức lợi hại bao nhiêu. Jessica bắt đầu dựa theo bạch thần nói tới thử nghiệm dâng lên, lúc này bạch thần lại nói, bởi vì ngươi là hợp rượu và bụng, hỗn hợp ở rượu bên trong. Sẽ làm phản ứng của ngươi thần kinh sản sinh ảo giác. Hơn nữa cấm ma chi tức công hiệu. Để ngươi cho rằng ma lực tán loạn, kỳ thực ma lực vẫn luôn ở bên trong cơ thể ngươi, chỉ có điều bị tạm thời phong cấm lại, nếu như ngươi kỹ xảo thành thạo điểm, còn có thể nâng cốc thủy bức ra đến. Thì như vậy, bạch thân ngoác miệng ra, tốt có chết hay không, trong miệng ế vật trực tiếp phun ở dở rào trên người. A thật không tiện, không đủ chú ý. Ta muốn giết ngươi. Giờ do càng thêm sự phẫn nộ, chỉ là một viên hỏa cầu đánh gãy nổi giận dở rào. Jessica lảo đảo đứng lên đến, giờ rào, giờ chết của ngươi đến. Nhìn thấy Jessica ma lực khôi phục, giờ sắc mặt càng là kỳ biến. Jessica, ngươi bây giờ đã cùng đường mặt lộ, ngươi tốt nhất bó tay chịu chói, nếu không, ngươi cả gia tộc, đều muốn bởi vì quyết định của ngươi mà chịu khổ tàn sát. Jessica sắc mặt khẽ thay đổi, không khỏi do dự dâng lên. Ngươi hiện tại đã không còn gì cả. Bạch thần hờ hững nói rằng, bọn họ đã đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Liền nói rõ bọn họ đã đối với gia tộc của ngươi hạ tử thủ, suy nghĩ một chút liền nên rõ ràng, tân quốc vương kế vị nhất định bài trừ dị kỷ, gia tộc của ngươi tự nhiên là đứng mũi chịu sào, nếu không, bọn họ liền không phải nắm độc tiểu lừa ngươi uống xong, mà là nên lôi kéo ngươi, lại hứa lấy chỗ tốt, bọn họ như vậy không thể chờ đợi được nữa xuống tay với ngươi, cũng là bởi vì sợ sệt ngươi đến thủ đô sau, phát hiện chân. Tướng, sau đó bọn họ không cách nào kết cuộc. Jessica cả người đều rơi vào kẽ băng nước. Ngơ ngác nhìn bạch thần, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập sát khí, nhìn về phía giờ rào, hắn nói đều là thật sự. Giờ trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, theo bản năng lui về phía sau súc. Jessica đã bắt lấy giờ trong mắt khủng hoảng, nàng đã rõ ràng, hết thảy tất cả đều là thật sự. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này nổ tung so với lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt rất nhiều, toàn bộ phòng khách đều đang nổ bên trong lay động. Thật thật không tiện, thật giống thời gian phòng trừng sai lầm. Xem ra là trước thời gian, có điều ngươi yên tâm, này không phải mạnh nhất nổ tung. Chỉ là, đón lấy ta có thể không xác định lúc nào sẽ. Dầm dầm. Bạch thần nói còn chưa dứt lời, lại là liên tục hai tiếng cự bạo, lúc này không chỉ là những binh sĩ kia hoảng rồi, dở dảo cũng triệt để hoảng rồi. Không cũng là bởi vì chính mình đem hắn sắp xếp ở tạm vật sao. Tất yếu như vậy, muốn nổ chính mình pháo đài sao. Thạch đầu, giúp ta cứu tỉnh bọn họ. Nhanh lên một chút dẹt xỉ cả giờ khắc này cũng không kịp đi truy sát giờ rào, người thứ nhất xông tới lúc xem đua bên người, dùng chính mình ma lực, giúp hắn xua tan cấm ma chi tức dược hiệu. Giờ không dám lại ở chỗ này trì hoãn, vội vã lui ra pháo đài, những binh sĩ kia cũng là chạy chối chết. Không vội vã, chờ ta lấp đầy bụng lại nói, dọc theo con đường này ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng làm ta đói hỏng rồi. Ngươi còn có tâm sự ăn uống. Chầm nữa, chúng ta đều phải chết. Gấp cái gì? Ta lắp đặt ma năng bạo viêm đạn, ta còn không biết sao. Bạch thần trợn tròn mắt. Jessica ngạc nhiên, ngươi lừa gạt dở dảo. Không có à, ta không đủ lừa hắn, xác thực là lắp đặt ma năng bạo viêm đạn, có điều này nổ tung, là bị ta khống chế. Jessica triệt để không nói gì, liền ngay cả mình đều bị hắn lừa gạt đến. Tên tiểu tử này, quả thực chính là ác ma. Làm sao bây giờ? Jessica giờ khắc này đã hoang mang lo sợ. Ăn uống no đủ sau, ta liền phải đi về. Ngược lại các ngươi học viện pháp thuật cũng đi không được, các ngươi tất cả mọi người toàn ra trên dưới, phòng trừng cũng đã lần trí liên lụy. Các ngươi muốn báo thủ liền báo thủ. Muốn trốn đi liền trốn đi. Ngược lại cùng ta không có quan hệ gì. Mọi người chúng ta gia tộc, đều không có may mắn thoát khỏi. Vâng, Tân Quốc Vương nếu là Đông Đế Quốc nâng đỡ dâng lên, như vậy Tân Quốc Vương tất nhiên muốn làm đủ tư thái. Lần này các ngươi bảo vệ hai người này Đông Đế Quốc công chúa, mặc kệ là hưu tâm vẫn là vô tâm, cũng đã không cách nào không đếm xỉa đến, bọn họ cùng gia tộc của bọn họ. Tất nhiên bị liên lụy. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không nắm lấy tộc nhân của chúng ta, uy hiếp chúng ta giao ra hai người này công chúa. Jessica mang theo vài phần hy vọng. Nếu như thật sự có khả năng này, nàng sẽ không chút do dự đem hai người này không hề quan hệ công chúa giao ra. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu như bọn họ muốn hoạt công chúa, bọn họ cũng sẽ lưu người nhà của các ngươi tộc nhân, nhưng là bọn họ muốn chính là cái người chết, vì lẽ đó không thể lưu lại người nhà của các ngươi tộc nhân. Jessica rốt cục triệt để tuyệt vọng, trong mắt không có nước mắt, cũng chỉ có cựu hận. Ta vì là án dạ vương quốc trả giá nhiều như thế, liền ngay cả ta trượng phu đều chết ở trên chiến trường, nhưng là án dạ vương quốc nhưng như vậy đối với ta. Ta muốn báo thủ. Ta phải đem hết thảy. Người phản bội ta trả giá thật lớn. Jessica là một cái phi thường quyết tuyệt nữ nhân. Người bình thường gặp phải loại này diệt tộc tai họa, tất cả đều là ôm đầu khóc giống, nhưng là Jessica không có, nàng nhưng lấy càng thêm kịch liệt phương thức, biểu đạt tâm tình của chính mình. Ngươi hiện tại rất khó báo thủ, coi như thêm vào này mấy cái tuổi trẻ phép thuật học viên, các ngươi vẫn như cũ rất khó thành công. Jessica sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nàng đương nhiên biết, dù sao nàng báo thủ đối tượng, là một cái vương quốc. Hơn nữa sau lưng còn có một cái Đông Đế quốc chỗ dựa, muốn phải hoàn thành cái này báo thù đại nghiệp biết bao khó khăn. Ngươi sẽ giúp ta sao? Jessica nhìn về phía Bạch Thần. Sẽ không, lại chuyện không liên quan đến ta, ta tại sao phải chạy này giao du với kẻ xấu? Ngươi không phải là muốn đi chúng ta án dạ vương quốc học viện pháp thuật thư viện sao? Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành báo thù, ta liền dẫn ngươi đi thư viện, bất kỳ sách pháp thuật, thậm chí là phong cấm sách ma pháp, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Đây là ta nên được. Vì lẽ đó ngươi cái điều kiện này đối với ta không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần nhún nhún vai, đem người cứu tỉnh đi, ta muốn đem cái pháo đài này nổ trời cao. Ngươi hiện tại trêu chọc dở dạo, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thậm chí án dạ vương quốc cùng Đông Đế quốc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vì lẽ đó à, ta càng không thể u mê không tỉnh, ta muốn nhanh chóng bước ra, ta cũng không muốn cùng một cái vương quốc cùng với một cái đế quốc là địch, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Nếu như thêm vào cái này đây. Lúc này, Lạc Lâm Nhi cùng Michelle đã tỉnh lại, Lạc Lâm Nhi đem vẫn treo ở bên hông bao vây đặt ở trên bàn. Trong này là cái gì? Đây là chúng ta Đông Đế quốc chí bảo, Thiên Thụ Thần Ấn. Michelle đã mở ra bao vây, lộ ra một cái óng ánh long lanh bảo ngọc điêu khắc thành đại ấn, mà cái này cái gọi là Thiên Thụ Thần Ấn ghế trên có khắc chính là vô số núi lớn, con dấu hạ có khắc chính là Vạn Sơn Man Hoang chữ. Này con dấu là ta Đông Đế quốc tổ tiên lưu lại bảo ấn, cũng là những kia loạn thần tặc tử muốn đoạt lại đi đồ vật. Này Thiên Thụ Thần Ấn không biết là làm bằng vật liệu gì, hơn nữa phía trên này phù văn cũng là chưa bao giờ hiểu biết quá, nếu muốn chính thức đăng cơ xưng hoàng nhất định phải có này Thiên Thụ Thần Ấn dấu ấn làm chứng, nếu không, liền danh không chính nói không thuận. Bạch Thần trợn cả mắt lên, cái này chẳng lẽ chính là Vạn Sơn Ấn? Lúc trước Ga Cổ Nạp Kỳ muốn chính mình tìm ngũ bảo, Vạn Sơn Ấn chính là một người trong đó. Bạch Thần không khỏi do dự dâng lên, để hắn trắng trợn cướp đoạt đây, nơi này cũng không ai ngăn được hắn. Nhưng là hắn thực sự không hạ thủ được. Ta muốn làm tới trình độ nào, ngươi cái này con dấu mới có thể cho ta. Cái này Thiên Thụ Thần Ấn chúng ta sẽ không cho ngươi, chúng ta chỉ là phải nói cho ngươi, chúng ta nắm giữ chính thống nhất Đông Đế quốc quyền thừa kế, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đoạt lại đế vị, chúng ta là có thể cho ngươi tất cả ngươi muốn, thậm chí là sau lưng ngươi do sở vương quốc. Michelle vẫn như cũ mang theo kiêu ngạo cùng tự tin. Quên đi, coi như ta không nói gì, ta chờ các ngươi trong tay con dấu bị cướp sau khi... Đến thời điểm ta lại từ cấp người của ngươi bên trong cấp được rồi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Có thể đem như thế vô liêm sỉ ngôn từ, nói như thế làm chuyện đương nhiên, cũng chỉ có Bạch Thần. Nếu như cái này còn giấu, nhất định phải rơi xuống trong tay người khác, trước lúc này, ta sẽ không chút do dự hủy diệt nó. Mi sẽ quyết tuyệt nói rằng. Thái Dương Bạch Thần thầm mắng một câu, nhìn về phía Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi, trong mắt của hai người tràn ngập kiên định quyết tuyệt, không có một chút nào thỏa hiệp. Bạch Thần cái gì cũng có thể làm. Chính là không thể làm xúc phạm chính mình đạo đức điểm mấu chốt sự tình. Dù cho là cướp, Bạch Thần cũng không thể đi cướp hai cái vô tội nữ hài đồ vật. Dù cho vật này là chính mình phi thường muốn đồ vật. Ta tin tưởng cõi đời này không có cái gì là chuyện không thể nào, bất cứ chuyện gì đều có giá trị vị trí, liền coi như các ngươi cái này cái gọi là Thiên Thụ Thần Ấn, không phải là bởi vì nó là chân chính bảo vật vô giá, chỉ có điều là ta định giá không đủ cao. Coi như này thiên thụ thần ấn có giá tiền, ngươi cũng không đáng cái giá này. Mi sẽ không lưu tình chút nào nói rằng. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 812, đi mà quay lại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh, các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần khép cười dâng lên, được rồi, coi như ngươi cho rằng ta không đáng cái giá này, ta vẫn như cũ sẽ các loại, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta, coi như ngươi muốn ta diệt Đông Đế Quốc, ta cũng sẽ giúp ngươi làm được. Bạch Thần ngược lại không gấp, Jessica nhưng là ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Diệt Đông Đế Quốc? Tiểu tử này hay là không hiểu, Đông Đế Quốc mạnh mẽ? Hay là hắn liền Án Dạ Vương quốc đều diệt không được, chớ đừng nói chi là Đông Đế Quốc. Đông Đế Quốc nhưng là nắm giữ thế giới bảo vệ thần một trong, Đông Hoàng Bạo Quân danh xưng 12 cấp thần, còn có 4 cái cấp 11 pháp vương, cấp 10 thánh ma đạo sư càng là bao lớn hai chữ số, còn cấp 8 cùng cấp 9 đại ma đạo sư càng là nhiều vô số kể. Không nói những sức mạnh này, Đông Đế Quốc còn chiêu mộ nhiều vô số kể cấp 8 trở lên cự long, ma thú, coi như là dựa vào những này cự long cùng ma thú, cũng đủ để cho bất kỳ vương quốc tuyệt vọng. Còn có, Đông Đế Quốc còn có mười mấy quân đoàn, mỗi cái quân đoàn ít nhất đều có 10 vạn người, mười mấy quân đoàn chẳng khác nào mấy triệu đại quân. Có thể nói, Đông Đế Quốc mỗi người phun một bãi nước miếng, đều có thể chết đuối trước mắt tiểu tử này. Muốn tiêu diệt Đông Đế Quốc, coi như là phía trên thế giới này những đế quốc khác cũng không dám khoa hạ này hải khẩu. Lúc xem đua cùng phép thuật học viên dần dần tỉnh lại, có điều Jessica vẫn chưa đem thật tình nói cho bọn họ biết. Hiển nhiên, Jessica còn có mặt khác dự định. Bây giờ Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi là trong tay nàng trọng yếu thẻ đánh bạc, Jessica không hy vọng những học viên này gì chuyển nộ hai nữ. Ngươi thật sự không muốn giúp ta sao? Jessica nhìn Bạch Thần, nàng đã từng thăm dò quá Bạch Thần, cho nên nàng so với những người khác càng rõ ràng Bạch Thần thực lực. Bạch Thần lắc lắc đầu, chúng ta không có như vậy thân mật quan hệ, vì lẽ đó ta không đủ nghĩa vụ giúp ngươi. Đây là sự thực, cũng là hiện thực, tóm lại một câu nói, Bạch Thần rất hiện thực. Jessica đại sư, chúng ta không cần sự giúp đỡ của hắn. Michelle cũng là tức giận. Chính mình hết lần này tới lần khác hướng về hắn lấy lòng, hắn nhưng đều là bỏ mặc, còn đưa ra không an phận yêu cầu. Jessica nhưng rất rõ ràng. Mặc kệ nàng tương lai làm sao lựa chọn, nếu như có thể có tên tiểu tử này từ bên hỗ trợ, kế hoạch của nàng sẽ thuận lợi rất nhiều. Giờ khác này Jessica càng ngày càng cho rằng, trước mắt tiểu tử này sâu không lường được. Khi mọi người ra đến ở ngoài pháo đài thời điểm, giờ dập từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đến hàng ngàn đại quân, đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Chỉ là, giờ rào giờ khắc này cũng phi thường hối hận, thật không nên như vậy lô mãng động thủ. Có điều muốn trách liền muốn quái tiểu tử này, nếu như không phải tiểu tử này từ bên trong làm khó dễ. Hắn hiện tại cũng sớm đã đắc thủ. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, liền nhân vì chính mình đem hắn sắp xếp đến một cái tạp vật, kết quả hắn liền muốn nổ chính mình pháo đài, chuyện như vậy đổi làm ai trên người đều không thể nào tiếp thu được. Giờ rào công tước, ta đột nhiên nhớ lại đến, kỳ thực ta là lắp đặt đúng giờ khí, còn có thời gian 2 tiếng tài năng sẽ nổ tung, thời gian 2 tiếng, nếu như ngươi có đầy đủ nhân thủ, hoàn toàn có thời gian đem ngươi những năm này tích lũy của cải dọn ra. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại nhất định phải cùng chúng ta dây dưa, trước tiên không nói chỉ bằng đám người ô hợp này. Có thể hay không lưu hạ chúng ta, coi như thật có thể lưu lại chúng ta những người này, sau đó thì sao? Ngươi liền thật sự cam lòng ngươi những kia của cải sao? Bạch Thần nụ cười sán lạ, chỉ là mọi người càng ngày càng cho rằng tên tiểu tử này quả thực chính là ác ma. Giờ rào giờ khắc này cũng là biến ảo không ngừng, đúng đấy, có rẻ xỉ cả cái này đại ma đạo sư, liền nàng một người, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn mấy ngàn binh sĩ tổn thất nặng nề, còn có lúc xem đua cùng những này thất thất bát bát phép thuật học viên. Hắn vẫn đúng là không đủ nắm lưu lại bọn họ. Coi như lưu lại bọn họ, chính mình quân đội tổn thất nặng nề. Vương quốc cũng sẽ không trợ giúp sự tổn thất của hắn. Ngươi biết đắc tội một cái đại ma đạo sư chỗ đáng sợ ở nơi nào sao? Bạch Thần bước chậm hướng đi Dở Dạo, Mù Nạ cùng sau lưng Bạch Thần. Dở Dạo nhìn thấy Mù Nạ, cái này đáng sợ kỵ sĩ, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hắn đối với Mù Nạ ấn tượng có thể nói là sâu sắc đến cực điểm, chết ở Mù Nạ trong tay binh lính, đã không xuống trăm người. Nếu như ngươi không phải đắc tội một cái đại ma đạo sư, ngươi nhưng không để lại hắn, như vậy ngươi sẽ chờ đợi chính mình lãnh địa, bị một chút phá hủy. Một chút san thành bình địa, ngươi pháo đài, ngươi thành trì, còn có người nhà của ngươi cùng con dân. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, mà ngươi nhưng liền một cái ràng buộc dẹt xỉ cả đại ma đạo sư cùng cấp bậc ma pháp sư đều không có, ngươi xác định nhất định phải tự sát sao. Giờ gió hít một hơi thật sâu, nhìn về phía dẹt xỉ cả, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là người đào vong, các ngươi sẽ chờ dường như tang gia khuyển bình thường bỏ mạng thiên ngay đi. Jessica ánh mắt hận không thể đem dở dạo xé nát, nhưng là nàng hiện tại không thể ra sức, tuy rằng nàng ma lực hơi có khôi phục, nhưng là còn chưa khôi phục lại đại ma đạo sư cấp bậc, vì lẽ đó hiện tại làm cho nàng đối mặt thiên quân vạn mã, cái kia cùng tự sát không khác nhau gì cả. Các ngươi này quần án dạ vương quốc xoán vị giả cũng sẽ không có kết quả tử tế. Các ngươi liền chờ xem. Ta sẽ dùng pháp thuật của ta đòi lại thuộc cho chúng ta tất cả. Giờ giơ tầng tầng hư một tiếng, đối thủ hạ tướng lĩnh hạ lệnh, tiến vào pháo đài đem hắn tài bảo dọn ra. Xem ra, hắn còn là phi thường coi trọng của cải của hắn. Ở từ bạch thần trong miệng biết được, của cải của chính mình còn có thể cứu sau. Hắn không thể chờ đợi được nữa bỏ qua vây công dẹt xì cả, mà đi cứu vớt của cải của hắn. Đừng đi như vậy nóng tính. Sẽ làm bọn họ nhìn ra kẽ hở, các ngươi càng là thông dong, bọn họ càng là không dám truy giết các ngươi. Bạch thân nhìn chạy trốn mọi người, chính mình nhưng là hứng hờ lững thững đi khắp, không có một chút nào thoát thân căng thẳng. Đọc truyện tại, Jessica không khỏi chậm lại bước chân, nhưng là bất chi bất giác, lại từ từ tăng nhanh bước chân. Bọn họ có thể không có cách nào làm được bạch thân loại này thông dong bình tĩnh, cũng may giờ rảo vô tâm truy kích Jessica chờ người. Mọi người vẫn rời đi dừng lại lai thành sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng dẹt xỉ cả cực lực giữ lại, nhưng là bạch thần cũng không tính cùng bọn họ đồng hành. Nếu như bọn họ cùng bạch thần là bằng hữu, bạch thần có thể hào không tính đến được mất giúp bọn họ. Nhưng là bạch thần cùng bọn họ là kẻ địch chứ không phải bạn, hắn cũng không có tiện đến, muốn đi giúp kẻ địch giải quyết phiền phức. Dẹt xỉ cả chờ người chỉ có thể âm u rời đi, mù nạ vẫn đợi được dẹt xỉ cả chờ người sau khi rời đi, lúc này mới lên tiếng. Thiếu gia, chúng ta bây giờ trở về do sở vương quốc sao? Trở về. Chúng ta mục đích lần này còn không đủ đạt đến, như thế về sớm đi, án tố nỉ đặt ông lão bàn giao sự tình còn chưa hoàn thành đây. Bạch thần cười nói, đi án dạ vương quốc thủ đô. Đi Ma La Thành. Có thể hay không quá mạo hiểm? Nơi nào nguy hiểm? Ai có thể nghĩ tới đến ta sẽ đi Ma La Thành? Bạch thần hứng hở nói rằng, lại nói, liền coi như bọn họ phát hiện, dựa vào những kêu mèo quào năng lực ngăn được ta sao? Thiếu gia ngài nói đúng lắm. Bạch thân dừng một chút, lại nói, đối, đi đem bọn họ phía sau cái mông theo đuôi thanh lý đi, tuy nói cùng bọn họ không đủ cái gì tình cảm, có điều cũng không thể thấy chết mà không cứu, đi thôi, không cần lưu thủ. So sánh với bạch thân nhận thức, thế giới kia sát thủ tới nói, cố nản thế giới sát thủ thực sự là nhược bạo. Nói thật dễ nghe một điểm, bọn họ chính là một đám trang bị vẫn tính tinh xảo binh lính, nói khó nghe một điểm, bọn họ chính là người đông thế mạnh lưu manh. Mù nạ giải quyết những này truy sát mì sẽ cùng Lạc Lâm Nhi sát thủ, thực sự không tiêu tốn bao nhiêu công phu, liền đem những này theo đuôi giết người ngã ngựa đổ, một người sống đều không đủ lưu lại. Thiếu gia, ngài nếu như thế muốn cái kia thiên thụ thần ấn, kỳ thực vừa nãy hoàn toàn có thể. Cấp thật sao? Bạch thần liếc mắt mù nạ. Ngươi là kỵ sĩ, ngươi có chính mình chuẩn tắc, ta cũng có chính mình chuẩn tắc, mỗi người đều có chính mình chuẩn tắc để ta không thể làm như thế. Bạch thần nhìn mênh mông vùng hoang dã. Jessica bọn họ đã đi không biết tung tích, thở dài, lại hơi có một ít bất an, quên đi, mù nạ, ngươi đi bảo đảm bảo vệ bọn họ, nếu như bọn họ thật sự gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm, ngươi trước hết giúp bọn họ giải quyết, tận lực không muốn lộ ra tung tích. Cái kia thiếu gia ngài, ngươi là sợ ta bị bán đi vẫn là sợ ta gặp phải nguy hiểm. Bạch thân trợn tròn mắt. Ngậy. Vậy cũng tốt. Kỳ thực mù nạ không phải lo lắng bạch thân an toàn, là cho rằng bạch thân dọc theo con đường này. Ăn ở đều là chính mình chăm sóc, chính mình nếu là rời đi, bạch thân một người ở bên ngoài, có hay không năng lực chăm sóc tốt chính mình. Cái này bộ đàm ngươi giữ lại, có thể cùng ta trò chuyện một lần, nếu như gặp phải giải quyết không được phiền phức hoặc là nguy hiểm, hay dùng cái này bộ đàm thông báo ta. Đây là bạch thân dùng án tổ nỉ đặt cho hắn bộ đàm bắt trước được đến, không đủ cái gì quá nhiều cải tiến, bạch thân cho án tổ nỉ đặt để lại một cái, trên người mình còn dẫn theo hai cái. Mù nạ động tác rất nhanh. Đang cùng bạch thần phân biệt sau, lập tức truy đuổi dẹt xỉ cả chờ người tung tích đi tới. Lấy mù nạ bây giờ thân thủ, chỉ cần hắn hưu tâm trốn, trên đời này có thể phát hiện bọn họ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẹt xỉ cả cũng không phải hướng về Ma La Thành đi tới, mà là vượt qua một dòng sông lớn, hướng về Ản Dạ Vương quốc một hướng khác biên cương đi tới. Mù nạ rất xa treo ở dẹt xỉ cả bên người, hắn luôn cảm thấy, chính mình thật giống có chuyện gì quên. Khi hắn tìm thấy trong lồng ngực túi tiền thời điểm, hắn rốt cục nhớ lại đến rồi. Bạch thần trên người một đồng tiền vàng đều không có, hết thảy tiền toàn bộ ở trên người hắn. Ở vùng hoang dã trên truyền đến một tiếng cực kỳ bi thương kêu thảm thiết lên trước. Ta tiền A. Bạch thần gào khóc, cuối cùng chỉ có thể quyết định, trước về dừng lại Lai Thành, tìm người mượn một điểm. Chính mình tốt xấu cũng giúp giờ giật cứu lại ra hắn phần lớn tài sản, hắn nên không ngại chính mình mượn hắn một điểm kim tệ đi. Giờ giáo nhìn trước mặt xê như núi tài bảo, trong lòng gánh nặng cũng rơi xuống, cũng còn tốt cũng còn tốt. Những này tài bảo nhưng là hắn sinh mạng. Cái kia chết tiệt tiểu tử, nếu như lại để cho mình gặp phải, mình nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó, Bạch Thần thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay ở giờ ở pháo đài trước, chờ đợi hắn pháo đài sắp biến thành cho bụi thời điểm, Bạch Thần lại một lần nữa xuất hiện ở giờ rào trước mặt. Này! Thật là khéo a, giờ rào công tước, ngài đang bận a. Giờ rào đang nhìn đến Bạch Thần cái kia nháy mắt, rốt cục bùng nổ ra kinh khủng nhất toán khí, chỉ vào Bạch Thần cuồng loạn gầm thét lên, người đến đâu giết hắn cho ta. Cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi liền như thế vội vã giết ta sao? Ngươi liền không muốn cứu lại một hồi chính mình pháo đài sao? Cao to như vậy vĩ đại thần thánh pháo đài, ngươi liền nhẫn tâm để trước tâm huyết của người ta ngay ở trước mặt ngươi biến thành cho bụi sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 813, cùng tụ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ giơ xanh mặt nhìn Bạch Thần, ngươi đây là ý gì? Nếu là ta là ma năng bạo viêm đạn, ta đương nhiên liền năng lực dỡ bỏ rồi. Nay còn không rõ, thật không biết trong đầu của ngươi có phải là tưới, vẫn là cấm ma chi tức ăn hơn nhiều, đầu óc không đủ linh hoạt. Giờ rào nheo mắt lại, đối với Bạch Thần mặt sau cái kia đoạn đối thoại, đã tự động loại bỏ, bên tai chỉ nhớ rõ Bạch Thần phía trước cái kia đoạn đối thoại. Ngươi có biện pháp dỡ bỏ ma năng bạo viêm đạn? Đó là đương nhiên, toàn bộ pháo đài ta đều năng lực sách, chỉ là ma năng bạo viêm đạn, ta làm sao có khả năng dỡ bỏ không được. Giờ rào khỏe miệng giật giật, tiểu tử này còn không thấy ngại nói. Chính là chính ngươi làm ma năng bạo viêm đạn. Chính mình chỉ có điều là an bài cho hắn một cái tạp vật, hắn cho tới cầm ma năng bạo viêm đạn uy hiếp chính mình sao? Hơn nữa còn thả chạy Jessica. Vừa nghĩ tới đó, giờ chính là một trận lửa giận xông lên đầu. Chỉ cần ngươi dỡ bỏ ma năng bạo viêm đạn, chuyện của quá khứ, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giờ giáo ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng không như thế nghĩ. Bạch Thần đi về phía trước hai bước, lại dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía giờ giáo, ta đói bụng. Giờ rào ra mặt đã đang nhảy nhót, hận không thể bóp chết tiểu tử này, nửa giờ trước mới vừa ở trước mặt của hắn ăn như hùm như sói quá, như thế một hồi thời gian, lại gọi đói bụng. Chờ ngươi dỡ bỏ ma năng bạo viêm đạn, ta thì sẽ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Giờ trầm mặt nói rằng, nhưng là ta cái bụng một đói bụng liền không đủ khí lực liền cả người khó chịu liền đầu óc không rõ ràng, liền dễ dàng phạm sai lầm liền rất không cẩn thận. Không cẩn thận ngươi tòa pháo đài này liền có thể sẽ ầm một tiếng, bay lên trời đi. Giờ rào đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là vì mình pháo đài, hắn vẫn là nhịn. Tuy nói mình tài bảo cũng đã dọn ra, nhưng là thành này bảo cũng là tài sản của chính mình. Đồng thời hoàn toàn bù đắp được hắn hơn nửa gia sản, nếu như liền như thế phá hủy. Vậy coi như thật sự khóc không ra nước mắt. Nếu như có thể cứu lại, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Người đến cái nào, làm điểm ăn. Sau 10 phút. Loảng xoảng. Bạch Thần một cước đạp lăn trước mặt bàn, đầy mặt phẫn nộ nhìn Dở Dạo, liền này bản thức ăn cho chó, ngươi làm cho chó ăn đây. Đương nhiên, Dở Dạo càng tức giận, nhưng là vì mình pháo đài. Hắn chỉ có thể chịu đựng tính tình, đè lên trong lòng lửa giận. Tiểu tử, ngươi muốn ăn cái gì? Kỳ thực Bạch Thần yêu cầu rất đơn giản, chí ít hắn ở Dở Dạo trước mặt, cũng chỉ là nói ra hai cái yêu cầu, vô cùng đơn giản yêu cầu, cái gì tốt ăn cái gì quý trên cái gì. Tiểu tử. Ngươi không nên ép cuống lên ta. Bạch Thần đánh gãy giờ rào âm thanh, giờ rào công tước, ngươi không nên làm ta sợ, con người của ta tuổi còn nhỏ. Lá gan càng nhỏ hơn, một bị kinh sợ liền dễ dàng thất thủ, một thất thủ. Ngươi đến. Cho ta xin mời trong thành tốt nhất bếp trưởng, đi mua tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, ở một phen chờ đợi sau, Bạch Thần lại một lần nữa một cước đạp lăn trên bàn mỹ thực. Đây chính là ngươi tốt nhất bếp trưởng làm ra tốt nhất mỹ vị sao. Ta làm sao ăn như thế tháo. Tiểu tử, thời gian đã không nhiều. Đúng đấy, ngươi cũng biết thời gian không hơn nhiều, ngươi nên dành thời gian thỏa mãn ta nho nhỏ tâm nguyện. Ngươi đến cái nào? Lần thứ ba, Bạch Thần cuối cùng không có lần thứ hai làm khó dễ, ăn như hùn như soi sau, Bạch Thần rốt cục làm mở rộng vận động đứng lên. Tiểu tử, hiện tại chỉ còn dư lại nửa giờ, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Ồ kỳ thực ta vừa nãy lừa ngươi, cái kia ma năng bạo viêm đạn sẽ không nổ tung. Giờ khi nghe đến Bạch Thần thời điểm. Trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, giữ tợn nhìn Bạch Thần. Có điều ta không biết đem cái kia mấy viên ma năng bạo viêm đạn ném cái góc nào, ngươi nói nếu như cái gì A Miêu A Cẩu dâm đến. Sau đó ầm một tiếng, lại nói thí dụ như ngươi này bên trong pháo đài, nếu là có cái gì còn chuột ngậm ma năng bạo viêm đạn ở bên trong tán loạn, lúc nào ném vào ngươi trong chăn đi. Vậy coi như không ổn. Giờ giờ thân hình một trận lảo đà lảo đảo, cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là khí đến, hay hoặc là hai người đều có. Yên tâm đi, ta sẽ một cái không sót đem chúng nó tìm ra, sau đó tự mình giao cho trong tay ngươi. Bạch thần nụ cười sán lạn nhìn giờ dạo. Giờ giờ hiện tại chỉ cảm thấy, nên từ bỏ pháo đài, trực tiếp làm thịt tiểu tử này. Nhưng là hắn lại không nỡ pháo đài, tòa pháo đài này nhưng là hắn tổ tông bỏ ra vô số tâm huyết tài năng xây dựng lên đến. Nếu là liền như thế từ bỏ, không khỏi quá đáng tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, giờ dạo vẫn là quyết định chịu đựng hạ tính tình. Có muốn hay không tìm mấy người theo ta đi vào? Bồi tiếp ngươi đi vào. Ngươi nếu là thất thủ, ta còn muốn ném vào mấy người. Ngươi không muốn mấy người theo ta đi vào, làm sao ngươi biết ta không đủ làm cho gì? Đến thời điểm ta nói ta đã đem hết thể ma năng bạo viêm đạn đều dỡ bỏ, ngươi có tin hay không? Ai biết ta có phải là đem ma năng bạo viêm đạn nhét ngươi dưới gầm giường? Giờ rào nheo mắt lại, hắn càng ngày càng xem không hiểu tiểu hài này, cũng không nghĩ ra tiểu tử này đến cùng có ý đồ gì. Có điều nghe xong bạch thần, giờ rào vẫn là sai khiến mấy người, theo bạch thần tiến vào bên trong pháo đài. Bạch thần đúng là rất thoải mái, ở trước mặt mọi người, trực tiếp dỡ bỏ mấy cái ma năng bạo viêm đạn. Kỳ thực ma năng bạo viêm đạn là có, nhưng là nổ tung hay không, hoàn toàn liếc bình mình tâm tình. Nếu như bạch thần không cho chúng nó nổ tung, chúng nó coi như thả này 100 năm, cũng sẽ không nổ tung. Chỉ là, giờ rảo vẫn như cũ không rõ rõ, bạch thần đến cùng là tới làm cái gì? Đi tìm cái chết sao? Đưa trước khi chết còn giúp mình dỡ bỏ ma năng bạo viêm đạn. Lấy tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, giờ rảo tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Hoặc là nói, tiểu tử này căn bản là còn có âm mưu gì? Giờ rảo càng nghĩ thì càng là cho rằng bất an, nếu như hắn biết, bạch thần chính là đến trộm tiền, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Trong lòng chỉ cảm thấy bạch thần khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa hắn nói ma năng bạo viêm đạn xách hết, ai biết có phải là thật hay không xách hết. Dù sao đi theo bên cạnh hắn những người kia, đều là không hiểu được luyện kim, nếu như chờ mình trở về thành bảo, nếu như ầm một tiếng đem mình nổ, vậy mình nhưng là khóc không ra nước mắt. Nghĩ tới đây, giờ giáo lại không dám tùy tùy tiện tiện giết bạch thần. Coi như muốn giết, ít nhất cũng phải chờ hắn đem sự tình làm rõ lại nói. Giờ giáo công tước, ta cái bụng lại đói bụng, có phải là cho ta làm điểm ăn? Bạch thần khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn dơ dạo. Dơ dạo vừa nghe bạch thần này mới bất quá nửa giờ, lại bắt đầu giàn vặt. Chính là giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử, ngươi hiện tại còn muốn ăn. Lao bữa cơm có ăn hay không? Lao bữa cơm. Tốt. Có ăn có trụ. Thiên đường của nhân gian A. Cho ta đem hắn ném vào trong địa lao, tầng thấp nhất bên trong, cho ta xem lao hắn. Dơ dạo hung hắn nói. Dơ dạo đối với bạch thần hận thấu xương, nhưng là lại không dám tùy tiện giết hắn. Trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời cũng chỉ có thể trước đem bạch thần nhốt lại, chờ qua một thời gian ngắn, nhìn nếu là không sao rồi, lại xử lý tiểu tử này. Sau đó, bạch thần rất vinh hạnh tiến vào bên dưới pháo đài mới tầng thấp nhất trong phòng giam. Cùng bạch thần cùng ở một cái nhà tù chính là một người đàn ông trung niên, nam tử này ánh mắt chết trầm, tràn ngập tuyệt vọng, coi như bạch thần đi vào, hắn cũng không có phản ứng chút nào. Bạch thần nhưng đối với nam tử này hiếu kỳ vô cùng, có thể bị giam ở đây, sẽ là người nào? Trung niên nam tử này trên người không đủ có một tia ma lực gợn sóng, hiển nhiên không phải ma pháp gì cao thủ. Bạch thần lại nhìn trung niên nam tử này thân thể, trung niên nam tử này vóc người cao cao gầy gò, da rẻ rất trắng. Không giống như là từng làm việc nặng người, có điều ngón trỏ cùng ngón tay cái trong lúc đó có chút thô ráp, hẳn là quanh năm viết chữ lưu lại vết chai. Nam tử này tuy rằng đầy mặt cho nguội, nhưng lại nhưng cũng coi như là một cái thành thục đại soái ca, trên mặt mặc dù là quanh năm chưa từng thanh lý hồ quay hàm. Tóc vàng cũng là lung tung rối tung, dường như người điên, nhưng không che giấu được trên người hắn loại kia khí chất. Đúng, chính là khí chất. Bạch thần cũng coi như là kiếm quá không ít người. Nhưng từ chưa từng thấy như vậy khí chất người, không phải loại kia cao cao tại thượng đế vương quý tộc, cũng không phải loại kia hoảng sợ tự dưng bình dân, không phải loại kia lẫm liệt thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Lại không phải loại kia đầy bụng kinh luân nhà thơ, mang theo vài phần câu nệ. Rồi lại có hờ hững. Bạch thần thực sự không biết, một người như vậy. Là làm sao có thể làm cho dở dạo đem hắn nhốt tại tối tăm không mặt trời trong địa lao. Đây là cái thứ nhất bạch thần hoàn toàn không mò thấy đáy người, điều này làm cho bạch thần càng thêm hiếu kỳ. Có điều bạch thần không phải một cái hiểu được bình tĩnh người, coi như là một người thời điểm, hắn cũng sẽ không đi bình tĩnh, chỉ là tuy rằng trong đại lao có hai người, nhưng là này người đàn ông trung niên nhưng cùng một cái một đầu không khác nhau gì cả. Điều này làm cho bạch thần phi thường vô vị, bạch thần bắt đầu gõ địa lao cửa sắt. 3. Người đến A, thiếu gia ta đói bụng, đi chuẩn bị cho ta ăn uống. Lúc này, một cái trông coi binh sĩ vọt tới thiết lao ở ngoài, hướng về phía Bạch Thần quát, ở bị cái gì thế? Có còn nên mệnh? Ta đói bụng, đi chuẩn bị cho ta cơm tối. Chết đến nơi rồi, còn muốn ăn uống. Ngươi chủ nhà không đủ nói cho ngươi, nếu như không cho ta ăn uống, vậy hắn liền rửa sạch sẽ cái mông, chờ ở trong mơ nổ trời cao sao. Thủ vệ kia binh sĩ biến sắc mặt, rất là kiêng kỵ liếc nhìn Bạch Thần, hiển nhiên hắn là được dở dạo đặc biệt dặn, nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ngươi chờ ta đi hồi bẩm công tước. Quá nửa ngày, giờ ra không có đến, có điều thủ vệ kia binh sĩ nhưng là đưa tới một bàn sành ăn. Chỉ là, Bạch Thần cầm lấy ăn uống liền hướng về thiết lao ở ngoài thủ vệ binh sĩ ném tới, ngươi cho chó ăn đây. Đi cho ta đổi một phần, ấn xuống giờ ngọ cái kia đẳng cấp liền gần đủ rồi. Thủ vệ kia binh sĩ bị Bạch Thần khiêu khích nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt thẳng tiến vào trong phòng giam, đem tiểu tử này làm thịt. Chỉ là, giờ do công tước trước đó nói rõ, để hắn nhìn chằm chằm tiểu tử này, làm hết sức thỏa mãn tiểu tử này yêu cầu. Rốt cục, thủ vệ kia binh sĩ vẫn là đưa một bàn phong phú bữa tối, Bạch Thần nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, lúc này mới thỏa mãn gật gù. Ngươi có thể lui ra, có việc ta lại dặn dò ngươi. Cùng nhà tù người đàn ông trung niên rốt cục ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn đứa bé này. Đứa bé này là nơi nào đến vương tôn công tử? Coi như là bị giam đến này trong địa lao, giờ dạo vẫn như cũ không dám thất lễ. Bạch Thần ăn hai cái, nhìn về phía người đàn ông trung niên, đại thúc, đồng thời không. Người đàn ông trung niên đuôi lông mày hơi nhíu lên, đứa bé này không phải quý tộc. Bởi vì bất luận cái nào quý tộc, đều sẽ không cần cầu một cái kẻ tù tội cùng hắn cùng tòa cùng thực. Liên ở người đàn ông trung niên do dự thời gian, hắn cái bụng rất không hăng hái phát sinh ngủ ngủ câm thanh. Người đàn ông trung niên lộ ra áy náy vẻ mặt, có điều hắn cũng không chối từ nữa, đi lên trước ngồi vào Bạch Thần đối diện, có điều hắn đệ một động tác không phải nắm chiếc đũa chính mình ăn uống, mà là cầm lấy ấm nước, cho Bạch Thần châm chậm thủy nước trong chén. Nay động tác thành thạo rồi lại nghiêm cẩn, không có loại kia khiêm tốn cảm giác, cũng không phải loại kia lấy lòng, càng không phải trưởng bối vì là vãn bối chăm sóc. Càng như là bình thường cử động, Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ nhìn người đàn ông trung niên. Đồng dạng, người đàn ông trung niên đối với Bạch Thần cũng hiếu kỳ vô cùng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 814, Xuất sinh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Người đàn ông trung niên sức ăn rất nhỏ, chí ít đối lập với Bạch Thần ăn như hùm như sói tới nói, trung niên nam tử này ăn uống thời điểm, nhưng là tương đương nhã nhặn. Đồng thời người đàn ông trung niên ăn uống thời điểm, vẫn như cũng là phi thường phong độ, sau khi ăn xong nhẹ nhàng dùng ống tay lau chùi khỏe miệng dấu vết. Bạch Thần nhưng là trước sau như một ăn uống, vẫn đem chỉnh bàn cơm nước đều ăn uống xong. Ở một phen do cuốn mây tản sau, Bạch Thần lúc này mới hài lòng sờ sờ cái bụng, trực tiếp hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên đất đống cỏ khô trên. Đại thúc, ngươi tại sao bị giam ở này? Hay là ăn Bạch Thần cơm nước, vì lẽ đó người đàn ông trung niên cũng không có lạnh lùng đến đâu đáp lại. Nhìn một chút Bạch Thần, thản nhiên nói, bởi vì ta yêu dở do công tức con gái rổ xẻ phìm. Ây giờ, chỉ bằng câu nói này, đủ để chứng minh người đàn ông trung niên này rất mang loại, tuy rằng hắn chỉ nói ra một câu, nhưng là Bạch Thần có thể nghe ra, câu nói này ý tại ngôn ngoại hiển nhiên không chỉ là yêu dở do công tức con gái, hay là cái này nội dung hẳn là đem yêu chữ xóa. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Bạch Thần, vậy còn ngươi? Ta suýt chút nữa để dở do công tức không nhà để về. Ồ, ta ở bên trong pháo đài lắp đặt mấy cái ma năng bạo viêm đạn. Ngươi cùng dở do công tức có thâm cựu đại hận sao? Cũng không đủ thâm cựu đại hận gì. Chính là hắn đem ta sắp xếp trụ sở đến tạp vật. Người đàn ông trung niên không nói gì, tiểu tử này tính khí, vẫn đúng là không phải bình thường ác liệt. Có điều hiển nhiên Bạch Thần đối với người đàn ông trung niên sự tình càng cảm thấy hứng thú, ở Bạch Thần truy hỏi hạ. Người đàn ông trung niên tựa hồ là tìm tới một cái nói hết đối tượng, đem quá khứ của chính mình dần dần nói ra. Người đàn ông trung niên bản danh tim. Dô dơ, vốn là giờ dọc công tước quản gia, đương nhiên, càng xác thực nói, hắn là một người quý tộc quản gia. Chỉ là nhưng là ma xui quỷ khiến cùng giờ do công tức con gái rổ xẻ phìm yêu nhau. Hai người đột phá thế tục ràng buộc, đi đến cùng một chỗ, thậm chí rổ xẻ phìm còn cùng tim bỏ trốn. Có điều cuối cùng hai người vẫn bị thẹn quá thành giận giờ dạo bắt được trở về. Rổ xẻ phìm nhưng ở kịch liệt phản kháng bên trong chết rồi, tim nhưng là bị giam cầm ở này mãi mãi không có thiên nhật địa lao nơi sâu xa. Đang không có gặp phải Bạch Thần trước. Tim cùng rổ xẻ phìm cố sự tuyệt đối có thể tính trên một bộ máu chó luân lý ái tình kịch. Ngươi sẽ làm cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Ta sẽ cái gì? Tim cũng không khỏi trở nên trầm tư, thứ ta biết rất nhiều, nhưng là bị ngươi hỏi lên như vậy, ta nhưng lại không biết ta sẽ cái gì. Tim ánh mắt biến tan rã, trong ánh mắt khi thì ánh sao thiểm thước, khi thì trầm thấp thất lạc. Từ giờ do công tước lúc còn trẻ, ta liền vẫn làm thiếp thân tùy tùng, đi theo ở bên cạnh hắn, giúp hắn xử lý chính vụ. Nhìn hắn lãnh địa từ từ hưng thịnh, nhìn hắn từ một cái biên giới xa suốt bá tước, từ từ trở thành vương quốc công tước. Ta cho rằng ta sẽ như ta bậc cha chú như vậy, cả đời trung thành với giờ dạo công tước, cuối cùng ta vẫn là phản bội hắn, nhưng là ta không hối hận. Ta từ không hối hận quyết định của chính mình. Vậy ngươi xem, ta như là một cái con cháu quý tộc sao? Bạch thần đột nhiên hỏi. Tim không chút do dự lắc lắc đầu, ngươi. Ta không nhìn ra lai lịch của ngươi. Vậy ngươi có thể đem ta ngụy trang thành một cái con cháu quý tộc sao? Chính là có thể đã lừa gạt ma la thành những quý tộc kia loại kia. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian cùng kim tệ, có thể. Tim gật gù. Vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài. Nếu như có thể thu được cơ hội tự do, không người nào nguyện ý chờ ở này mãi mãi không có thiên nhật địa lao loại này, huống hồ. Ta hy nhìn ra ngoài, ta hy vọng đi tìm ta cùng rỗ xe phỉm hải tử, không biết bọn họ quá có khỏe không. Cái kia ngươi cùng ta đi ra ngoài. Ta muốn đi Ma La Thành một chuyến, ngươi giúp ta làm cùng quý tộc như thế, thế nào? Đi ra ngoài. Làm sao đi ra ngoài? Bị giam vào địa lao, là Bạch Thần sớm trước dự liệu được sự tình. Bạch Thần chính là vì đi trong địa lao tìm mấy người trợ giúp, dù sao một mình hắn, có thể không cách nào mang quá nhiều của cải. Bạch Thần liếc nhìn thiết lao, tiện tay một cái thiết tuyến, khóa đầu đã bị mở ra. Tim trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, liền. Liền như vậy nên ngang đi ra ngoài. Lúc này, một cái sắt vách thiết lao đại hán nhẹ giọng hoán Bạch Thần, tiểu huynh đệ. Đến. Tiểu huynh đệ. Làm cái gì? Đại hán kia nhếch miệng cười dâng lên, giúp ta ổ khóa này đầu cũng mở ra. Ngươi phạm vào chuyện gì? Bạch Thần meo mắt lại, tuy nói hắn là tới quấy rối, có thể có phải là đến làm sằng làm bậy, những kia làm nhiều việc các phạm nhân. Hắn có thể không có ý định để cho chạy. Đại hán kia cười hắc hắc dâng lên, lúc này tim mở miệng nói, hắn ra bị giờ dọc công tức hủy đi, chiếm lấy thổ địa, sau đó hắn liền chạy đi đem giờ dọc công tức 30 vạn cân lương thảo đốt. Ồ, cái kia giờ dạo làm sao không có giết hắn? Giờ dọc không dám giết, bởi vì hắn là người mạo hiểm công đoàn hội viên. Có điều cả đời giam cầm là miễn không được. Người mạo hiểm công đoàn phạm vào sự tình, đều không ai dám giết sao. Này đương nhiên không phải, điều này là bởi vì giờ do công tức có lỗi trước, hơn nữa chuyện như vậy không thích hợp lộ ra đi ra ngoài. Tim hồi đáp. Hắn bị giam mấy năm qua? Bạch Thần lại hỏi. 12 năm, ban đầu 2-3 năm, hắn mỗi ngày ở đây chửi bậy, mắng ta đều phiền chết rồi, có điều sau đó mắng mệt mỏi, cũng sẽ không mắng. Bạch Thần liếc nhìn đại hán, ngươi tên gì? Cái ẻn, ta là một cái kỵ sĩ, sau đó theo đội ngũ chúng ta ma pháp sư đội trưởng học hai cái phép thuật. Vậy ta thả ngươi, ngươi năng lực nghe lời của ta. Ngươi muốn ta làm gì? Cái ẻn nheo mắt lại, không có lập tức trả lời chắc chắn Bạch Thần. Bạch Thần cũng hơi bất ngờ, bởi vì cái ẻn ở nơi như thế này đóng 12 năm, dựa vào nói mình vừa nãy cái kia lời nói, đổi làm người bình thường, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không thuận theo chính mình, ngoài miệng cũng nhiều là trước tiên đồng ý. Nhưng là cái ẻn nhưng không có làm như thế, vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, cái ẻn nên cũng cùng phần lớn kỵ sĩ như thế, tin thủ hứa hẹn, đương nhiên, nói khó nghe một điểm, chính là chết suy nghĩ. Cấp giờ rào kho báu. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, cấp giờ rào kho báu. Cái ẻn đầu tiên là hưng phấn, nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Thần này cánh tay nhỏ chân nhỏ, liền lắc lắc đầu, ngươi này thằng nhóc, vừa ra này địa lao cửa, liền muốn bị bên ngoài thủ vệ đâm chết, còn làm sao cướp. Bọn họ hiện tại cũng không rảnh rỗi để ý tới ta. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Cai En. Cai En trần trờ nhìn Bạch Thần, tại sao? Rầm rầm. Hai tiếng kinh thiên động địa giống như nổ vang, đánh gãy Cai En cùng Bạch Thần đối thoại, liền ngay cả địa lao đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người đều vội vàng thoát thân. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, chuyện này, nay nổ tung là xảy ra chuyện gì? Ta cho giờ rào lễ vật. Bạch Thần thuận lợi liền mở ra Cai En lao tủ, đi thôi. Giờ do cái kia lượng lớn kim tệ có thể chờ chúng ta đây. Cái ẻn nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, chần chờ có muốn hay không đi ra thiết lao. Có điều cuối cùng, hắn vẫn là theo đi ra ngoài. Tim cũng đi theo Bạch Thần bên người, ven đường không ngừng có phạm nhân cầu viện, có điều tim đều là từng cái liệt kê ra tội ác của bọn họ, vì lẽ đó Bạch Thần thờ ơ không động lòng. Bạch Thần dễ như ăn bánh mở ra địa lao cửa lớn, giờ khắc này bên ngoài từ lâu hỏng. Căn bản cũng không có người có tâm sự chặn lại bọn họ. Đồng thời giờ khắc này đã vào đêm. Trong hỗn loạn càng không có người đi quản bọn họ, tiếp theo lại là một tiếng nổ tung, bên trong pháo đài những kia chạy trốn binh lính càng thêm sợ hãi. Đây là ngươi kiệt tác. Cái ẻn ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Rất khó tưởng tượng. Này sẽ là một đứa bé gây ra hỗn loạn. Bạch Thần khẽ cười lên, ta là một cái luyện kim sư. Ngươi biết tàng bảo thất ở nơi nào sao? Đi theo ta. Bạch Thần từ lâu thăm dò giờ do công tức tàng bảo thất, nhưng là Bạch Thần mới vừa mở ra tàng bảo thất, liền nhìn thấy giờ do công tức chính ở trong đó. Mà chất đầy toàn bộ tàng bảo thất tài bảo, cơ hồ đem ba người con mắt lượng ngủ. Giờ do công tức nổi giận chỉ vào Bạch Thần, tiểu tử, ngươi, ngươi, thật là khéo a, giờ rào công tức. Giờ rào, ta muốn giết ngươi. Cái ẻn đã phẫn nộ xông lên phía trước. Ngươi, ngươi không nên tới. Giờ do công tức liên tục lui về phía sau. Sợ hãi nhìn cái ẻn, ngươi nếu như giết ta, toàn bộ ản dạ vương quốc đều không có dung thân của các ngươi vị trí. Chỉ là, cái ẻn vốn là cái thẳng tính, hắn liền ngay cả giờ do công tức 30 vạn lương thảo cũng dám thiêu. Huống chi giờ do công tức đem hắn nhốt tại tối tăm không mặt trời trong địa lao mười mấy năm, tân sầu cửu oán trong nháy mắt để cái ẻn trong đầu tràn ngập án nghiệm. Giờ do công tức nhìn thấy cái ẻn không đủ dọa dẫm, vội vã nhìn về phía tim, tim, tim. Ngươi cùng rồ sẽ phỉm có giao tình. Lẽ nào ngươi liền đồng ý nhìn cha của nàng, chết ở trong tay người khác sao? Dù sẽ phỉm chính là ngươi hại chết, lẽ nào ta nên cảm kích ngươi sao? Tim ánh mắt lạnh nhạt, không có quá nhiều cựu hận, có chỉ có lạnh lùng, lại như là đối xử một cái người không liên quan. Ta không phải hữu tâm hại chết dù sẽ phỉm, nàng dù sao cũng là con gái của ta. Bây giờ nói những này quá trễ, ta không muốn giết ngươi. Nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Cái ẻn cười gần nắm lên giờ rảo công tước. Thời khắc này hắn chờ quá lâu. Đúng là quá lâu. Hắn thậm chí cho rằng, chính mình cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Cái ẻn nhấc theo giờ rảo. Quay đầu lại liền ra tàng bảo thất, đi qua hành lang, đi tới pháo đài phía trước cửa sổ, nhìn nhận thầu hạ tích góp động ánh lửa cùng đám người hỗn loạn, giờ do công tức mặt đều sợ hãi đến trắng bệnh. Cái ẻn dùng sức đẩy một cái, giờ do công tức thân hình mánh rớt xuống đi. Nhưng là ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, cái ẻn nhưng không thấy tung tóe huyết hoa. Giờ do công tức trên người trái lại tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, tiếp theo giờ do công tức cả người đều bay lên trời. Mấy người các ngươi tặc phỉ, các ngươi liền cho ta chờ chết đi. Giờ do công tức giữ tợn nhìn ba người. Ngươi, ngươi làm sao cái ẻn chố mắt ngoác mồm nhìn giờ rảo công tức, trừ phi là cấp 10 pháp vương, nếu không là tuyệt đối không cách nào bay lên đến, lẽ nào giờ do công tức là cấp 10 pháp vương. Tìm, ngươi không phải vẫn muốn biết rổ xẻ phỉm là chết như thế nào sao? Ha ha. Nàng là ta tự tay bóc chết, cái này tiện nữ nhân, thà rằng đem thân thể cho ngươi cái này thấp hèn nô tài, cũng không chịu cho ta. Ta nhưng là đem nàng dưỡng đến 16 tuổi. Giờ giáo lại như là ở tự thuật chính mình hào quang sự tích giống như vậy, dương dương tự đắc nói rằng, cái ẻn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Kỳ thực ta là cố ý giữ lại tính mạng của ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiêu chính là lương thảo sao? Kỳ thực đó là ta trước đó liền chuẩn bị kỹ càng cỏ dại thôi, vương quốc đưa tới lương thảo. Đã sớm bị ta giá cao buôn bán cho lương thương, mà ngươi nhưng phải vì chuyện này, gánh vác thiêu hủy quân lương chịu tội, ha ha. Bạch Thần đều muốn khâm phục dở dạo, khâm phục hắn loại này có thể đem vô liêm sỉ coi như khoe khoang tiền vốn, kẻ cặn bã cũng đã không thể khái quát loại này không hề đạo đức điểm mấu chốt xuất sinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 815, Đại Lực Hoàn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái ẻn tính tình kích động. Nói liền muốn bò lên trên trước cửa sổ thả người đi nhào dở dạo. Sợ đến giờ giờ thân hình hoảng hốt, vội vã bay khỏi vài chục trượng ở ngoài. Bạch Thần sáng mắt lên, bởi vì hắn nhìn thấy, giờ giờ trên không trung hành động thời điểm, bên hông hắn cột đai lưng, lập lòe không giống ánh sáng lộng lẫy. Cái ẻn chỉ có thể nhìn giờ giờ công tức nhìn mà than thở, Bạch Thần lôi kéo cái ẻn, ngươi tránh ra. Cái ẻn sững sờ, tránh ra thân thể, Bạch Thần liền nhảy lên trước cửa sổ nhìn dở dạo, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giờ giờ chỉ cảm thấy một loại cảm giác bất an ở đáy lòng nơi sâu xa bay lên, tiểu tử này quá tà môn. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay giương lên, một viên tròn vo thiết cầu, vừa vặn rơi vào giờ rào trước mặt, giờ giờ theo bản năng tiếp được. Chuyện này, đây là một viên loại nhỏ ma năng bạo viêm đạn. Bạch Thần đã nhảy xuống trước cửa sổ, không có lại nhìn ngoài cửa sổ sự vật. Giữa bầu trời đột nhiên phóng ra một đoàn sán lạn cực kỳ ánh lửa, giờ rào liền kêu thảm thiết thời gian đều không có, cũng đã tan xương nát thịt. Cái ẻn cùng tim chỉ cảm thấy một trận hả hê lòng người, rồi lại có như vậy một tia nhàn nhạt thất lạc. Dù sao không phải bọn họ tự mình báo thù, chỉ là bọn hắn cũng biết, nếu như đổi làm là bọn họ, đừng nói báo thù, để giờ rào đào tẩu, vậy bọn họ sẽ chờ thai vạ đến nơi. Người như thế chết chưa hết tội. Bạch Thần hờ hững nói rằng, liếc nhìn hai người, được rồi, đều đi vào, nhiều như vậy tài bảo, chúng ta tam năng lực nắm bao nhiêu a? Bạch Thần trước đây cũng không phải chưa từng thấy tiền, lúc trước bán phép thuật đạo cụ, cũng kiếm được không ít kim tệ. Có điều đó là trực tiếp xung trị đang mạo hiểm thẻ trên, tuy nói có thể lấy ra tiền mặt, có điều còn lâu mới có được như vậy tối trực quan kim ngân châu báu lực xung kích đại. Thiếu gia, ta cảm thấy chúng ta có thể chọn lựa ra thứ đáng giá nhất, kim tệ quá nặng, hơn nữa cũng là không đáng giá tiền nhất. Mang tới một ít trên đường đi sử dụng là tốt rồi, không cần mang quá nhiều. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Hai người các ngươi từng người nhìn, cho rằng cái gì đáng giá lại thuận tiện mang theo. Chúng ta mang tới. Nhiều tiền như vậy. Nếu như phân cho dừng lại lai trong thành không được ăn cơm bình dân là tốt rồi cả ẹn thở dài. Bạch thần vi hơi kinh ngạc, không nhìn ra cả ẹn lại còn có một chút nho nhỏ tinh thần hiệp nghĩa. Bạch thần suy nghĩ một chút, đi lên trước hai tay cao cao giơ lên, tiếp theo cả ẹn cùng tim liền nhìn thấy, những kia kim tệ bắt đầu chậm rãi bay lên đến. Hai người đều bị cảnh tượng kỳ dị này sợ hết hồn, tất cả đều khó mà tin nổi nhìn bạch thần. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, hàng trăm hàng ngàn kim tệ, bắt đầu nhào nặn thành đoàn. Hai người trợn cả mắt lên. Một lên trước, kim tệ hội tụ thành kim cầu tầng tầng đập xuống đất. Tim cùng cái ẻn đều là hai mặt nhìn nhau, đầy mặt khiếp sợ. Bạch thần nhìn một chút cái ẻn, ngươi đẩy động này. Chuyện này, này ít nói cũng có nặng mấy ngàn cân, ta làm sao có khả năng đẩy động. Cái ẻn trợn tròn mắt. Đêm này viên phép thuật đan dược ăn vào. Bạch thần cho cái ẻn kỳ thực không phải ma pháp gì đang ăn dược, chính là chân chính đang ăn dược, là thần lực đan. Bình thường tiên thiên kỳ tu vi cao thủ thế thân sức mạnh hiệu quả tốt nhất, chí ít năng lực tăng lên 4 lần. Nếu như là người bình thường, tuy nói sẽ trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần sức mạnh, nhưng là trên thực tế hiệu quả còn không bằng tiên thiên kỳ cao thủ tăng lên nhiều lắm. Cái ẻn thân thể cường tráng. Tuy nói không sánh được tiên thiên cao thủ, nhưng là chí ít cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Cái ẻn không nghi ngờ có hắn, tiếp nhận đan dược liền trực tiếp nhét vào cuối cùng. Này đan dược vào miệng cay độc cực kỳ. Liền như là nuốt xuống chính là một đám lửa như thế, toàn bộ đầu lưỡi đều bị say ngất, và bụng sau khi càng là giống như là muốn đem toàn thân dòng máu đều quay nướng khô như thế. A ngươi này mà pháp gì đan dược? Chuyện này, khó ăn như vậy, khó chịu. Bạch thần ra tay liền tựa như tia chớp, nhanh chóng ở cái ẻn trên người liên tục điểm mấy lần, giúp hắn xuyên qua mấy cái huyệt vị, giúp hắn hóa giải dược hiệu. Loại kia quay nướng cảm giác trong nháy mắt rút đi, cái ẻn cũng dần dần khôi phục bình thường. Đi nhìn thử một chút. Có thể hay không chuyển động. Cái én nhìn trước mắt cái này, cùng mình chờ cao kim cầu. Vẫn như cũ không đủ cái gì dũng khí đi thử nghiệm. Quay đầu lại trần chờ nhìn bạch thần cho cái én một cái ánh mắt tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi bây giờ. Đã cùng trước đây ngươi không giống nhau. Cái én cười khổ không thôi, lẽ nào chỉ bằng vừa nãy ăn đi cái kia khó ăn muốn chết đồ vật. Hơn nữa còn liền như thế hai lần công phu. Liền năng lực nhìn thấy hiệu quả. Cái én tốt xấu cũng là đang mạo hiểm giả công đoàn trà trộn quá người. Hiện tại còn đang mạo hiểm giả công đoàn mang theo tên. Hắn nhưng là hàng đầu người mạo hiểm kỵ sĩ, hắn cái này hàng đầu không phải là bình thường kỵ sĩ có thể so với, phải biết hắn nhưng là ma pháp cấp một sư. Tuy nói này ma pháp cấp một sư so với người mạo hiểm công đoàn những kia chân chính ma pháp sư đội trưởng cách biệt rất xa, nhưng là đem những này đê cấp ma pháp vận dụng ở cận chiến bên trong thời điểm, nhưng là có tốt vô cùng hiệu quả. Đồng dạng kỵ sĩ, 10 cái 8 cái hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Nhưng là hắn cũng biết năng lực của chính mình cực hạn ở nơi nào. Hắn đã từng thấy, có một cái kỵ sĩ có thể dơ lên sắp tới 1000 cân đá tảng, lúc đó hắn đã kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chính là một cái mấy ngàn cân kim cầu, đừng nói là hắn, đổi làm 4, 5 cấp ma thú, đều không nhất định buông lòng đến động. Cái en cười khổ, có điều vẫn là nhớ kỹ bạch thần vừa nãy tình cảm, không nói bạch thần đem hắn từ trong đại lao mò đi ra, liền nói vừa nãy giúp hắn làm thịt dở dạo, hắn liền nhớ ân tình này. Cái ẻn hít sâu một hơi, cổ đủ khí lực, cầm lấy kim cầu, trước mặt có thể có được kim cầu hai bên. Cũng còn tốt cái ẻn vóc người rất cao to, hai tay cũng phi thường trường, nếu là đổi làm tim, phỏng chừng cả người dán lên đi đều đủ không tới hai bên. Cái ẻn hạ thân chìm xuống, kim cầu còn không đủ nhắc tới, nhấc lên, dưới chân sàn nhà đã bị hắn đập nát, tiếp theo cái ẻn đột nhiên mất đi cân bằng giống như vậy, cả người ôm kim cầu mấy cái lảo đảo, suýt chút nữa liền muốn đem kim cầu đè ở trên người. Kỳ thực cũng là hắn đánh giá cao kim cầu trọng lượng, hoặc là nói là đánh giá thấp sức mạnh của chính mình, hơn nữa không hề phòng bị hạ, lúc này mới sẽ mất đi cân bằng. Kỳ thực này viên kim cầu còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong như vậy trầm trọng, lúc này không chỉ là cái ẻn há hốc mồm, tim cũng há hốc mồm. Này kim cầu nặng bao nhiêu, chỉ là nhìn này mặt đất ép ra vết sâu liền biết, nhưng là cái ẻn lại dựa vào thân thể máu thịt, liền như thế giơ lên đến rồi. Này vẫn là người sao? Đương nhiên, muốn nói kinh hại nhất. Còn muốn thuộc cái ẻn. Hắn hầu như không thể tin được, này kim cầu làm sao nhẹ như vậy. Tại sao hắn cho rằng, tự mình ôm kim cầu cũng là 2, 300 cân dáng vẻ. Hoặc là nói là hắn hiện tại sử dụng. Tựa hồ cũng là 6 phần 10 sức mạnh, tựa hồ hoàn toàn không có đạt đến chính mình cực hạn. Làm cái ẹn một tiếng. Thả xuống kim cầu thời điểm, hắn rốt cục tin tưởng, không phải cái này kim cầu biến nhẹ, là sức mạnh của chính mình biến lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao? Ngươi không phải nói muốn đem những này kim tệ phân cho dừng lại lai thành bách tính sao? Cái này kim cầu liền do ngươi phụ trách ôm đi ra ngoài, thừa dịp buổi tối, ngươi đem nó đưa đến dừng lại lai trung tâm thành đi. Vừa mới cái kia phép thuật đan dược. Thật như vậy. Như thế hữu hiệu. Cái ẻn kinh ngạc nhìn bạch thần. Lấy thân thể tố chất của ngươi, cái kia viên phép thuật đan dược khoảng chừng có thể tăng lên ngươi gấp 12 lần đến 15 lần khoảng chừng sức mạnh. Nếu như ngươi có thể tìm tới thích hợp phương pháp huấn luyện, còn năng lực lại tăng lên khoảng 3 phần 10 sức mạnh. Bạch thần hờ hững nói rằng. Cái ẻn manh liệt hướng về vách tường vung ra một quyền, vách tường một quyền bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng to, nhưng là đồng thời cái ẻn cũng thống gào gào kêu to. Ngớ ngẩn, sức mạnh của ngươi tăng lên mười mấy lần, nhưng là thân thể của ngươi cường độ vẫn chưa tăng cao quá nhiều lần, đại khái chỉ có 3, 5 lần dáng vẻ, ngươi lại như thế vung quyền, liền năng lực đem mình đánh cho tàn phế. Cái kia, vậy ngươi có biện pháp nào hay không cũng tăng cường cường độ thân thể? Có. Cái kia, cho ta làm tay chân. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa sự tình, ta đồng ý. Không ai có thể từ chối sức mạnh. Đặc biệt một cái kỵ sĩ, bọn họ không có ma pháp sư cường đại như vậy, nhưng là bọn họ so với ma pháp sư càng thêm khát vọng. Được sức mạnh to lớn. Thiếu gia, ngài là luyện kim sư, vật này ngài nên hữu dụng. Tim lại biết tàng bảo thất bên trong ám ô vông, lại từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Bạch thân mở ra hộp gỗ vừa nhìn, ồ, đây là phép thuật long trí giác. Giờ do công tước lại còn thu gom thứ đồ tốt này. Tim làm giờ rảo công tước, hiển nhiên đối với giờ do công tước đồ cất giữ phi thường rõ ràng. Mặc dù là đã nhiều năm như vậy, giờ do công tước tựa hồ vẫn là không đủ thay đổi hắn thu gom quen thuộc. Tim dễ như ăn bánh, liền vì là bạch thần đem hết thẻ quý giá đồ cất giữ đều tìm được. Có điều bạch thần vẫn là chọn mấy cái. Tương đối dễ dàng mang theo đồ vật mang đi. Thiếu gia, lớn như vậy kim cầu mang ra đi. E sợ sẽ khiến cho những kia trốn hướng về binh lính dòng nó. Những này kim tệ cũng không phải là hoàn toàn dung hợp, mà là bị bạch thần lấy ma lực mạnh mẽ nắm hợp lại cùng nhau. Mặt ngoài vẫn là lồi lõm, thực sự là quá dễ thấy. Bạch thần lấy ra một bình thuốc, ở kim cầu trên đổ ra, kim cầu lập tức đã biến thành đen nhánh thiết cầu. Này lại là tình huống thế nào? Đây chỉ là biến sắc thuốc, chỉ cần thủy một ngâm sẽ khôi phục thành kim sắc. Bạch thần liếc nhìn cài en nói, như vậy ngươi ôm kim cầu đi ra ngoài, những kia thoát thân binh lính nhìn thấy, cũng lười quản, cũng không dám quản. Vậy này cái kim cầu làm sao phân cho bách tính? Người đưa đến trung tâm thành, đón lấy liền giao cho ta, một cái phép thuật liền có thể giải quyết. Bạch thần vừa nhìn về phía tim, gần đủ rồi chứ. Chúng ta cũng nên đi rồi, đồ còn dư lại tuy rằng đáng giá, có điều không tiện mang theo. Cái ẻn nắm lên kim cầu liền ném đến bả vai, tuy rằng hắn không cảm thấy vất vả, nhưng là mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ phát sinh trầm trọng run rẩy. Xuất hiện ở pháo đài trên đường, tuy nói tình cờ có gặp phải binh sĩ, có điều những binh sĩ kia nhìn thấy quái vật giống như cái ẻn, đã sợ đến cái mông niệu lưu. Hơn nữa bạch thần thỉnh thoảng làm nổ một hồi trong pháo đài ở ngoài ma năng bạo viêm đạn, những binh sĩ kia trốn bình thường chạy vội mà ra. Ba người lại lớn như vậy riêu đại bãi đi tới giữa thành, cái ẻn lúc này mới đem kim cầu đánh trên mặt đất. Lúc này, bạch thần lại triển khai lên dẫn kim thuật, đem kim cầu tăng cao đến 100 mét trên bầu trời. Ngay sau đó là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, giữa bầu trời kim cầu đã bị nổ chia 5 x 7. Mà bên thai của bọn họ lập tức truyền đến lanh lảnh tiếng vang, bạch thần tuy rằng không có cách nào làm được mỗi một gia đình đều có thể phân đến đồng dạng kim tệ. Có điều như vậy đem này mấy trăm ngàn kim tệ như thế một nổ, chí ít có thể bảo đảm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể nhặt được một ít kim tệ. Cho tới ai nhiều ai thiếu vậy thì không phải bạch thần có thể khống chế. Đi thôi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 816, Quý Tộc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái ẻn là cái thẳng tính, hắn nói thẳng cùng bạch thần nói, đi theo bạch thần bên người, tạm thời chờ đợi bạch thần sai phái, không phải vì ham muốn bạch thần trên tay đang ăn dược, là bởi vì bạch thần giúp hắn đã báo đại thủ. Còn có chính là bạch thần tính khí cùng khẩu vị của hắn, cho nên mới đi theo bạch thần bên người. Cho tới tim liền càng đơn giản, bạch thần đem hắn từ đại lao bên trong mò đi ra, hơn nữa cũng giúp hắn báo thủ, còn nữa chính là hắn bây giờ không có cửa, tuy rằng muốn tìm đến hắn cùng rộ sẽ phỉm lưu lại hải tử. Nhưng là nhưng không có cửa, vì lẽ đó khẩn cầu bạch thần, giúp hắn hỏi thăm phương diện này tin tức. Đương nhiên, trong lúc này hắn cũng sẽ cực lực phụ tá tốt bạch thần. Ba người mua một chiếc xe ngựa, cái ẻn tự nhiên là đánh xe, Tim thì lại cùng Bạch Thần ngồi cùng một chỗ. Thiếu gia, ngài có thể nói một chút thân phận của ngươi sao? Làm sao? Ngươi muốn biết những việc này? Ta cũng không muốn biết những việc này, có điều nếu như ngài muốn trở thành một người quý tộc, hoặc là nói ngươi muốn cho người khác cho rằng ngươi là một người quý tộc, vậy những thứ này chính là ta nhất định phải biết đến, ta cần phải biết thói quen của ngươi, còn có thân thế của ngươi, như vậy ta tài năng tốt thiết kế ngươi thân phận quý tộc, danh hiệu. Tim ngữ khí bình thản không có gì lạ, lại như là đang nói một cái không có quan hệ gì với hắn sự tình như thế. Có điều Tim cũng là một cái hết sức chăm chú người, chỉ cần hắn cho rằng là người thích hợp, hắn liền nhất định sẽ tọa. Liền nói thí dụ như lần trước ở trong tử lâu, cải ẻn vừa muốn ngồi xuống, Bạch Thần đều không nói gì, Tim trực tiếp liền cầm roi gô đánh cải ẻn, còn nói hắn không lớn không nhỏ không đủ quy củ. Thậm chí cải ẻn nói chuyện với Bạch Thần, hơi lớn thanh âm một điểm, Tim sẽ mặt lạnh răn dạy cải ẻn. Nếu như cải ẻn không có nói muốn tùy tùng Bạch Thần, không có theo hắn như thế gọi Bạch Thần vì là thiếu gia, Tim sẽ không bất kể hắn là cái gì thái độ. Nhưng là Tim nói, cải ẻn nếu cũng gọi Bạch Thần vì là thiếu gia, vậy sẽ phải bảo vệ quy củ. Đừng xem cái ẻn người cao mã đại, một cái nắm đấm đều bù đắp được Tim đầu lớn. Nhưng là ở Tim trước mặt. Còn hãy cùng tôn tử như thế, bị giáo huấn ngoan ngoãn, thí cũng không dám thả. À, ta chuẩn xác thân phận mà. Đến từ một cái thần bí gia tộc, có điều hiện nay ta là do sở vương quốc học viện pháp thuật học viên. Cũng là học viện pháp thuật án tổn y đạt đại sư học sinh, đồng thời ta còn có ca ca cùng tỷ tỷ. Bạch Thần nói rằng, nguyên bản lần này ta là cùng dẹt sỉ ca đại ma đạo sư đến ản dạ vương quốc học viện pháp thuật làm phép thuật giao lưu, có điều bởi vì một ít biến cố, bây giờ nàng đã trở thành ản dạ vương quốc tội phạm truy nã, có điều ta không ở truy nã trong danh sách, nhưng là ta cần muốn đi vào ản dạ vương quốc học viện pháp thuật. Tuy nói ta có biện pháp xông vào ản dạ vương quốc học viện pháp thuật, có điều ta lo lắng ản dạ vương quốc sẽ phát hiện là ta gây nên, vì không cho do sở vương quốc chọc phiền phức. Vì lẽ đó ta vẫn là có ý định đi cái cờ hở. C môn đạo. Án Tôn Ý đạt đại sư. Nói như thế thiếu gia phép thuật thiên phú nên phi thường cao chứ? Tim liếc nhìn Bạch Thần hỏi. So với bình thường người cao. Bạch Thần câu trả lời này toán là phi thường khiêm tốn. Lúc này xe cỗ trên cái ẻn hiếu kỳ luồn vào đầu. Jessica đại ma đạo sư làm sao thành tội phạm truy nã? Đúng. Tim nắm lên bên cạnh nhánh gỗ, trực tiếp liền đánh ở cái ẻn trên đầu. Không nên hỏi, không nên hỏi. Nên ngươi biết đến thiếu gia sẽ nói. Bạch Thần đều cho rằng Tim đối với cái ẻn quản thúc quá nghiêm khắc. Trong này dính đến ản dạ vương quốc vương tộc cung đấu, trong thời gian ngắn ta cũng nói không rõ ràng, còn có đông đế quốc cũng liên lụy trong đó. Thiếu gia, liên quan với thân phận của ngài, ta cần phải cẩn thận suy tính sau, mới có thể cho ngài làm ra trả lời chắc chắn. Không đổi, khoảng cách Ma La Thành còn có một đoạn lộ trình. Thiếu gia, ngài nếu muốn ngụy trang thành một người quý tộc, vậy thì không thể lại như bây giờ tản mạn, muốn có ngồi tư thế ngồi, đứng có đứng tư. Tim tuy rằng không có nắm roi gỗ đánh Bạch Thần, nhưng là roi gỗ cũng là ở Bạch Thần trên người điểm tới điểm đi, tay. Tay không thể chống thân thể, người có thể ngồi xếp bằng, lấy tay đặt ở hai đầu gối trên, cằm vi khẽ nâng lên đến. Mặc kệ đứng trước mặt ngươi chính là ai, dù cho là ản dạ vương quốc quốc vương, ngươi cũng phải ngẩng đầu đỡ ngực, nhớ kỹ, ngươi giết chết quý tộc, ngươi phải có quý tộc khí chất. Còn có, ngươi này thân trang phục, tuy rằng đắt giá, nhưng không hề khí chất quý tộc. Bạch Thần cười khổ. Hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước ở tiểu trong học đường, mình bị lao sư cầm roi gô đánh cảm giác. Đều là loại kia sởn cả tóc gãy cảm giác. Tim là một cái phi thường nghiêm khắc quản gia, đồng thời cũng là một cái phi thường hết chức trách quản gia. Ba người một chiếc xe ngựa gần đây tìm một tòa thành nhỏ, ba người đem xe ngựa ký gửi được, liền tìm cái khách sạn. Hầu bàn lập tức tiến lên bắt chuyện, ba vị khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Thiếu gia nhà ta muốn ở này dừng lại ở một buổi chiều, cho chúng ta mở hai cái nhà dưới một gian phòng hào hạng. Muốn làm tịnh, sạch sẽ. Tim tuy rằng làm nô tài, nhưng là mang theo vài phần ngạo khí. Đối. Chuẩn bị cho chúng ta một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Cái ẻn vừa mới dứt lời, trước mặt chính là Tim cái kia hung thần ác sát giống như ánh mắt, cái ẻn theo bản năng run cầm cập một hồi. Tim cũng không đủ cùng cái ẻn dây dưa, từ trong lồng ngực móc ra một tấm tu quên, phô ở trên ghế, thiếu gia, ngài ngồi trước. Bạch Thần ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi vào trên ghế, nếu là trước đây, Bạch Thần nếu như ngồi vào trước bàn. Tuyệt đối nửa người trên đã bổ nhào trên bàn, có điều hiện tại nhưng là Ngụy Khâm đang ngồi. Bạch Thần đều cảm giác mình bị coi thường, cần phải tìm cá nhân quản chính mình. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tim không được, ngược lại, Tim phi thường chăm chú, cũng phi thường bắt học. Ngoại trừ phép thuật không hiểu, trên căn bản không đủ cái gì là hắn không hiểu. Vị thiếu gia này, trong điếm vừa vặn có chút núi tuyết băng bộc cửu, không biết vị thiếu gia này có thể nhỏ hơn tốt nhất một bình. Thiếu gia nhà ta tuổi còn thấp, không thích hợp dùng tiểu, đồng thời núi tuyết băng buộc tiểu loại này hạ nhân dùng rượu, không xứng với thiếu gia nhà ta thân phận, ngươi này có thể có thâm hoa đầm lầy thụ quả. Nếu là có liền trên một ít đến. Cái kia gã sai vật giật giật khoe miệng, núi tuyết băng buộc tiểu, vậy cũng là 10 kim một bình tuyệt phẩm rượu ngon, hắn lại còn nói không xứng với nhà hắn thiếu gia thân phận, còn có cái kia thâm hoa đầm lầy vậy cũng là mạo hiểm khu vực, tuy nói thâm hoa đầm lầy thụ quả đại danh không người không hiểu, giá cả cũng là khá là xa xỉ. Nhưng là cũng không có cái nào mạo hiểm đội ngũ có vẻ đau bi, chạy đến thâm hoa đầm lấy đi, cũng chỉ là vì tìm cái kia thụ quả. Lại nói, khách sạn tuy nói cũng coi như trong thành xa hoa nhất, nhưng là cũng vẹn vẹn là tòa thành nhỏ này bên trong xếp hàng đầu mà thôi, so với chân chính đại điếm chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Tim nhữ nhữ mày, tuyết hoa lê đây. Nên có chứ. Chuyện này gã sai vật làm khó dễ nhìn ba người, thực sự xin lỗi, tiểu điếm điếm tiểu. Thực sự là tìm không được cấp độ kia cao cấp hoa quả. Tim đương nhiên biết này trong điếm không bỏ ra nổi đến, có điều hắn chính là chuyên chọn khách sạn này không bỏ ra nổi đến nói. Cuối cùng ở gã sai vặt đầu đầy mồ hôi sau, lúc này mới điểm mấy thứ thượng thừa rượu và thức ăn. Chỉ là, Bạch Thần vừa định ăn như hùm như sói, tim cái kia giết người như thế ánh mắt liền bắn tới, thiếu gia. Mặc kệ là Bạch Thần, vẫn là cái ẻn, vừa bị tim ánh mắt này bắn tới, tuyệt đối là sợn cả tóc gáy. Đây là chuỗi thực vật tầng cao nhất nhìn chằm chằm ánh mắt của con mồi. Bạch Thần nhất thời nết miệng cười dâng lên, quản gia, ngồi xuống đi, cài ẻn, ngươi cũng ngồi xuống. Cài ẻn lâm lâm liệt liệt, vừa định đẩy ra cái ghế ngồi xuống, tim ánh mắt kia đã rơi xuống cài ẻn trên người. Cài ẻn động tác nhất thời cứng đờ, không dám cử động nữa. Ở thiếu gia trước mặt, chúng ta những này làm ra người sao dám cùng tòa, cài ẻn, ngươi là trong nhà phái tới cho thiếu gia hộ vệ, ngươi không suy nghĩ làm sao bảo vệ thiếu gia, liền dám ở thiếu gia trước mặt làm càn sao. Lúc này, cửa tiệm ở ngoài đi vào ba người. Bố trí hầu như cùng Bạch Thần ba người như thế, trung gian đi tới một cái nhất bạch bình minh bình thường đại bẹ gái. Phía sau theo một cái khô gầy ông lão, còn có một cái đại hán khôi ngô, đại hán kia vóc người cùng cái ẻn có liều mạng. Chỉ là, ba người ăn mặc cũng không tính là được, tiểu cô nương kia sắc mặt có chút khô vàng, trong đôi mắt nhưng là lộ ra mấy phần linh quang. Ông lão chủ động vì là bé gái đẩy ra cái ghế, nữ hài thuận theo tự nhiên ngồi xuống. Ba vị khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Chuẩn bị hai gian phòng, trở lên một chén cơm cùng mấy đĩa ăn sáng. Ông lão ăn mặc, vẹn vẹn là so với ăn mày tốt hơn như vậy một điểm, có điều nhưng rất sạch sẽ, củ hấu ép thường thường, làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Mà đại hán kiệt nhưng là tận trách đứng ở một bên. So sánh với cải ẻn, có thể nói là phi thường tự giác. Tim cũng là liếc nhìn ba người kia chỗ ngồi. Vừa vặn cùng ông lão kia đối diện một chút, hai người đều thoáng gật gù. Thu hồi từng người ánh mắt. Tim thu hồi ánh mắt. Liếc nhìn cái ẻn cùng Bạch Thần, tuy nói phía bên mình ba người bố trí đều giống nhau, ăn mặc cùng bên kia ba người cũng là khác nhau một trời một vực, nhưng là bên kia bé gái kia, nhưng là quý tộc chân chính, mặc dù là chán nản quý tộc, nhưng là vẫn như cũ mang theo quý tộc khí chất. Lại nhìn chính mình thiếu gia, quả thực chính là một cái bĩ lưu manh, còn có bên cạnh này cái ẻn, nếu như nói hắn là giặc cướp, đều có người tin. Trong lòng không khỏi cảm khái, chính mình cũng thật là gánh nặng đường xa à. Cũng không biết lúc nào năng lực đem tiểu tử này dạy dỗ cùng tiểu cô nương kia giống như. Không hơn người ta là trời sinh quý tộc, dù cho là lại chán nản quý tộc, cũng sẽ không bỏ qua thân phận của chính mình. Đây là tổ tiên truyền thừa vinh quang, không phải nói bỏ qua là có thể bỏ qua. Chỉ là, Bạch Thần hiển nhiên không phải an phận chủ, nhìn thấy cô bé kia tuy rằng ra trận đội hình có thể so với mình, chỉ là trên bàn cơm nước nhưng là cháo loãng phối rau dại, xem ra gã sai vật này cũng là hiểu lắm đến nhận người. Nhìn ra được ba người này trên người không đủ tiền gì. Lại nhìn trước mặt chính mình, không thể bảo là không phong phú. Cô bé kia nhẹ nhàng bưng lên cháo loãng, ở bên mép hấp thỏa đáng một cái, trên mặt lộ ra nhược nhược mệt mỏi. Tia ra ra, luột thúc thúc, ta ăn no. Tiểu thư, chỉ là như thế điểm làm sao đủ, nhiều hơn nữa ăn một ít đi. Không được, này chén cháo ta chỉ là liếm một cái, các ngươi nếu là không chê, liền đừng lãng phí. Ta muốn trở về phòng. Cái kia gọi là tie ông lão trên mặt lộ ra ngượng nghịu, lột nhưng là vẫn như cũ một mặt kiên định, mặc dù hắn đã ba ngày chưa từng ăn đồ vật. Ăn không ngon, trong tiệm này cơm nước cùng thức ăn cho chó giống như. Bạch Thần đập bàn một cái, cực thiếu kiên nhẫn đứng lên đến, tiểu nhị, mang ta trở về phòng đi. Nhưng là còn lại đầy bàn rượu và thức ăn, cái ẻn nói liền muốn ngồi xuống. Tim trong tay roi gỗ bột một tiếng, nhưng là lạnh rên một tiếng, còn không theo sau bảo vệ thiếu gia. Nói cũng mặc kệ cái ẻn có nguyện ý hay không. Liền hung tợn đem cái ẻn đánh đuổi, đồng thời chính mình cũng đi theo, đồng thời đối với cách đó không xa gã sai vặt nói, tân làm một ít cơm nước, đưa đến chúng ta gian phòng đi. Vậy này bàn cơm nước cái kia gã sai vật làm khó dễ, nhìn cái bàn này trên cơm nước, hầu như không đủ cái gì động tới, nhưng là hắn lại không dám xử lý xong, này một bàn tốt xấu cũng đáng 20 kim tệ, nếu là không đủ ba người này mệnh lệnh, hắn càng là không dám động. Gã sai vật đột nhiên nhìn thấy, tim khỏe mắt liếc một hồi, chẳng mấy chốc sẽ ý. Dù sao ở này chạy đường, gã sai vật này cũng là hiểu được một chút nghe lời đoán ý, liền túi đầu nói, tiểu nhân rõ ràng. Cái kia gã sai vật cũng là người rõ ràng, liền đem bàn kia rượu và thức ăn đặt lên bàn, không đủ đi động hắn. Lốt, đi chỗ đó trên bàn, đem thức ăn tất cả đều bưng lên lại đây, đưa mấy cái đến tiểu thư gian phòng đi. Quản gia, này không được tốt đi. Lốt nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói. Đi thôi, không muốn nghịch đường ý tốt của người ta. Lốt không thấy được, tí e nhưng là nhìn ra rồi, đó là đối phương hữu tâm giúp bọn họ, nhưng là lại bận tâm phía bên mình tử, không có nói rõ thôi. Huống chi, trên người bọn họ kim tệ cũng chỉ đủ lần này ở trọ tiền, ăn cơm đã thành vấn đề lớn. Lốt cũng đã hai ngày nhiều chưa từng ăn, tuy nói thân thể hắn cường tráng, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Tiểu thư nhà mình cũng là hiểu chuyện, rõ ràng chính mình cũng đã đói bụng đến phải hoảng, nhưng vẫn là đem đồ vật lưu cho mình hai người lấp cái bụng. Tốt vào lần này ở trọ, gặp phải cái kia ba vị quý nhân, cũng không biết là vị nào quý tộc sau khi, như vậy hiểu được lễ nghi. Binh lách cách bảng. Ồ, Lốt ở mang cơm nước thời điểm, đột nhiên từ bát để rơi xuống mười mấy đồng tiền vàng. Tì e trên mặt thời gian âm thời gian tỉnh, cũng không biết nên nói gì dễ dàng. Nếu là ở dĩ vãng thời điểm, loại này trong bóng tối nhét kim tệ hành vi, cái kia thì tương đương với sỉ nhục bọn họ tiểu thư. Nhưng là lúc này lại không giống ngày xưa, đối phương đã lấy tối huyển chuyển phương thức trợ giúp bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng xác thực cần những này kim tệ, tì e suy tư nửa ngày, vẫn là nói với Lốt, đem kim tệ thu cẩn thận, nhớ cái kia quý tộc thiếu gia ân tình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 817, đứng đến cao, niệu xa. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lột là cái hồ đầu người, chỉ biết là đánh đánh giết giết bảo vệ tiểu thư, nhưng là tiê nhưng là cái lao nhân tinh. Nếu như lúc đó tiểu thư nhà mình ở đây, hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu này kim tệ. Dù sao hắn lúc trước giáo dục tiểu thư nhà mình, vậy thì là mặc dù chết đói, cũng tuyệt đối không thể tiếp thu người khác bố thí. Nhưng là tiểu thư trở về phòng, như vậy tiếp thu trợ giúp chẳng khác nào là chính mình. Như vậy liền không tính ném tiểu thư nhà mình tử. Đương nhiên, T.E. loại ý nghĩ này cũng chỉ là tự mình an ủi thôi. Ngay ở T.E. chính mình cũng vì là ý nghĩ của chính mình cảm thấy khâm phục thời điểm, Lột đột nhiên hoang mang hoảng loạn chạy xuống lâu, vội vội vàng vàng chạy đến T.E. trước mặt. Quản gia. Không tốt. Không tốt. Làm sao không tốt? Tiểu thư. Tiểu thư chết rồi. Lột đã rơi vào kinh hoàng bên trong, sợ hãi hô. Cái gì? T.E. cả người đều sợ hãi lên. Cầm lấy Lột kêu to, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiểu thư vừa không phải còn rất tốt sao? Không biết. Ta cũng không biết. Lột một đại nam nhân liền như thế muốn khóc lên như thế, ta đem thức ăn mang cho tiểu thư. Nhưng là tiểu thư mới vừa thôn một cái, đột nhiên liền bổ nhào trên ghế. Lột đã một cái nước mũi một cái lệ gào khóc, tì e không tin, cũng không muốn tin tưởng, lôi kéo Lột liền lên lầu. Cái ẻn, dưới lầu làm sao cãi nhau? Tim chính đang giáo dục Bạch Thần, mặc kệ Bạch Thần làm bất cứ chuyện gì, tim đều có thể chọn mắc lỗi. Có điều tiếng nói của hắn lại bị dưới lầu âm thanh đánh gãy, tim nhìn về phía mới vừa vào cửa cải ẻn. Há, liền vừa nãy tiểu nha đầu kia. Chết đói. Chết đói. Tim cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau. Làm sao liền chết đói cơ chứ? Không biết đây. Hiện tại hầu bàn ở cả người. Nói là ở khách sạn này bên trong người chết, tiền trọ liền không thu. Để bọn họ vội vàng đem thi thể mang đi ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn. Vậy bọn họ ở này giữ lại cũng vô dụng thôi, chính nên đem tiểu thư kia thi thể chôn, còn muốn lưu này làm cái gì? Tim không hiểu hỏi. Ông lão kia một mực chắc chắn nhà hắn tiểu thư không chết, cần phải xin mời trong thành y sư đến trị liệu. Vậy hắn tiểu thư kia đến cùng chết rồi không đủ? Ta cũng không biết. Ngược lại song phương liền chặn ở cửa, trong điếm đồng nghiệp toàn đến rồi. Cái kia to con nhưng là chặn ở cửa không cho bọn họ đi vào. Đi xuống xem một chút, Bạch Thần đứng dậy nói rằng. Tim nhíu nhíu mày, có điều vẫn chưa ngăn cản Bạch Thần. Ba người đi xuống lầu, liền nhìn thấy trong cửa hàng mấy cái đồng nghiệp ở cùng Lột lôi kéo. Trong phòng đi e gào khóc thanh âm thật có thể nói là kinh thiên động địa, cái kia mấy cái gã sai vặt xem Lột người cao mã đại, không dám sang bậy, nhưng là không ngừng rêu rao lên, để bọn họ mang theo người chết đi ra ngoài. Ầm ĩ cái gì thế? Thiếu gia nhà ta bị các ngươi ồn ào đều không cách nào nghỉ ngơi. Này chính là các ngươi điếm đạo đãi khách sao? có phải là muốn lão phu đi theo bản thành thành chủ chào hỏi, để cho các ngươi này điếm trực tiếp đóng cửa? Tim ngữ khí nhưng là cao cao tại thượng, điếm tiểu nhị kia vốn là cho rằng Bạch Thần thân phận bất phàm. Một nghe bọn họ lại nhận ra bản thành thành chủ, nhất thời kiêu ngạo liền yếu đi rất nhiều. Mấy vị gia, tiểu nhân cũng không muốn a. Nhưng là này mấy người nghèo rất mồm tơi, lại đem người chết ở trong khách sạn, này nếu là để người ta biết. Người chết rồi ngươi liền không có buôn bán sao? Nếu là lão giả ta chết ở chỗ này, ngươi có phải là còn muốn đem ta thi thể ném trên đường cái? Điếm tiểu nhị kia trong lòng một phen ý nghĩ, nhưng lại nhưng không dám nói ra, ra, ngài làm sao có thể cùng những người này so với, ngài nếu là chết ở. Cái gì? Ngươi có còn muốn hay không sống? Cái ẻn thân thể to lớn đã bao phủ lại đây, đem cái kia gã sai vật nhắc đến ở giữa không trung, chó săn, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân không phải ý đó, cái kia gã sai vật đều muốn khóc, chính mình là bị lời nói của hắn vòng vào đi tới, một mực lại không biết nên giải thích thế nào dễ dàng. Nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng. Bạch Thần hứng hở liếc mắt gã sai vật. Có nghe hay không, ngươi trêu chọc thiếu gia nhà ta không cao hứng, ngươi liền chờ xung quân đi thôi. Xuống xuống tim thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Cái kia mấy cái gã sai vật nơi nào còn dám dây dưa, thoát thân giống như chạy vội xuống lầu. Lột nhìn Bạch Thần chờ người, trong lòng cảm kích bọn họ giải vây, có điều Bạch Thần chờ người nhưng đứng ở cửa, không đủ rời đi dự định. Mấy vị đây là, ta sẽ y thuật, tránh ra. Bạch Thần trực tiếp đi đến. Lột vừa muốn ngăn cản, thân thể đột nhiên bị cái ẻn bàn tay lớn một nhấn, vững vàng đóng đinh ở trên khung cửa. Lột kinh hãi đến biến sắc, mặc cho hắn làm sao nhúc nhích, cũng không cách nào lay động cái ẻn bàn tay mảy may. Trong lòng càng là ngơ ngác, đại hán này thân thể cùng mình tương đương, nhưng là chính mình ở trước mặt hắn, làm sao cùng hài đồng giống như vậy, không hề dễ rủa sức phản kháng. Bạch Thần tiến vào phòng khách bên trong, liền nhìn thấy Ti E bổ nhào tiểu cô nương kia trên người không ngừng gào khóc. Bạch Thần đi lên trước, vỗ vỗ Ti E vai, Ti E sững sờ, ngươi, tránh ra, để ta xem một chút nàng có còn hay không cứu. Ti E sững sờ nhìn Bạch Thần, lại nhìn thấy cái En cùng Tim đã đi vào, lột theo sau lưng. Bạch Thần ngồi vào đầu giường, nhìn một chút tiểu cô nương này, sau đó chậm rãi đem nâng dậy. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thần lại không trả lời, chỉ là ở tiểu cô nương trên lưng dùng sức vỗ một cái, tiếp theo tiểu cô nương hoa một tiếng, trong miệng còn chưa nuốt xuống đồ ăn đã phun ra. Tiểu thư, ngài không có chuyện gì. Ti E ra ra, lột thúc thúc. Các ngươi đây là làm sao? Ti E đã lao lệ tung hành, lột cũng là một mặt kích động. Các ngươi làm sao làm? Đói bụng nhiều ngày như vậy, tại sao có thể lung tung đồ ăn, tiểu hài tử thân thể vốn là hư, các ngươi như thế đưa thực, quả thực chính là ở hại tiểu thư nhà ngươi tính mạng, không biết ăn đồ ăn cũng phải khí lực sao. Bạch Thần nhìn một chút chính mình lúc trước lưu lại, bây giờ còn đặt ở cách đó không xa trên bàn đồ ăn. Các ngươi coi như muốn lấp đầy bụng, cũng phải trước tiên cho nàng cho ăn chút nước ấm, ấm một hồi cái bụng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, lại từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, liếc nhìn tiểu cô nương, nuốt xuống. Đây là cái gì? Ti E tuy rằng không biết Bạch Thần cho tiểu thư nhà mình cho ăn cái gì, nhưng là giờ khắc này lại không tốt ngăn cản. Giàu có phú mệnh, cùng có cùng dưỡng. Nàng đời này cũng chưa từng ăn cái gì đầy mỡ đồ vật, tốt nhất không muốn đột nhiên cho nàng ăn đồ nhiều dầu mỡ, thương vị thương thân. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn đứa bé này, đặc biệt Ti E cùng lốt, này không phải một người quý tộc thiếu gia sao, làm sao đối với ý đạo như thế thông suốt. Hơn nữa giáo huấn bọn họ, hay cùng đại nhân giống như... Bé gái giờ khắc này ăn vào đan dược, nhưng là hai mắt ngông lung nhìn Ti E, Ti E ra ra. Ta đói bụng. Ti E sững sờ. Xem ra mình tiểu thư là thật sự đói bụng hỏng rồi. Bình thường cũng là có đói bụng quá một hai đốn, mà tiểu thư nhà mình xưa nay không gọi đói bụng. Trước tiên đem cái kia bàn hoa quả lấy tới, có thể hấp thụ trong bụng đầy mỡ. Kỳ thực loại này đói bụng sau đột nhiên ăn người chết sự tình, cũng không hiếm thấy, thân thể càng là hư, liền càng là cần thiết phải chú ý. Ăn đồ ăn là thật sự sẽ ăn người chết, đặc biệt loại này tiểu cô nương, càng là cần thiết phải chú ý. Ti E vội vã đi đem hoa quả cầm tới, Bạch Thần cầm cái đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhưng là không tiếp, mà là nhìn Ti E. Tiểu thư, ăn đi, nhờ có vị thiếu gia này. Ti E xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt. Giờ khắc này nơi nào còn muốn giả bộ cái gì quý tộc. Bạch Thần thở dài, tuổi nhỏ như thế, liền ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ. Trên đỉnh đầu đẩy một cái ăn không thể ăn uống không thể uống quý tộc danh hiệu, đem một người quý tộc danh hiệu ném cho một cái vô lực gánh chịu nhân thân trên, không chỉ là hắn cần so với người khác trả giá càng nhiều, một số thời khắc cũng là so với người khác chết càng nhanh hơn. Đi thôi. Bạch Thần đứng dậy liền phải rời đi. Ti E nhìn Bạch Thần rời đi bóng người, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Tia ra ra, cái này thật có thể ăn sao? Ăn đi, tiểu thư. Khổ ngươi. Tia khẽ vuốt tiểu thư nhà mình tóc, tràn ngập thương tiếc cùng thương yêu. Tim cùng cái ẻn vốn cho là, Bạch Thần chỉ là đến xem trò vui, lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại thật sự hiểu được y thuật. Hơn nữa lại một chút liền nhìn ra bé gái kia chứng bệnh vị trí, bọn họ thậm chí cho rằng, Bạch Thần như vậy tùy tiện xông vào, có thể hay không gây nên phiền phức không tất yếu. Thiếu gia, ngài còn biết y thuật. Làm sao đều không nghe ngươi đề cập quá. Thứ ta biết rất nhiều, lẽ nào mỗi một dạng đều muốn cùng ngươi nói sao? Ngoại trừ cứu người, ngươi còn có thể cái gì? Ta còn có thể giết người, ngươi tin tưởng này. Ha ha. Ngươi nói ngươi cái kia luyện kim phép thuật. Ngươi cái kia tính là gì giết người, tiểu. Thiếu gia, ngươi là không đủ kiếm quá chân chính giết người, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ánh đao bóng kiếm. Nhớ lúc đầu ta cũng là đã từng đi lính, ngươi là không biết đối mặt trăm vạn đại quân thời điểm, là cỡ nào chấn động lòng người. Bạch Thần cười cợt, cũng không có đi phản bác cái ẻn. Thiếu gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, cái kia lão quản gia con mắt quá tinh, rất dễ dàng. Rất dễ dàng làm lộ. Tim biết, tuy nói hiện tại Bạch Thần học quý tộc ngôn hành cử chỉ học y theo răng rấp, nhưng là nếu như rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, vẫn là không chịu nổi thử thách. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Bạch Thần biết không có thể tiếp xúc quá nhiều, nhưng là lại không thể thấy chết mà không cứu. Ban đêm, Bạch Thần đang tu luyện nội công thời gian, đột nhiên ngoài cửa truyền đến yếu ớt tiếng gõ cửa. Bạch Thần biết bên ngoài ai, bởi vì hắn đã nghe đi ra bên ngoài tiếng hít thở. Vào đi, cửa không có khóa. Cửa phòng phát sinh kéo kẹt tiếng vang, một cái đầu nhỏ sợ hãi rối vào. Muộn như vậy, ngươi còn chưa ngủ sao? Ta ngủ không được. Bé gái nhìn ngồi ở trước cửa sổ Bạch Thần, trong phòng hắc mông mông, lại là hoàn cảnh xa lạ, làm cho nàng có chút sợ sệt, ngươi tại sao không đốt đèn? Ta yêu thích ở trong bóng tối nghĩ chuyện. Bé gái cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi đến phía trước cửa sổ, cũng muốn bò lên trên trước cửa sổ, đáng tiếc cái đầu quá thấp, trên không tới cửa sổ. Nơi này rất cao, ngươi đừng tới. Ngươi cũng không sợ, tại sao ta muốn sợ? Bé gái con mắt phi thường loại sáng, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao, khiến người ta ký ức sâu sắc. Bởi vì ta là con trai. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi cũng xem thường cô gái sao? Không phải, là bởi vì con trai chỉ có đứng chỗ cao, mới có thể liệu càng xa hơn, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 818, mẹ gì? Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ta đứng cao, cũng năng lực liệu rất xa. Trong nháy mắt, Bạch Thần trong lòng cái kia người quý tộc tiểu cô nương hình tượng, ầm ầm sụp đổ. Bạch Thần kéo tiểu tay của cô bé, một cái kéo đến trước cửa sổ ngồi xuống. Bé gái không sợ cao, đưa đầu hướng phía dưới vọng, đồng thời không khỏi cảm khái, sức mạnh của ngươi thật to lớn. Bạch Thần nhìn đầy trời tinh thần, trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra đêm nay là không có cách nào tu luyện. Ta tên mẹ gì? Dễ dở. Thạch đầu. Thạch đầu. Thật cổ quái tên, gia tộc của ngươi dòng họ đây. Bạch Thần đột nhiên nhớ lại đến, mỗi người quý tộc đều là có thuộc về mình quý tộc dòng họ. Không giống với gia tộc dòng họ. Nói thí dụ như Bạch Thần Bạch, chính là gia tộc dòng họ, mà nếu như một người thu được quý tộc danh hiệu, sẽ được ban cho dư quý tộc dòng họ, này người quý tộc dòng họ lại như là thân phận quý tộc thẻ như thế, độc nhất vô nhị. Nói thí dụ như mẹ dị quý tộc dòng họ chính là dẹ giờ nàng tiền bối vì nàng tranh thủ đến quý tộc dòng họ, là lấy cái thứ nhất thu được này người quý tộc danh hiệu người tên làm dòng họ, gia gia của nàng dẹ giờ đã từng là một cái đại tướng quân, bởi vì chiến công hiển hách, mà thu được lấy tên của hắn mệnh danh quý tộc dòng họ. Mà hắn hậu nhân liền đều mang tới tên của hắn, cũng chính là hắn quý tộc dòng họ. Mà hắn nguyên bản dòng họ, trái lại mất đi truyền thừa, mẹ dì cùng con cháu của nàng tương lai, đều sẽ nắm giữ này người quý tộc dòng họ, dù cho là tương lai trở thành bình dân, cái họ này đều như cũ tồn tại. Nếu như tương lai nàng gả cho một cái so với nàng quý tộc dòng họ càng cao quý người, như vậy nàng dòng họ sẽ bị thay thế được. Nếu như là tinh thông thế giới cận đại sử, nói thí dụ như tim như vậy, hắn thậm chí có thể thông qua dòng họ đoán ra mẹ gì hiện tại tước vị cùng nàng tổ tiên là ai? Đương nhiên. Trừ phi loại kia cổ lão quý tộc. Nếu không, rất nhiều quý tộc dòng họ ở sinh sôi mấy đời sau khi, sẽ bị trở thành phổ thông dòng họ. Còn có một loại nhưng là song dòng họ, hoặc là nhiều dòng họ, loại này nhưng là vương tộc đặc hưởng quyền lực. Nói thí dụ như hai cái vương quốc vương tử công chúa thành hôn, như vậy bọn họ đời sau, đem kế thừa hai người bọn họ dòng họ, hơn nữa dòng họ càng nhiều. Càng là chứng minh bọn họ gốc gác thâm hậu. Đồng thời cũng chứng minh huyết mạch của bọn họ cao quý. Liên nói thí dụ như do sở vương quốc hạt thủy công chúa, nàng liền nắm giữ bốn dòng họ, mẹ của nàng cũng là nàng quốc công chúa, ở gả cho bây giờ quốc vương sau, sinh ra đến hạt thuẩy, liền kế thừa cha mẹ hết thảy dòng họ. Bạch Thần khẽ cười lắc lắc đầu, không thể nói. Tại sao? Không có tại sao. Bạch Thần mỉm cười lắc lắc đầu, bởi vì tim còn chưa nghĩ ra. Dù sao giả mạo quý tộc chuyện như vậy, không phải nói đơn giản như vậy. Đầu tiên chính là dòng họ, chí ít cần phải chịu được khảo cứu. Đồng thời lại cần dòng họ chủ nhân sẽ không nhảy ra góp ý. Vì lẽ đó không thể tùy tùy tiện tiện ăn một người quý tộc dòng họ cùng danh hiệu, sau đó liền nói mình là quý tộc. Nếu như thật sự đơn giản như vậy, những người có tiền kia thì sẽ không vì một người quý tộc tên gọi liều sống liều chết, vóp nhọn đầu hướng về trên trên. Thạch đầu. Ngươi phải gọi thạch đầu ca ca, lẽ nào ngươi quản gia không có dạy qua ngươi lễ nghi sao? Bạch Thần nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, trên thực tế tôi không đủ lễ nghi chính là chính hắn. Thạch đầu ca ca. Mẹ gì nhìn Bạch Thần, ngươi cùng ngươi quản gia đi nơi nào? A Bạch Thần suy nghĩ một chút, hồi đáp, Ma La Thành, các ngươi thì sao? Tia Gia Gia muốn mang ta đi nhờ và Bắc Liệt Đế quốc thúc thúc. Tia Gia Gia nói, chúng ta phải rời đi trước Cạn Dạ Vương quốc, sau đó xuyên qua An Sâm Công quốc, lại xuyên qua Hắc Nham Vương quốc, lại. Cuối cùng mới có thể đến Bắc Liệt Đế quốc, mà đến Bắc Liệt Đế quốc, lại phải mặc quá vài cái tỉnh, cuối cùng mới có thể tìm đến thúc thúc. Ngươi là Án Dạ Vương quốc buồn quốc quý tộc sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Không phải, Tia Gia Gia nói, ta nguyên bản là Bắc Liệt Đế quốc quý tộc, sau đó không biết nguyên nhân gì. Cha ta mang theo ta nương đi tới Ản Dạ Vương quốc. Cái kia thúc thúc ngươi là Bắc Liệt Đế quốc quý tộc. Hẳn là đi. Mẹ gì cũng không có thể xác định. Là ngươi cũng không rõ ràng, vẫn là ngươi quản gia cũng không rõ ràng. Tia Gia Gia cũng không phải rất khẳng định. Tia Gia Gia nói, thúc thúc kế thừa ông nội ta trước đây tước vị, mà cha ta là trưởng tử, kế thừa quý tộc dòng họ. Vì lẽ đó thúc thúc hẳn là Bắc Liệt Đế quốc đại quý tộc. Có điều Bắc Liệt Đế quốc chính đảng phân tranh rất lợi hại. Vì lẽ đó thúc thúc nếu như không có thất thế, vậy hẳn là chính là quý tộc. Ồ, ngươi còn biết chính đảng phân tranh. Không nên xem thường mẹ gì biết rất nhiều thứ. Tia Gia Gia dạy ta rất nhiều thứ. Bạch Thần cười cợt, mẹ gì cổ quai hàm giúp thở phì phò dáng vẻ, thực sự đáng yêu khẩn. Có điều rất nhanh mẹ gì liền không tức giận, mà là có chút xuất thần nhìn Bạch Thần. Thạch đầu ca ca, Gia Gia nói ta ngày hôm nay chết rồi, là ngươi đem ta cứu sống, ngươi có phải là biết ma pháp? Có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh. Cái kia không phải phép thuật, đó là y thuật. Cái kia thạch đầu ca ca, ngươi có thể hay không đem ta cha cùng ta nương cũng cứu sống. Bạch Thần hơi hơi thu lại lên nụ cười, hắn không đành lòng đi phá hủy một đứa bé mong đợi. Ca ca y thuật còn chưa đủ được, chờ tương lai ca ca y thuật đủ cao, liền giúp ngươi đem ngươi cha cùng mẹ ngươi cứu sống. Vậy tương lai là lúc nào? Đợi được ngươi trưởng cao hơn ta. Bạch Thần cười nói, hay là đối với mẹ gì tới nói, này không phải một chuyện cười. Vậy ta phải nhanh lên một chút trường cao, như vậy thạch đầu ca ca liền có thể giúp ta cứu sống cha cùng nương. Bạch Thần nhưng hy vọng mẹ gì vĩnh viễn không muốn lớn lên, bởi vì lớn rồi, mộng sẽ nát, thì sẽ biết hiện thực, sẽ nhận rõ sinh tử. Cõi đời này tàn nhẫn nhất sự tình, chính là trưởng thành. Bạch Thần chán ghét tiểu hải tử, bởi vì tiểu hải tử liền mang ý nghĩa phiền phức. Bạch Thần lại thích tiểu hải tử, bởi vì tiểu hải tử chính là ngây thơ, bởi vì bọn họ không thấy rõ hiện thực. Bọn họ còn giấu trong lòng xa không thể với giấc mơ. Có mấy người không muốn lớn lên, cũng là bởi vì bọn họ không đủ dũng cảm, không dám cũng không muốn đối mặt hiện thực. Mẹ gì, ngươi xem qua phép thuật sao? Không có. Mẹ gì lắc lắc đầu, có điều mẹ gì lại bổ sung, Tia Gia Gia nói, Bắc Liệt Đế quốc có ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Đến thời điểm ta liền đi tìm đến. Để hắn cho ta nhìn một chút phép thuật là ra sao. Kỳ thực ngươi quản gia nói sai. Ta tài năng là ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Bạch Thần cười nói, thạch đầu ca ca, ngươi là ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Bạch Thần trên ngón tay đột nhiên có thêm một điểm tinh quang, dần dần ánh sao ở Bạch Thần trong tay không ngừng tỏa ra, không ngừng tỏa ra sán lạn ánh sáng. Thật là đẹp, đẹp đẽ, nhưng rất chí mạng, đừng đụng. Bạch Thần ngăn mẹ gì nóng lòng muốn thử bàn tay. Mẹ gì cặp mắt kia bên trong tràn ngập sùng bái ánh mắt, thời khắc này nàng tin tưởng Bạch Thần, thạch đầu ca ca là coi đời này ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Ngươi sau đó. Bạch Thần nhảy xuống trước cửa sổ, đặt ở đầu giường trong gói hàng tìm tòi một trận. Lấy ra mấy cái luyện kim vật liệu. Mẹ gì con mắt đã bỏ ra, sững sờ nhìn Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần trong tay không ngừng nhảy lên ánh sáng, nhìn những tài liệu kia ở trong tay của hắn không ngừng biến ảo hình thái. Nàng không thể nào hiểu được này ảo diệu bên trong, nhưng là nàng rất thỏa mãn, bởi vì nàng rốt cục nhìn thấy phép thuật. Bạch Thần đem từ giờ do công tức nơi đó cướp đoạt đến phép thuật Long Chi Giác, lại phối hợp thêm mười mấy loại cao cấp vật liệu. Chế tạo ra một cái do 12 hạt châu tạo thành dây xích tay. thật là đẹp. Đẹp không? Đưa cho ngươi. Bạch thần kéo qua mẹ dì bàn tay, nên vì nàng mang theo. Nhưng là mẹ dì nhưng thu về bàn tay, lại là hy vọng lại là đung đưa không ngừng, ngoài miệng lại nói, tia ra ra nói. Ta là quý tộc, là không có thể tùy ý thu lấy đồ của người khác. Ta tên gì? Thạch đầu. Ngươi nên gọi ta cái gì? Thạch đầu ca ca. Vậy ngươi quản gia kia có không có nói cho ngươi biết? Ca ca đưa muội muội đồ vật, muội muội không chỉ không thể cự tuyệt, trái lại nhất định phải tiếp thu. À là như vậy phải không? Vậy ngươi nói ta là người khác sao? Mẹ gì hai con mắt lập lòe ánh sao, hồi lâu tài năng lắc lắc đầu, thạch đầu ca ca không phải người khác. Ngoan. Bạch thần xoa xoa mẹ gì đầu nhỏ, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, liền nắm dây xích tay, hô to một tiếng, thạch đầu ca ca cứu ta. Ta liền sẽ đến cứu ngươi, biết không? Ồ. Bạch thần đem mẹ gì tay háo thả xuống, còn có, cái này dây xích tay không nên để cho người nhìn thấy, khiến người ta nhìn thấy liền mất linh. Tia ra ra cùng lột thúc thúc cũng không thể nhìn thấy sao. Ở ngươi lần thứ nhất sử dụng trước, ai đều không thể nhìn thấy. Vậy cũng tốt. Mẹ dì lập tức thu thập lên tay áo của chính mình, trong miệng lẩm bẩm, thu cẩn thận, ai cũng không nhìn thấy. Ngươi cùng ngươi Tia ra ra còn có lột thúc thúc lúc nào rời đi. Tia ra ra nói, chúng ta đều là sáng sớm liền xuất phát, nếu không lại có thể coi là ngày thứ hai tiền thuê nhà. Ồ, vậy ngươi trở ra khỏi thành sau khi... Đưa cái này giao cho Tia ra ra. Bạch thần cuối cùng vẫn là đem một túi kim tệ phóng tới mẹ gì trong tay. Tia ra ra sẽ không cần. Ngươi không biết sao, ngày hôm nay ngươi quản gia tìm ta xem bệnh cho ngươi, ta quên trả thù lao. Thạch đầu ca ca, ngươi cho ta xem bệnh, tại sao còn phải trả tiền? Bởi vì y thuật của ta còn chưa đủ được, ngươi không biết y thuật không tốt làm cho người ta xem bệnh, là phải cho bệnh nhân tiền sao? Là như vậy sao? Đúng đấy. Lúc đó ngươi quản gia xem ngươi khỏi bệnh rồi, nhất thời cao hứng liền quên tìm ta đòi tiền, nhưng là thạch đầu ca ca là cái người thành thật, vì lẽ đó nhất định phải trả thù lao mới được. Mẹ gì đầu nhỏ hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được loại này vi phạm lẽ thường lý luận, nghiêng đầu, vẫn như cũ không chịu tiếp thu. Mẹ gì, này lại không phải đưa cho ngươi, là đưa cho ngươi quản gia, lẽ nào thạch đầu ca ca điểm ấy việc nhỏ, ngươi cũng không chịu rút. Nhưng là tại sao phải chờ tới ra khỏi thành lại cho Tia ra ra? Ngươi có phải là sợ Tia ra ra trả lại ngươi? Ai? Kỳ thực là bởi vì tiền này còn chưa đủ, ta sợ ngươi quản gia kia tìm ta muốn, trên người ta lại không bỏ ra nổi càng hơn nhiều, vì lẽ đó bạch thần làm khó dễ nhìn mẹ gì, ngươi cũng không muốn ta đi hướng về Ma La Thành trên đường, không đủ tiền dùng đúng không? Ba ngày hai con không đủ đồ vật ăn. Mẹ gì, ngươi nhẫn tâm để thạch đầu ca ca đói bụng sao? Mẹ gì nhìn bạch thần cái kia một mặt dáng dấp đáng thương, trong lòng mềm nhũn, vậy cũng tốt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 819, dây xích tay. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần lười biếng nằm ở trong buồng xe, tim đã không nói gì, ngày hôm qua dậy khỏe mạnh, có điều thời gian một ngày, bạch thần lại một lần lộ ra nguyên hình. Bạch thần vô lực ngáp một cái, trong lòng nghĩ cái kia hồn nhiên bé gái mẹ gì, cũng không biết nàng ở trên đường có thuận lợi hay không. Tim, ngươi nói cô gái kia đi Bắc Liệt Đế quốc thuận lợi sao? Ngươi không phải cho nàng 1.000 kim tệ, vừa vặn đủ bọn họ tọa không đĩnh đi tới, khẳng định thuận lợi rất nhiều. Tim nói rằng, không đĩnh. Vậy chúng ta tại sao không tọa không đĩnh? Bạch thần lập tức nhảy lên đến. Ngươi cho rằng đi nơi nào đều rảnh rỗi tàu cưỡi sao? Án giả vương quốc cũng chỉ có 3 cái hướng đi, phân biệt đi về 3 cái đế quốc thủ đô đường hàng không, càng không có quốc nội đường hàng không. Tim nói rằng, đối, buổi tối ngày hôm ấy, bé gái kia hỏi ta quý tộc dòng họ. Ta không hiểu được làm sao trả lời. Bạch thần bất đắc dĩ nhìn tim. Thiếu gia, ta nghĩ rất nhiều, nhưng là trải qua phân tích, đều cho rằng không thích hợp, ta cho rằng ngươi không thích hợp trang quý tộc. Ngươi lời này để ta bị thương rất nặng, ta làm sao liền không thích hợp làm quý tộc. Khí chất, ngươi không có quý tộc khí chất. Tim nói thẳng làm nói rằng, nhưng là trải qua nghiên cứu của ta cho rằng có một cái thân phận, còn là phi thường thích hợp ngươi. Thân phận gì? Nhà giàu mới nổi ra thiếu gia. Tim nói rằng, ngươi đi đến Ma La Thành sau, ngươi có thể giả dạng làm một cái chưa từng thấy thị trường nhà giàu mới nổi con nhà giàu, ngươi liền tuyên bố, muốn đi mua một người quý tộc dòng họ, làm hết sức kiêu căng. Nhà giàu mới nổi con nhà giàu. Này quý tộc dòng họ cũng có thể mua sao? Đương nhiên, chỉ cần có đầy đủ kim tệ, cũng không phải hết thể chán nản quý tộc, đều đồng ý ôm một cái ăn không thể ăn uống không thể uống quý tộc dòng họ sinh sống, nếu như có đầy đủ tiền lời, bọn họ cũng đồng ý bán quý tộc dòng họ. Cái kia muốn bao nhiêu tiền? Cái này tạm thời không cách nào xác định. Có điều có thể khẳng định chính là, bằng vào chúng ta trong tay kim tệ, khẳng định không đủ mua một người quý tộc dòng họ. Mặc dù là một cái tít ngoài rìa quý tộc dòng họ, thả ở trong phòng đấu giá bán đấu giá. Ít nhất cũng là 10 vạn kim tệ cất bước. Cái ẻn, chúng ta trên tay có bao nhiêu kim tệ? Bạch Thần kéo dài màn xe, quay về đánh xe cái ẻn hỏi. Đại khái mấy ngàn kim tệ đi. Cái ẻn hồi đáp. Liền chút tiền như vậy, đừng nói mua quý tộc dòng họ, liền ngay cả trang nhà giàu mới nổi đều trang không ra phô trương. Thiếu gia không phải luyện kim sư sao? Thiếu gia có thể chế tác luyện kim đạo cụ cầm phòng đấu giá bán đấu giá, có điều cái này nhất định phải là nặc danh gửi bán, không thể một bên lấy ra luyện kim đạo cụ, một bên còn làm bộ nhà giàu mới nổi. Vậy cần chế làm cái gì dạng luyện kim đạo cụ? Cái này, tuy nói phòng đấu giá thường thường sẽ bán đấu giá quý tộc dòng họ, có điều cao thấp không giống nhau, rất khó xác định là giá bao nhiêu vị, còn có ta đối với luyện kim đạo cụ giá trị cũng không chắc chắn lắm. Lúc này các em mở miệng, thiếu gia, ta cho rằng cuối cùng cũng không thể so sánh ta lần trước ăn cái kia đại lực hoàng kém. Cái ẻn nói đều không sai, lần này thiếu gia nếu muốn làm bộ nhà giàu mới nổi, tốt nhất chính là chuẩn bị sung túc, chí ít này kim tệ là không thể thiếu. Thiếu gia ở giờ xuất sinh kia tàng bảo thất bên trong vơ vét những tài liệu kia, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Như vậy a? Vậy cũng tốt, vậy ta liền tận lực chế tác vài món phép thuật đạo cụ. Nhìn có thể bán ra giá bao nhiêu vị? Bạch Thần gật gù, trước tiên tìm cái chỗ đặt chân. Ta cũng tốt luyện chế phép thuật đạo cụ. Giờ khắc này một mặt khác, ở một chiếc trên bầu trời không đính trên. Mẹ gì nhìn phía dưới Vân Hải, trong lòng trở nên kích động, nàng chưa bao giờ tọa quá không đính, càng không có ở cao như thế không trung ngao du quá, trong lòng trở nên kích động. Tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ ngươi cái kia thạch đầu ca ca, hắn nhưng là giúp chúng ta không ít việc, hắn ân tình, ngươi muốn cả đời nhớ. Sau đó nếu như tiểu thư có tiền hoặc là có năng lực, nhất định phải báo đáp ngươi thạch đầu ca ca. Có nhớ không? Nhớ, mẹ gì nhất định sẽ vinh viễn đem thạch đầu ca ca ký ở trong lòng. Thạch đầu ca ca là lợi hại nhất ma pháp sư, chờ ta lớn rồi, ta liền muốn theo thạch đầu ca ca học tập phép thuật. Ha ha! Ở Bắc Liệt Đế quốc có càng nhiều, càng ma pháp sư ưu tú, lấy tiểu thư tư chất, hoàn toàn có thể nắm giữ càng cao hơn đạo sư. Bọn họ làm sao có thể cùng thạch đầu ca ca so với, thạch đầu ca ca nhưng là lợi hại nhất ma pháp sư. Người cái kia thạch đầu ca ca tuy nói có tiền, nhưng là hắn tuổi tác cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, coi như biết ma pháp, e sợ cũng không cao bao nhiêu thâm. Tài năng không phải đây, thạch đầu ca ca phép thuật rất lợi hại. Thì e mỉm cười lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng là không tin mẹ gì. Đột nhiên, thân thuyền phát sinh một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là một trận rung động. Trên bong thuyền tân khách phát sinh một tiếng sợ hãi tê gọi, mẹ gì ở này rung mạnh hạ, trong nháy mắt ngã xuống đất. Lúc này, không biết ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, không được. Là Thiên Vương Đại Bằng Điểu. Một cái cùng không đỉnh gần như thể hình chim khổng lồ, xẹt qua không đỉnh bầu trời, mà không đỉnh cũng bởi vì Thiên Vương Đại Bằng Điểu mang theo quá khí lưu mà lảo đà lảo đảo. Đoàn người ở này nháy mắt mất đi khống chế, tất cả mọi người đều hướng về khoang thuyền chạy trốn, còn có người nhưng là tuyệt vọng gào khóc. Mà cái kia Thiên Vương Đại Bằng Điểu cũng không phải đi ngang qua, mà là có ý định công kích không đỉnh. Bởi vì không đỉnh xông vào nó chê không lãnh địa, đối với bất kỳ xông vào nó lãnh địa người hoặc là sinh vật, nó đều sẽ không dễ dàng buông tha. Không đỉnh tuy rằng cũng có đối phó không trung sức mạnh vũ khí, nhưng là những kia ma pháp pháo rơi vào Thiên Vương Đại Bằng Điểu trên người, hay cùng gãi ngứa như thế, không chỉ không có thương tổn được Thiên Vương Đại Bằng Điểu, trái lại gây nên Thiên Vương Đại Bằng Điểu hung tính. Xong. Nay điều đường hàng hải không phải ở 3 tháng trước, đã thanh lý quá một lần sao, làm sao sẽ xuất hiện Thiên Vương Đại Bằng Điểu? Bởi vì rất nhiều không trung đường hàng không, đều có thế lực phân cách, đặc biệt những kia không trung ma thú. Nếu như không đỉnh tùy tiện xông vào chúng nó lãnh địa, tất nhiên chịu đến nghiêm khắc công kích. Vì lẽ đó mỗi một điều đường hàng hải, đều cần định kỳ tiến hành thanh lý, đem ven đường ma thú thanh trừ hết, mà này điều đường hàng hải thanh lý chu kỳ là một năm này. Bình thường vừa thanh lý quá, đường hàng hải là vô cùng an toàn. Nhưng không hiểu, này con cấp 8 Thiên Vương Đại Bằng Điểu, làm sao sẽ xuất hiện ở đường hàng hải trên. Không đỉnh trên ma pháp sư đội ngũ ra sức công kích Thiên Vương Đại Bằng Điểu, nhưng là đối mặt khủng bố Thiên Vương Đại Bằng Điểu. Sự công kích của bọn họ có vẻ yếu đuối mong manh. Thiên Vương Đại Bằng Điểu trên không trung toàn quay một vòng, lại vòng tới không đỉnh phía trước. Sau đó lại là một cái không trung lao xuống, cự trảo xẹt qua đầu thuyền. Lập tức liền có hai cái kẻ xui xẻo, trong nháy mắt bị tóm thành thịt vụn. Còn có mấy cái bị Thiên Vương Đại Bằng Điểu mang theo quá kình phong bao phủ, hạ xuống vạn mét trên không. Cái kia tê gọi âm thanh cực kỳ bi thảm. Tất cả mọi người đều không rét mà run, khủng bố lan tràn trong lòng của tất cả mọi người. Tiểu thư, mau vào đi. Không tốt. Con kia chim khổng lồ lại đây, Tie tuyệt vọng nhìn con kia chim khổng lồ đã hướng về bọn họ vị trí lao xuống mà tới. Luật cùng Tie trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, đối mặt loại này sinh vật khủng bố, đồng thời lại thân ở vạn trượng trên bầu trời, bọn họ căn bản là không cách nào đối mặt loại này sinh vật khủng bố. Luật thúc thúc, Tie ra ra, thạch đầu ca ca sẽ bảo vệ chúng ta. Thạch đầu ca ca là lợi hại nhất ma pháp sư. Mẹ gì đột nhiên nắm chặt tay trái thủ đoạn. Lớn tiếng hét dầm lên, thạch đầu ca ca cứu ta. Mẹ gì, mau tránh ra, Tie muốn nắm trụ mẹ gì, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại phát hiện hắn tới gần không được mẹ gì. Rõ ràng liền gần trong gang tấc mẹ gì, nhưng như là bị món đồ gì cách trở, để hắn làm sao cũng không bắt được mẹ gì. Đột nhiên, mẹ gì trên cổ tay, đồng nhiên tỏa ra một trận hào quang màu trắng, mà những ánh sáng kia quanh quẩn ở mẹ gì chu vi, tiếp theo ánh sáng đột nhiên ngưng lại. Một đạo kình thiên kiếm khí hội tụ mà thành. Liền ở thiên vương đại bằng điểu phi chảo hạ xuống trong nháy mắt. Kình thiên kiếm khí đã xuất hiện giữa trời. Tiếp theo chính là đầy trời mưa máu rơi ra, mà thiên vương đại bằng điểu đã bị chém thành hai khúc. Phân không đỉnh khoảng trừng trụy xuống rơi đi. Trên bong thuyền tất cả mọi người đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn mẹ gì. Trong bọn họ phần lớn người, vừa nãy đều nhìn thấy mẹ gì trên người tình huống khác thường, còn có cái kia khủng bố tuyệt luân một đòn. Nhưng là bọn họ không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao một cô bé sẽ bùng nổ ra kinh khủng như vậy một đòn? Phải biết. Bọn họ đối mặt nhưng là một con cấp 8 bầu trời bá chủ, thiên vương đại bằng điểu. Đột nhiên, mẹ gì trên cổ tay ánh sáng hơi thu lại, một viên mất đi ánh sáng lộng lẫy hạt châu vỡ vụn thoát ly mẹ gì trên cổ tay dây xích tay. Rơi xuống trên đất. Tiểu thư. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Kỳ thực, mặc dù là mẹ gì, nàng đồng dạng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng là sau một khắc, nàng liền kích động kêu to dâng lên. Thạch đầu ca ca không đủ gạt ta. Thạch đầu ca ca quả nhiên không đủ gạt ta, hắn nói chỉ cần hô to thạch đầu ca ca cứu ta, hắn sẽ cứu ta. Lúc này Tie cùng Luật cũng phát hiện, mẹ gì trên cổ tay một cái dây xích tay. Đây là ngươi cái kia thạch đầu ca ca đưa cho ngươi. Đúng nha, thạch đầu ca ca nói rồi, chỉ cần ở nguy hiểm cho thời điểm, gọi tên của hắn, hắn liền sẽ đến cứu ta. Mẹ gì nhặt lên cái kia viên vỡ vụn hạt châu, đầy mặt đáng tiếc, Tie ra ra, Luật thúc thúc. Có phải là ta quá dùng sức, hạt châu này bị ta nắm hỏng rồi. Tie cùng Luật tiếp nhận hạt châu kia, hạt châu tuy nhưng đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, nhưng là vẫn như cũ mang theo vài phần ấm áp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi ngơ ngác, hài tử kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại đưa cho mẹ gì như vậy quý giá phép thuật đạo cụ? Mẹ gì, tại sao ta trước cũng không thấy ngươi mang theo dây xích tay? Thạch đầu ca ca nói, ở lần thứ nhất sử dụng trước, không thể cho người khác nhìn thấy, không phải vậy liền mất linh. Tie ngạc nhiên, hiển nhiên là đã nghĩ đến, nếu như mình lúc đó liền nhìn thấy mẹ gì trong tay dây xích tay, phỏng chừng liền muốn lệnh cưỡng chế mẹ gì trả lại hài tử kia.